Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 267, tin chiến thắng thiên hạ. Hoàng đế hồn phi phách tán. 2. Vây quanh Giang Châu, Bức Tử Thái Thượng Hoàng, có rất nhiều hải tặc lớn tiếng hô theo. Sử Cao nhìn trên mặt biển này vô biên vô tận đại quân hải tặc, nội tâm tràn ngập cảm giác hoang đường. Hoàng đế vì đoạt quyền vậy mà tùy ý để hải tặc làm bậy, cái này chẳng phải là vong quốc hiện ra sao? Sử thị gia tộc ta thật muốn quật khởi, thật muốn thành tựu bá nghiệp. Ngay lúc này, có người phát hiện phía đông bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen. Đây là một hạm đội cường đại. Tất cả hải tặc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cao hứng bừng bừng hét lớn: Trấn Hải Vương trở về, Trấn Hải Vương tiêu diệt thủy sư Chu Ly trở về. Cái này dù sao cũng là đại quân hải tặc. Đám Mông Hợp cảm thấy vùng biển này đã hoàn toàn an toàn, căn bản không phái ra trinh sát trên biển. Nhìn thấy hạm đội đại quy mô như vậy, cảm thấy đây nhất định là hạm đội Trấn Hải Vương về. Bái kiến Trấn Hải Vương, Trấn Hải Vương vạn tuế. Vô số hải tặc nhao nhao hô to, liều mạng nịnh bợ Trấn Hải Vương xử biển. Nhưng mà, đã có người nhận ra, cái này, đây giống như không phải hạm đội Trấn Hải Vương. Lại gần một chút, rất nhiều người thấy được, trên chi hạm đội này vậy mà treo ba mặt cờ xí. Lý, Chu, Ngao, Chu Ly, Ngao Ngọc, không thể nào, bọn hắn không phải đã bị diệt toàn quân sao? Không phải đã chết rồi sao? Đây đương nhiên là hạm đội liên hợp Lý Hoa Mai và Chu Ly. Lúc còn hơn 10 dặm, Lý Hoa Mai bắt đầu gia tăng tốc độ. Đám hải tặc này rốt cuộc phát hiện, kẻ đến không thiện, địch tập kích, chuẩn bị tác chiến, đây là hạm đội Chu Ly và Ngao Ngọc, diệt bọn hắn, diệt bọn hắn. Đám đầu lĩnh hải tặc này uống rượu say, cảm thấy bên mình người đông thế mạnh, lập tức muốn xông lên diệt hạm đội Ngao Ngọc cùng Chu Ly. Ầm ầm ầm, hạm đội Lý Hoa Mai cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, vọt thẳng vào trong chi hạm đội hải tặc này, sau đó bắt đầu đổ sát nghiêng về một bên. Quá trình không cần phải nói, vẻn vẹn không đến 2 giờ, chiến đấu kết thúc. Nếu như hạm đội Sử Biện tác chiến còn có chút tính khiêu chiến, nhưng tác chiến cùng đám hải tặc ô hợp này hoàn toàn triệt để nghiền ép, không có một chút điểm hoàn thủ, chính là một đường đụng tới, sau đó cự nó cuồng xạ. 100.000 hải tặc này nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 vạn, sau khi tử thương hơn vạn, hải tặc còn lại lập tức điên cuồng chạy trốn. Toàn bộ mặt biển Giang Châu triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, nổi lơ lửng vô số hài cốt thuyền, vô số thi thể. Lúc trạng vạng tối, Chu Ly, Vân Trung Hạc dưới 10.000 quân đội hộ tống đổ bộ, trong đó 6.000 là quan binh thủy sư Lãng Châu, còn lại là 4.000 binh do Lý Hoa Mai cho mượn. Ngao Ngọc, ta không đổ bộ, ta thề cả đời không đạp vào đất đai đế quốc Phương Đông. Lý Hoa Mai nói, hạm đội của ta sẽ ở vùng biển này nán lại một đoạn thời gian, chờ 4.000 người ngươi mượn trở về đơn vị, sau đó ta trở về trụ sở của ta, về sau không biết năm nào tháng nào gặp lại, ngay ở chỗ này cáo biệt đi. Vân Trung Hạc khom người nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lý Hoa Mai giang hai cánh tay, Vân Trung Hạc tiến đến ôm nàng, hy vọng ngươi có thể tìm tới lý tưởng của mình. Lý Hoa Mai nói, Vân Trung Hạc nói, hy vọng ngài có thể hoàn thành lý tưởng của ngài, có bất kỳ gì cần hỗ trợ, phái người đưa đến một phong thư, mặc kệ ngàn dặm vạn dặm, ta cũng sẽ chạy đến. Mặt khác Bạch Vân Thành sẽ đối phó ngài thế nào? Gặp lại, Lý Hoa Mai nguyên soái không trả lời, mà trực tiếp cáo biệt. Sau đó nàng lại bổ sung một câu, yên tâm, lần trước hắn không giết ta, về sau cũng sẽ không. Bến tàu Giang Châu cũng không ở ngoài Giang Châu Thành, còn cách mấy chục dặm. Đổ bộ xong, 10.000 quân bắt đầu tập kết, áp tải 3 chiếc xe chở tù xuất phát về phía Giang Châu. Cùng lúc đó, trên 100 tên võ sĩ cưỡi chiến mã đi về các hướng Tây, Bắc, Nam, vừa rong ruổi vừa hô to, đại thắng, đại thắng, Chu Ly điện hạ, Ngao Ngọc đại nhân, thành công bình định, Trấn Hải Vương bị bắt đầu hàng, đại thắng, đại thắng, toàn quân phản tặc Trấn Hải Vương bị diệt, toàn quân hải tặc bị diệt. Sau đó, trên 100 tên kỵ sĩ này truyền tin chiến thắng khắp thiên hạ, để mỗi một quận đô đại chu biết trận thắng lợi huy hoàng này. Một lúc lâu sau, Chu Ly và Vân Trung Hạc xuất lĩnh 1 vạn người đi vào dưới Giang Châu Thành, mà lúc này Giang Châu như lâm đại địch, tổng đốc, thái thú đều ở trên tường thành. Lúc này màn đêm đã buông xuống, nhưng trên tường thành ánh lửa ngút trời, giống như ban ngày. Vương Tổng Đốc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Ly Đại Điện Hạ cười vang nói, Thương Lãng Hành tỉnh Tổng Đốc đã đổi, bây giờ Tổng Đốc là Vương Độn, người này cũng là đảng Hoàng đế, nhưng chuyện mới phát sinh làm Vương Độn Tổng Đốc vô cùng phức tạp. Bởi vì có người làm việc thật không biết quý kỵ, vậy mà để mấy vạn hải tặc vây công Giang Châu. Ngay nửa canh giờ trước, vị Tổng Đốc Thương Lãng Hành tỉnh này cũng đã nghe được tin chiến thắng. Gã không thể tin được, nhưng hiện tại, trơ mắt nhìn Chu Ly Đại Điện Hạ, còn có Ngao Ngọc ngay trước mặt, lại nhìn xe chở tù phạm, không phải là Trấn Hải Vương xử biện sao, còn có Trắc Phi kia, còn có con của y, vị Tổng Đốc đại nhân này cơ hồ hoàn toàn không thể tin vào tai mắt của mình. Chu Ly và Ngao Ngọc làm sao được như vậy? Hơn một vạn người đánh bại mười mấy vạn người. Vân Trung Hạc cười nói, sao vậy, Vương Tổng Đốc không ra cửa thành, muốn nhốt chúng ta bên ngoài sao? Thanh âm của hắn mang ý cười, nhưng lại giấu vẻ băng lãnh. Thương Lãng Hành tỉnh Tổng Đốc nhất định phải lựa chọn, nếu như đóng cửa thành, ngăn Chu Ly cùng Ngao Ngọc bên ngoài, vậy tương lai sẽ triệt để làm mất lòng Thái Thượng Hoàng và Chu Ly. Trận chiến này Chu Ly và Ngao Ngọc thắng, nói cách khác Thái Thượng Hoàng thắng, đây chính là cơ hội cho Vương Độn gã một lần nữa xếp hàng. Ngàn năm một thuở, nhưng dù trận chiến này thắng, thế lực Hoàng đế vẫn như cũ hơn xa Thái Thượng Hoàng. Đa phần đại quân thiên hạ đều ở trong tay Hoàng đế. Gã nên làm gì? Làm sao bây giờ? Lúc này Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Chu Ly Đại Điện Hạ, xem ra Vương Độn Tổng Đốc không có ý định để cho chúng ta vào thành. Đi thôi. Sau đó, Vân Trung Hạc muốn xuất quân rời đi. Đây là cơ hội cuối cùng cho Vương Độn Tổng Đốc xếp hàng. Vương Độn Tổng Đốc cắn răng một cái, nhắm mắt lại, lớn tiếng hạ lệnh, mở cửa thành, nghênh đón ân thân Vương. Một lát sau, cửa Giang Châu thành mở rộng, Vương Độn Tổng Đốc xuất lĩnh văn võ quan viên Giang Châu đi ra ngoài. Đi tới trước mặt Chu Ly, quỳ xuống nói, hạ quan bái kiến ân thân Vương, cung chúc đại điện hạ khải hoàn, Vương Độn Tổng Đốc một lần nữa chọn đội. Chu Ly mau tới trước, nâng Vương Độn Tổng Đốc lên, ân thân Vương, Nộ Lãng Hầu, mời vào thành, để vạn dân Giang Châu nghênh đón, cảm kích ân cứu mạng của ân thân Vương cùng Nộ Lãng Hầu. Vương Độn Tổng Đốc lần này khom người về phía Vân Trung Hạc. Ánh mắt lấy lòng, mặc dù gã là Tổng Đốc, đại tướng nơi biên cương, đại quan nhất phẩm, nhưng nếu như một lần nữa xếp hàng bên Thái Thượng Hoàng, vậy Tổng Đốc cũng phải nịnh bợ Ngao Ngọc. Đây chính là thành viên hạch tâm phe Thái Thượng Hoàng. Chu Ly nói, đa tạ Vương Tổng Đốc, nhưng ta có hoàng mệnh tại thân, sẽ không vào thành, mà ở ngoài thành hạ trại. Vương Độn Tổng Đốc nói, ân nhân Vương thật sự là tấm gương cho vạn dân, vậy hạ quan lập tức đi chuẩn bị lều vải, lương thảo. Sau đó, Vương Độn Tổng Đốc dẫn đầu quan viên Giang Châu, bắt đầu ở ngoài thành tiếp đãi Chu Ly và Ngao Ngọc. Chu Ly tự mình thiết yến, trong doanh địa khoản đãi quan viên Thương Lãng Hành tỉnh, tân khách đều vui mừng. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Độn Tổng Đốc tổ chức mười mấy vạn dân Giang Châu, vui vẻ đưa tiễn Chu Ly và Ngao Ngọc. Trong lúc nhất thời thật sự là chiêng trống động vang trời, pháo đốt vang lên, người đông nghìn nghịt, mười mấy vạn dân Giang Châu chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, cảm tạ Chu Ly và Ngao Ngọc ân cứu mạng. Bởi vì tất cả hải tặc đều bị tiêu diệt, từ nay về sau Giang Châu sẽ an bình. Thái Thượng Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Chu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vô số quân dân Giang Châu chứng kiến trận thắng lợi huy hoàng này. Bọn họ tận mắt nhìn thấy trong xe chở tù là phản Vương xử biện. Công tích Chu Ly và Ngao Ngọc đã không ai có thể gạt bỏ. Cứ như vậy, Chu Ly và Ngao Ngọc ở trên đường đi hoàn toàn rêu rao khắp nơi. Mỗi khi đi qua một thành trì, lập tức dưới tường thành hô cửa, ngươi nếu không mở cửa, đó chính là đối địch với Thái Thượng Hoàng. Cho ngươi một lần nữa cơ hội xếp hàng, ngươi còn không tranh thủ cơ hội. Nhưng đợi những thái thú này mở cửa xong, y lại không vào. Những thái thú này học theo, cũng tổ chức mấy vạn dân chúng, cùng tiễn ân thân Vương và Ngao Ngọc, đồng thời chúc mừng vượt qua trường đại kiếp nạn này. Dọc theo con đường này đi qua mỗi một quận thành, mỗi một thái thú đều lựa chọn mở cửa thành, lựa chọn quỳ ở trước mặt ân thân Vương. Cái này đại biểu một lần nữa xếp hàng, cái này đương nhiên muốn cảm tạ Vương Độn Tổng Đốc mở một đầu đường tốt. Nhưng cái này cũng biểu hiện chiều hướng phát triển, lòng người, trước đó mọi người quyết tâm phản đối chính sách Ngao Ngọc. Phản đối Thái Thượng Hoàng, đó là vì lợi ích, hiện tại Trấn Hải Vương bại, Đại Chu lại một lần nữa nắm giữ trật tự mặt biển. tất cả mậu dịch trên biển lại phải khôi phục, mọi người lại phải bắt đầu ăn thịt, mà quyền lực phân thịt này ngay trong tay Thái Thượng Hoàng. Dọc theo con đường này, nghe được vô số tiếng hô to, Thái Thượng Hoàng vạn tuế, Đại Chu vạn tuế. Dọc theo con đường này, Vân Trung Hạc làm cho thanh thế kinh người, từng quan viên địa phương tới tấp phản bội, mà lúc này, Đại Chu kinh thành dù sao cũng còn xa mấy ngàn dặm xa. Đại thắng còn chưa truyền đến. Trên thực tế, tấu chương sớm nhất là chuyện 100.000 hải tặc muốn vây công Giang Châu Thành. Lúc này hoàng đế đang tiến hành đại triều hội. Hai tháng này, Thái Thượng Hoàng không vào triều. Thậm chí quan viên đảng Thái Thượng Hoàng cũng cáo ốm ở nhà. Vạn Duẫn hoàng đế hoàn toàn đại quyền độc trưởng, uy phong bát diện, mà y đã nhận được mật báo của nhị hoàng tử. Nói Ngao Ngọc chết rồi. Chủ nhân Lý Hoa Mai tính cho mượn hạm đội cũng đã chết. Sau đó lại thu được tấu, hạm đội Trấn Hải Vương Sử Biển đã phát hiện thủy sư Chu Ly. Cho nên, toàn quân hạm đội Chu Ly bị diệt ở trong tầm tay. Thắng lợi đang ở trước mắt, Thái Thượng Hoàng sẽ xong, Ngao Ngọc rốt cuộc chết. Đáng tiếc, chấm không thể tự mình giết hắn. Trong khoảng thời gian này, hoàng đế đại quyền độc trưởng một lần nữa sắc phong hoàng hậu. Chính là mẫu thân nhị hoàng tử, muội muội Phó Viêm Đồ, Phó Thị. Vân Trung Hạc đã tiêu diệt một Ninh Thị Hoàng hậu, lại tới một Phó Thị Hoàng hậu, cửu nhân càng lớn, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, bệ hạ, 100.000 hải tặc chuẩn bị đổ bộ, sắp vây công Giang Châu Thành, Giang Châu Tổng đốc Vương Độn cầu viện. Nghe được tấu này, ánh mắt hoàng đế run lên, rốt cuộc đã đến sao? Cây rơm rạ cuối cùng đè chết Thái Thượng Hoàng rốt cuộc đã tới sao? Lập tức, văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống, cao giọng nói: Bệ hạ, Giang Châu không thể có chuyện, Giang Châu không thể ném đi. Bệ hạ, hiện tại chỉ có Trấn Hải Vương mới có thể trấn áp những hải tặc này. Tranh thủ thời gian hòa giải với Trấn Hải Vương đi. Sau đó, hoàng đế mang theo văn võ bá quan đi Càn An cung quỳ xin. Thái Thượng Hoàng à, nói với Trấn Hải Vương đi, mau cứu vạn dân Giang Châu đi. Thái Thượng Hoàng à, ngài phải đáp ứng, ngàn vạn không thể từ chối. Rốt cuộc có quan viên hô to. Chân chính chân tướng phơi bày, muốn bức Thái Thượng Hoàng tự sát, mà hoàng đế thì quỳ ở ngoài Càn An cung, gào khóc nói: Phụ hoàng à, cầu ngài khai ân, hạ chỉ hòa đàm với Trấn Hải Vương đi. Phụ hoàng à, xin ngài khai ân. Nhưng trong Càn An cung, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ thờ ơ, đại môn đóng chặt, ròng rã hai tháng, cánh cửa cung này cơ hồ không mở ra. Hoàng đế quỳ ròng rã hai canh giờ, sau khi trời tối mới rời đi. Đây đã là chuyện y làm mỗi ngày đến quỳ hai canh giờ, bề ngoài là xin Thái Thượng Hoàng khai ân, trên thực tế là đang nhắc nhở Thái Thượng Hoàng, ngài nên tự sát, ngài nên thực hiện lời hứa đi. Đêm nay, Vạn Duẫn hoàng đế hào hứng tăng vọt, ra sức với hoàng hậu Phó Thị giết đến quang mũ cởi giáp. Có thể không hưng phấn sao? Ngao Ngọc chết rồi, Thái Thượng Hoàng thua, hoàng đế rốt cuộc đại hoạch toàn thắng. Từ nay về sau trên đỉnh đầu không còn ai có thể ngăn được y. Từ nay về sau y chính là hoàng đế chí cao vô thượng tại Đại Chu đế quốc. Ha ha ha, dù trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng rốt cuộc đã thắng. Loại trái cây thắng lợi này mới là mỹ vị nhất. Hoàng hậu Phó Thị lạnh giọng nói: Bệ hạ, lão già kia vẫn không tự sát sao? Lão đã nói cũng không làm sao. Còn mặt mũi nào đối mặt thiên hạ? Vạn Duẫn hoàng đế không nói gì. Trực tiếp vỗ nhẹ nhẹ chân Phó Hoàng hậu, nhanh, nhanh, tiếp theo dù Thái Thượng Hoàng vô liêm sỉ không tự sát, cũng sẽ bị ép tự sát. Hoàng hậu nói, lão già kia chết đi, vị trí thái tử cũng nên định. Lời này vừa ra, hoàng đế khẽ nhíu mày, Phó Hoàng hậu nói lời này cũng quá càn rỡ. Phó Hoàng hậu phảng phất cảm thấy hoàng đế không thích, lập tức dịu dàng nói, bệ hạ à, thần thiếp lại phụng dưỡng ngài được không? Tiếp theo, nàng phủi tay. Một mỹ nhân tuyệt sắc đi đến, chính là một muội muội khác của Phó Viêm Đề, trẻ tuổi hơn Phó Phi, hai tỷ muội đồng thời phụng dưỡng hoàng đế. Nhất thời, Vạn Duẫn hoàng đế lại một lần nữa phấn chấn, ngay lúc hừng hực khí thế, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đại hoạn quan Hầu Khánh ở bên ngoài thấp giọng nói, bệ hạ, hoàng đế đang hưng phấn, lúc này bị Hầu Khánh cắt ngang, lập tức lạnh giọng nói, chuyện gì? Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Giang Châu truyền đến mật báo, Chu Ly và Ngao Ngọc trở về, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, toàn quân Trấn Hải Vương Sử Biển bị diệt, đã bị bắt quy hàng. Lời này vừa ra, cả cả người hoàng đế trong nháy mắt cứng ngắc, triệt để mất đi tất cả phản ứng. Tin tức này phảng phất một tia chớp hung hăng nện xuống, khiến cho người ta muốn hồn phi phách tán. Bệ hạ, ngài sao rồi? Ngài sao rồi? Bệ hạ, ngài không được dọa thần thiếp nha. Chương 268, thí quân giết cha, bức hoàng đế thoái vị. Một, trọn vẹn một lúc lâu sau, Vạn Duẫn hoàng đế mới cảm thấy toàn thân khôi phục chi giác. Không thể, tuyệt đối không thể, mà hoàng tử Chu Tịch viết mật tín rõ rõ ràng ràng. Ngao Ngọc đã chết, hơn nữa còn là tự tay Tỉnh Vô Xương giết. Lý Hoa Mai cũng đã chết, là Bạch Phi Phi tự tay giết. Hai người kia sao lại xuất hiện? Hơn nữa còn tiêu diệt hạm đội Sử Biển. Hoàn toàn không thể, dù mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không thể. Mà trước mặt lại thấy Bạch Vân Thành sẽ kết thông ra cùng Đại Chu Đế Quốc, tiến hành hợp tác trước nay chưa từng có. Sau đó đại quyết chiến cùng Đại Doanh Đế Quốc. Hoàn toàn là cục diện thật tốt, sao lập tức triệt để sụp đổ. Đi kiểm tra, trọn vẹn một hồi lâu, Vạn Duẫn hoàng đế quát ầm lên. Tin tức chính xác thì đến báo cáo cho ta. Mặt khác đừng cho bất luận kẻ nào biết, nếu không rút gân lột ra hắn. Đại hoạn quan Hầu Khánh phía ngoài quỳ xuống dập đầu nói. Tuân chỉ. Sau đó, gã chạy như một làn khói. Vạn Duẫn hoàng đế phát lạnh đứng lên, phó phi trẻ tuổi nhanh đi bưng nước nóng tới, lau chùi thân thể cho y. Bệ hạ, đây nhất định là tin đồn. Chu Tịch thấy rõ rõ ràng ràng, sao lại sai chứ? Ngao Ngọc khẳng định là đã chết. Hoàng hậu tranh thủ thời gian không ngừng an ủi. Vạn Duẫn hoàng đế mặc quần áo xong, ngồi thẳng tắp nơi đó không nhúc nhích. Buổi tối hôm nay y một mực ngồi đó chờ, vẻn vẹn sau nửa canh giờ, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, mà không chỉ một người. Bệ hạ, tin tức chính xác, tổng cộng đưa tới mười mấy phần tấu, có Giang Châu thái thú, còn có Thương Lãng hành tỉnh tổng đốc, còn có Hắc Băng đài đề đốc, còn có chính Chu Ly tấu. Phản quân Trấn Hải Vương bị diệt toàn quân, bản thân y bị bắt, đang áp giải về kinh thành. 100.000 hải tặc bên ngoài hải vực Giang Châu đã bị tiêu diệt, vạn dặm hải cương Đại Chu đã bình. Một lát sau, mười mấy phần tấu chương đặt ở trước mặt hoàng đế, thuần một màu đều là 800 dặm khẩn cấp. Lúc này có thể vứt bỏ tất cả huyễn tưởng, chuyện này ván đã đóng thuyền. Hoàng đế cảm thấy từng đợt đầu choáng mắt hoa, thậm chí hô hấp cũng khó khăn. Vì sao? Dựa vào cái gì? Ngao Ngọc, ngươi khó bại, khó chết như vậy sao? Một lần lại một lần nghịch chuyển, một lần lại một lần xuất kỳ chế thắng. Dựa vào cái gì? Ngươi thua một lần thì thế nào? Ngươi thua một lần không được sao? Trọn vẹn một hồi lâu, y nói, đi gọi người đến, hai vị tể tướng, hai vị su mật sứ, còn có Ngao Minh đang giữ đạo hiếu cũng tới. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, vâng. Sau nửa canh giờ, toàn bộ xuất hiện trong thư phòng hoàng đế. Lúc này phân lượng Ngao Minh trong tập đoàn hoàng đế lập tức tăng cao. Mặc dù phân lượng không bằng Ngao Ngọc trước mặt Thái Thượng Hoàng, đây là vì gã xác thực thông minh tuyệt đỉnh, mà cũng ngoan độc, tất cả mọi người cho là gã đại khái là người trẻ tuổi duy nhất có địa vị ngang với Ngao Ngọc. Đương nhiên càng thêm mấu chốt là phụ thân gã Ngao Động, lúc này là Trấn Tây Đô Đốc. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế thản nhiên nói, chư vị, cục diện nguy hiểm nhất đã tới. Không chỉ quan hệ đến trẫm, cũng quan hệ đến thân gia tính mệnh chư vị. Phải xử lý thế nào? Lâm cung tể tướng đột nhiên hỏi, Ngao Ngọc và Chu Ly đã tới nơi nào rồi? Hầu Khánh đại hoạn quan nói, căn cứ bản tấu mới nhất, tăng thêm tốc độ bọn hắn hành quân, bây giờ cách kinh thành khoảng 2.500 dặm. Hoàng đế nói, bọn hắn đi phi thường rêu rao khắp nơi, trên đường đi gặp những thái thú quận thành kia, toàn bộ đều đi tới quỳ, còn tổ chức vạn dân đưa tiễn, cung chúc Chu Ly đại thắng. Lâm cung nói, Ngao Ngọc dùng chiêu này rất độc, chính là muốn tạo thành chuyện đã rồi, làm cho cả thiên hạ đều biết, trận chiến này hắn thắng, phe hắn cùng thắng. Như vậy dù phái người đi ám sát hắn cũng vô ích. Nội các thứ tướng nói, thần không cách nào tưởng tượng, hải quân Trấn Hải Vương Sử Biện không phải mạnh nhất sao? Hơn nữa còn liên hợp mấy vạn hải tặc, dòng giã 180.000 quân, làm sao lại toàn quân bị diệt? Lâm cung tể tướng nói, Ngao Ngọc làm sao đánh bại Sử Biện? Sử Biện sao lại bị bắt? Điều này không còn trọng yếu nữa. Chuyện đã phát sinh hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Cục diện xấu nhất đã phát sinh. Hoàng đế nói, Ngao Minh, ngươi vốn trí kế vô song, ngươi nói xem, hiện tại phải làm thế nào? Ngao Minh trầm mặc chốc lát nói, bệ hạ để cho ta nói, vậy ta sẽ lớn mật nói. Hoàng đế nói, có gì thì cứ nói, hiện tại đã chung trên một con thuyền rồi, Ngao Minh nói, hơn 2 tháng trước, Thái Thượng Hoàng nói rõ ràng rằng, lần này Bình Định nếu bại, ngài sẽ tự sát, nếu Bình Định thành công, ngài muốn bệ hạ thoái vị. Gương mặt hoàng đế co quắp một chút, nói, ngươi nói tiếp. Ngao Minh nói, thời gian 2 tháng này, đảng Thái Thượng Hoàng luôn cáo ốm ở nhà, cho tới bây giờ đều không phát ra tiếng, mà một khi tin tức Ngao Ngọc và Chu Ly thắng lợi tuôn ra, chính là thời khắc phản công của bọn họ. Hoàng đế cau mày nói điểm chính. Ngao Minh nói, căn cứ thần dự đoán, ước chừng ngày mai, toàn bộ quan viên đảng Thái Thượng Hoàng sẽ trở lại trên triều đình. Mà quan viên nhất hệ chúng ta cũng sẽ bắt đầu đào ngũ, ngay cả Thương Lãng Hành tỉnh Tổng đốc Vương Độn cũng đã thay đổi lập trường. Cho nên lưu cho chúng ta vẻn vẹn chỉ có mấy canh giờ. Nhất định trước khi trời sáng phải làm ra quyết sách, ta đề ra 2 ý. Ý đầu tiên, Thái Thượng Hoàng đã gần 2 tháng không xuất hiện, có lẽ lão nhân gia ông ta tự sát rồi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi run lên. Ngao Minh nói lời này rất rõ ràng, chính là trước khi trời sáng, đi mưu sát Thái Thượng Hoàng. Dù sao lão nhân gia ông ta đã 2 tháng chưa từng xuất hiện, cửa Càn An Cung cũng đóng chặt, lúc ấy tất cả tin tức đều đang nói Chu Ly thua, Ngao Ngọc đã chết, cho nên Thái Thượng Hoàng tự sát hẳn là rất bình thường. Nếu như Thái Thượng Hoàng chết rồi, vậy dù Chu Ly và Ngao Ngọc khải hoàn, thì có ích lợi gì? Ngoại trừ Thái Thượng Hoàng, Đại Chu Đế Quốc còn có ai có thể làm cho Hoàng đế thoái vị? Thái hậu sao? Lão hoàn toàn là đứng bên phe Hoàng đế. Thái Thượng Hoàng vừa chết, những đại thần trong triều cũng nhao nhao chim thú tản đi. Đương nhiên, thanh danh Hoàng đế khẳng định sẽ kém, thiên hạ cũng sẽ xuất hiện vô số âm mưu luận. Nhưng vậy thì thế nào? Đã đến nước này, Hoàng đế cũng không cần tiếng tốt. Ý thứ hai, bệ hạ lập tức rời kinh, lập triều đình khác. Ngao Minh nói, lời này vừa ra, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Ngao Minh nói, mấy chục vạn đại quân Phó Viêm Đồ khẳng định là theo bệ hạ. Bởi vì hắn và Ngao Ngọc có sinh tử đại thù, đại quân phụ thân ta tại Tây Cảnh khẳng định là theo bệ hạ. Đại quân phòng tuyến Kim Châu vẫn bất động, cho nên đa phần quân đội thiên hạ vẫn như cũ nắm giữ trong tay bệ hạ. Ngài ở Kinh Thành đã mất đi đại nghĩa, cho nên rời Kinh Thành, đi phía Nam lập thủ đô thứ hai. Hoàng đế nói, nếu vậy, Đại Chu sẽ triệt để phân liệt. Ngao Minh nói, không sai, nếu vậy, Đại Chu sẽ phải chia thành 2 bộ phận. 1/3 về Thái Thượng Hoàng, xưng là Bắc Chu, 2/3 về Hoàng đế, xưng là Nam Chu. Ngao Minh tiếp tục nói, cho đến lúc đó, Bắc Chu giáp giới Đại Doanh Đế Quốc, tất cả áp lực sẽ đặt ở trên thân Thái Thượng Hoàng. Mà chúng ta ở Nam Chu tạm thời không cần lo lắng Đại Doanh Đế Quốc gây áp lực quân sự. Chúng ta có đầy đủ cùng hưởng thụ thông gia với Bạch Vân Thành. Tương lai đợi đến lúc Thái Thượng Hoàng Bắc Chu cùng Đại Doanh Đế Quốc lưỡng bại câu thương, liên quân Nam Chu chúng ta cùng Bạch Vân Thành gào thét bắc phạt, lấy lại đất đã mất, lại một lần nữa thống nhất Đại Chu, bệ hạ sẽ trở thành thiên cổ nhất đế Đại Chu. Nghe Ngao Minh nói xong lời cuối, hoàng đế cùng chư vị đại lão đều trầm mặc lại. 2 phương án này đều rất quả quyết, không có bất kỳ dây dưa dài dòng gì, nhưng cũng khiến trong lòng người ta run sợ. Cái thứ nhất thí quân giết cha, thứ hai là đế quốc phân liệt. Tất cả mọi người nhìn hoàng đế chờ đợi quyết định của y, kỳ thật trong lòng Vạn Duẫn hoàng đế đã sớm có đáp án. Sở dĩ gọi những đại thần này tới, chính là muốn để bọn họ cùng một chỗ gánh chịu hậu quả. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế thở dài nói, trong 2 tháng này, Thái Thượng Hoàng đóng chặt Càn An Cung, quả thật làm cho người bất an, phái người đi xem một chút đi. Tất cả đại thần quỳ xuống nói, chúng thần tuân chỉ. Một lát sau, vài bóng người xuất hiện trước mặt hoàng đế. Cầm đầu là một nam tử khô gầy, người này là Vô Danh, Bạch Vân Thành đỉnh cấp cao thủ. Lúc đó nhị hoàng tử Chu Tịch mời người ám sát Đại Doanh Đế Quốc tứ hoàng tử Doanh Khư, từ đó thay đổi toàn bộ cục diện. Tên sát thủ này chính là Vô Danh, gã chân chính trong thiên quân vạn mã ám sát chủ soái quân địch. Có thể thấy võ công của gã kinh người bực nào, mà gã cũng là hậu duệ nộ đế. Như vậy võ công gã và Tỉnh Vô Xương công chúa ai cao ai thấp? Gã đã từng là lão sư kiếm thuật Vô Xương công chúa. Vậy thì biết rồi, mà phân lượng Doanh Khư vượt xa Ngao Ngọc. Nhị hoàng tử Chu Tịch mời Vô Danh đến ám sát Doanh Khư, mời Vô Xương ám sát Ngao Ngọc, cũng có thể nhìn ra võ công hai người chênh lệch. Tóm lại, vị Vô Danh này là thích khách đỉnh cấp Bạch Vân Thành. Phía sau gã có tứ đại đệ tử, đều là sư huynh Vô Xương công chúa. Xin nhờ Vô Danh tiên sinh, Phó Hoàng hậu nói, có thể thành công không? Vô Danh không trả lời, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Năm đó bên cạnh Doanh Khư có thiên quân vạn mã, mà cao thủ nhiều như mây, chẳng lẽ không phải khó gấp 10 lần ám sát Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng sao? Gã một kích mà thành, sở dĩ Doanh Khư không chết, hoàn toàn là Đại Chu không muốn gã giết chết, chứ không phải là giết không chết. Phó Hoàng hậu nói, vậy bọn ta đợi tin tức tốt của tiên sinh, Vô Danh và 4 tên đệ tử, nhoáng cái giống như quỷ mị biến mất, khinh công này thật sự kinh người, hoàn toàn vô thanh vô tức, như là bóng đen, tiến nhập Càn An Cung của Thái Thượng Hoàng. Trong Càn An Cung, tối thiểu có hơn 1000 tên thủ vệ, đều là quân đội trung thành với Thái Thượng Hoàng, mỗi một chỗ hẻo lánh trong cung, đều đề phòng xâm nghiêm, ngay cả một con chim cũng không bay lọt. Âm thầm không biết có bao nhiêu cung nỏ nhắm chuẩn không trung. Nhưng đây cũng vẻn vẹn chỉ là nói mà thôi. Trong đêm tối, đỉnh cấp thích khách Vô Danh mang theo 4 tên đệ tử hoàn toàn thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng tiến vào, nơi ở Thái Thượng Hoàng, đang ở giữa cung điện kia. Vô Danh nhìn lên mây đen trên trời, lẳng lặng chờ đợi mây đen che khuất mặt trăng. Dù lúc này đã là tàn nguyệt, nhưng vẫn không có bất luận ánh sáng gì. Nửa khắc đồng hồ sau, tàn nguyệt bị che khuất. Thân ảnh Vô Danh bỗng nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài cung phòng Thái Thượng Hoàng. Bên trong có tiếng hít thở, đơn thuần từ hô hấp là có thể nghe được. Đây là một lão nhân đã lớn tuổi, bên ngoài cung phòng là mấy chục tên cao thủ thủ vệ. Mấy chục bước bên ngoài có từng đội võ sĩ tuần tra. Vô Danh đưa tay lên trên cửa sổ, nội lực nhẹ nhàng phun một cái. Then cài cửa sổ vậy mà vô thanh vô tức động, cửa sổ vô thanh vô tức mở ra. Không có chút tiếng vang nào, thân thể Vô Danh lóe lên, chui thẳng vào trong cung phòng, nằm trên giường là một bóng người khô gầy, nghe tiếng hít thở, là một bộ thân thể lão nhân không tốt lắm. Vô Danh tiến lên, vẫn không có thanh âm, thậm chí hoàn toàn giấu ở trong bóng tối, thân hình cũng không lộ ra. Bên ngoài cung phòng Thái Thượng Hoàng, Hầu Trần Thái Giám đứng ở nơi đó trông coi, mà dựng hai tay lên, vẫn như cũ nghe không được. Vô Danh gần thêm bước nữa. Ở trong đêm tối thấy rõ ràng lão nhân trên giường, không sai, chính là bộ dạng Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng. Vô Danh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ Thái Thượng Hoàng, nội lực nhẹ nhàng phun một cái, trong nháy mắt thân thể khô gầy kia khẽ run lên, toàn bộ đầu óc triệt để biến thành bột nhão, trong nháy mắt não tử vong, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Vô Danh không nhìn một chút nào, trực tiếp từ trong lỗ thủng cửa sổ chui ra, biến mất trong màn đêm. Sau nửa canh giờ, Vô Danh và 4 tên đệ tử lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Phó Hoàng hậu. Thản nhiên nói, đã thành công. Phó Hoàng hậu khom mình hành lễ nói, tạ ơn Vô Danh đại sư. Cáo từ, Vô Danh xuất lĩnh 4 đệ tử, lại một lần nữa biến mất trong màn đêm. Bệ hạ, đã thành công, lão già kia chết rồi. Phó Hoàng hậu nói, Vô Danh xuất thủ, không để lại bất cứ dấu vết gì, giống như đúc tự sát. Hoàng đế đi ra, thở dài một hơi. Sau đó chờ đợi sáng sớm ngày mai, Càn An Cung bên kia báo tang, khẳng định là sẽ nháo lật trời, mà đảng Thái Thượng Hoàng khẳng định sẽ không thừa nhận Thái Thượng Hoàng tự sát. Nhưng chỉ cần Thái Thượng Hoàng chết rồi, vậy ai cũng không lật được trời, dù thanh danh rất khó nghe, khả năng còn phải gánh chịu cái tên thí quân giết cha. Còn có thể để tiếng xấu muôn đời, nhưng chỉ cần trải qua chuyện này, ai còn quản được ta? Vạn Duẫn Hoàng đế ta tuyệt đối không phải người dối trá như vậy. Chương 269, thí quân giết cha, bức hoàng đế thoái vị. 2. Hôm sau trời vừa sáng, Vạn Duẫn Hoàng đế đợi Càn An Cung bên kia hô to và khóc lóc, chờ đợi bên kia báo tang, nhưng hoàn toàn không có, lẳng lặng im ắng. Đây là ý gì? Tính không phát tang sao? Muốn đợi đến Chu Ly hồi kinh, sau đó dùng di chiếu Thái Thượng Hoàng phế truất Vạn Duẫn Hoàng đế này sao? Trực tiếp để Chu Ly kế vị, cái này không khỏi quá ngây thơ đi. Trước khi Vạn Duẫn Hoàng đế vào triều, như thường ngày đi tới trước Càn An Cung thỉnh an Thái Thượng Hoàng, sau đó lại đi Quang Minh Điện. Hôm nay triều đình quả nhiên khác ngày thường, tin tức truyền đi thật nhanh, quan viên đảng Thái Thượng Hoàng toàn bộ đều tới. Không chỉ như vậy, bên ngoài kinh thành đã thả lên tiếng pháo, mà rất nhiều dân chúng đang hoan hô thắng lợi. Từ đó cũng có thể thấy được tâm tư vạn dân kinh thành, trong lòng bọn họ đứng chung với Thái Thượng Hoàng. Bọn họ khát vọng trận thắng lợi này, mà quan viên đảng hoàng đế, sắc mặt tái xanh, thất kinh, phảng phất có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Thiên hạ này còn có bí mật sao? tin tức 800 dặm khẩn cấp, ngay cả bách tính kinh thành cũng biết được vẻn vẹn chỉ chậm hơn hoàng đế mấy canh giờ. Ngày hôm qua mật báo, hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết, tin tức này đã mọc cánh biết bay sao? Bệ hạ có chỉ, có bản tấu tới, lập tức nội các tể tướng Ngô Trực ra khỏi hàng, nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, đại thắng trên biển. Ân Thân Vương và Ngao Ngọc Đại Nhân đã thành công tiêu diệt phản quân Trấn Hải Vương, mà lại tiêu diệt tất cả hải tặc. Từ nay về sau vạn dặm hải cương Đại Chu ta thái bình. Những con dân vô tội bị hải tặc tàn sát kia cũng được nhắm mắt. Không chỉ như vậy, phản vương Sử Biện đã bị bắt quy hàng. Trấn Hải Vương phủ phản loạn, vẻn vẹn không đến 2 tháng đã lắng lại. Chu Ly Điện Hạ, Ngao Ngọc Hầu Gia, công cao cái thế, lập tức. Quan viên nhất hệ Thái Thượng Hoàng chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Cao giọng nói, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Chu Ly Điện Hạ, Ngao Ngọc Hầu Gia, công cao cái thế, vài trăm người cùng hô to, khiến gương mặt Hoàng đế khẽ run lên. Tiếp đó y cất tiếng cười to nói, tốt, tốt, tốt, chấm lo lắng mấy tháng nay, rốt cuộc có thể buông xuống, tương lai chấm cũng có thể đi gặp liệt tổ liệt tông. Duyên hải Đại Chu ta và những người vô tội bị chết vì tai nạn kia cũng có thể nhắm mắt. Chu Ly tốt, Ngao Ngọc tốt, lập xuống đại công như vậy hoàn toàn là công thần mẫu mực, là ai nói Đại Chu ta không được chứ? Lúc phản vương Sử Biện mưu phản, thanh thế kinh người cỡ nào, 180.000 hải quân dọa người nha, nhưng kết quả thế nào? Thủy sư ta lấy 1-10, triệt để nhất chiến thành danh. Từ hôm nay về sau thiên hạ còn có người nào dám xem thường thủy sư Đại Chu ta? Chu Ly và Ngao Ngọc lập xuống công lao ngất trời. Phải khen thưởng, phải khen thưởng, hỏi rõ chưa? Bọn hắn lúc nào hồi kinh, chấm muốn dẫn văn võ bá quan tự mình đi ra khỏi thành nghênh đón. Những người này đều là anh hùng Đại Chu đó. Hoàng đế liên tiếp biểu diễn khiến văn võ cả triều sợ ngây người. Quan viên trung thành với hoàng đế, hôm nay bị triệt để vỗ mặt, trước đó luôn miệng nói Ngao Ngọc chết rồi. Chu Ly chết rồi, toàn quân bị diệt, kết quả bây giờ người ta chẳng những thắng, hơn nữa còn đánh cho Sử Biện toàn quân bị diệt. Ngươi làm sao được vậy? Lấy 1-10 cũng có thể đánh thắng. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi nha. Ngao Ngọc ngươi là người hay quỷ đây? Hẳn là mặt trời mọc từ phía tây sao? Nhưng bọn họ chấn kinh còn chưa xong, hoàng đế lại trình diễn một màn như thế. Bệ hạ ngài không sao chứ? Đại thắng này đối với ngài, chính là tin dữ kinh thiên đó. Thái Thượng Hoàng ngày đó nói rõ ràng, chỉ cần trận chiến này thắng, hoàng đế bệ hạ sẽ thoái vị. Hoàng đế bệ hạ ngài quên rồi sao? Thủ tướng Ngô Trực nói, chúng ta nhanh đi báo tin tức tốt này cho Thái Thượng Hoàng. Xin mời Thái Thượng Hoàng vào triều đi. Xin mời Thái Thượng Hoàng vào triều là có ý gì? Các người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn phê chấm sao? Nhưng hoàng đế vẫn cao giọng cười to nói, đúng, đi báo tin tức vô cùng tốt này cho Thái Thượng Hoàng. Chấm tự mình mang theo các ngươi cùng đi. Sau đó, hoàng đế mang theo văn võ bá quan đi về phía Càn An Cung. Bên ngoài Càn An Cung, hoàng đế mang theo văn võ bá quan quỳ xuống. Cao giọng nói, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chúc mừng Thái Thượng Hoàng. Chu Ly thắng, Ngao Ngọc thắng, Đông Hải đại thắng, Thủ tướng Ngô Trực, Du Mật Phó Sứ, Binh Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thượng Thư, Lại Bộ Thượng Thư, các đại lão nhao nhao lệ nóng doanh tròng. Thật sự là quá khó khăn, 2 tháng này mỗi ngày đối với bọn họ như bằng 1 năm. Đơn giản thân ở trong địa ngục, một khi Chu Ly và Ngao Ngọc thua, Thái Thượng Hoàng tự sát, vậy bọn họ cũng không sống nổi. Hoàng đế tuyệt đối sẽ chém đầu cả nhà bọn họ, cho nên những đại lão này sớm viết xong di thư, ngự sử Trung Thừa Vu Tranh đâu chỉ viết xong di thư. Thậm chí ngay cả độc dược Thạch Tín đã chuẩn bị xong. Chỉ cần triệt để xác định tin tức chiến bại, trực tiếp cả nhà tự sát. Cũng không cần hoàng đế ngài tới giết. Hiện tại tin chiến thắng truyền đến, mà là đại thắng huy hoàng, khiến bọn họ làm sao không mừng rỡ như điên, lệ nóng doanh tròng. Thái Thượng Hoàng à, ngài có thể đi ra. Trời đã sáng, ngài có thể đi ra rồi. Thủ tướng Ngô Trực cao giọng khóc nói, Chu Ly và Ngao Ngọc không để cho ngài thất vọng. Trời đã sáng rồi. Mấy trăm tên quan viên, mấy ngàn tên lính này chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, cao giọng nói, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chúc mừng Thái Thượng Hoàng. Sau đó, trong Càn An Cung vẫn như cũ tĩnh lặng im ắng, cửa cung vẫn như cũ đóng chặt. Lập tức, thần sắc đám thủ tướng Ngô Trực thay đổi, bởi vì bọn họ nghĩ đến một chuyện phi thường đáng sợ. Không phải là Thái Thượng Hoàng đã tấn thiên chứ? Tuyệt đối không nên, như thế sẽ phí công nhọc sức. mà hoàng đế cũng cao giọng nói, Thái Thượng Hoàng, chúng ta thắng, ngài đi ra nhìn một chút thần tử ngài đi, nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sắc mặt thủ tướng Ngô Trực kịch biến, lão trực tiếp lôi kéo Chu Liên công tước, lôi kéo lão Lương Thân Vương nói, đi, chúng ta tiến vào Càn An cung đi. Ý tứ Ngô Trực phi thường rõ ràng, vạn nhất Thái Thượng Hoàng đã tấn thiên, vậy khẳng định sẽ có di chiếu, vậy phần di chiếu này khẳng định là phế truất hoàng đế. Để Chu Ly điện hạ kế vị, đảng Thái Thượng Hoàng nhất định phải cầm lấy phần di chiếu này. Ngô Trực tiến lên, đập Càn An cung nói, Hầu Trần công công, mở cửa, ta là Ngô Trực, còn có Lương Thân Vương cũng tại đây, chúng ta đều là người một nhà, người tranh thủ thời gian mở cửa. Đây là ý ngầm của Ngô Trực. Một lát sau, cửa Càn An cung mở ra, Hầu Trần một mặt bi thương, thủ tướng Ngô Trực sắp nứt cả tim gan, run rẩy nói, thế nào, Thái Thượng Hoàng thế nào? Mà Vạn Duẫn Hoàng đế bên cạnh vọt thẳng vào, nói, Thái Thượng Hoàng thế nào? Lão nhân gia ông ta có mạnh khỏe không? Ngay sau đó, đại lão cao tầng đảng Hoàng đế cũng lao qua. Hầu Trần nói, bệ hạ, Ngô tướng, Thái Thượng Hoàng không tốt. Các người mau đi xem một chút đi. Lời này vừa ra, đầu óc tể tướng Ngô Trực phảng phất muốn nổ tung, mà tâm hoàng đế giống như muốn nổ tung, bất quá là vui vẻ nên nổ tung, nhưng lại cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Sau đó, tể tướng Ngô Trực, Vạn Duẫn hoàng đế cùng hơn 10 vị đại lão xông vào trong Càn An cung. Ngoài cửa cung là một đạo sĩ lớn tuổi, chính là Dung Điền đạo trưởng. Lão cũng lộ vẻ sầu khổ, phụ hoàng, phụ hoàng. Vạn Duẫn hoàng đế vọt thẳng vào trong cung phòng, chỉ thấy trên giường nằm một bóng người khô gầy, không nhúc nhích. Thủ tướng Ngô Trực lập tức cảm thấy thiên băng địa liệt. Thượng thiên à, vì sao đối xử với chúng ta như vậy? Rõ ràng đã thắng, Thái Thượng Hoàng vì sao ở thời điểm này tấn thiên chứ? Thượng thiên không có mắt, cái này chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Lập tức, Ngô Trực cao giọng nói, Hầu Trần, chiếu thư của Thái Thượng Hoàng đâu? Chiếu thư đâu? Lúc này, cầm được di chiếu của Thái Thượng Hoàng là trọng yếu nhất. Mà Vạn Duẫn hoàng đế thì quỳ gối, hô to nức nở nói, phụ hoàng à, ngài thế nào, ngài thế nào? Không được, dọa nhi thần. Thái y, nhanh đi gọi thái y. Hầu Trần, phụ hoàng ta rốt cuộc thế nào? 2 tháng trước không phải vẫn tốt sao? Làm sao biến thành dạng này? Hoàng đế cố nén cuồng hỉ trong lòng, mặt mũi tràn đầy bi thống, nước mắt chảy dài, quỳ gối bên giường nắm 2 tay Thái Thượng Hoàng, gào khóc nói, thượng thiên sao bất công vậy? Vì sao cướp đi phụ hoàng của ta? Phụ hoàng à, chúng ta thắng, Chu Ly, Ngao Ngọc không chịu thua kém. Trận chiến này chúng ta thắng, toàn bộ đều là công lao của ngài. Lúc này vì sao ngài lại buông tay nhân gian, vứt bỏ ta mà đi? Phụ hoàng, ngài đi, ta phải làm sao bây giờ? Phụ hoàng, Vạn Duẫn hoàng đế khóc ròng ròng, như chim quyên khấp huyết. Thật sự là người nghe phải thương tâm, người nghe rơi lệ, hoàng đế bệ hạ thật hiếu thuận nha. Khóc lóc đau khổ, Vạn Duẫn hoàng đế bỗng nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu, lại là bi thống đến thổ huyết. Lập tức, Lâm cung đại lão nói, bệ hạ, bảo trọng long thể, Thái Thượng Hoàng tấn thiên, gánh nặng đại chu vạn cân đều rơi vào trên đầu ngài. Sau đó, 10 đại lão chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, nói, bệ hạ, bảo trọng long thể. Vạn Duẫn hoàng đế thổ huyết, tiếp tục khóc lớn nói, thượng thiên à, chấm tình nguyện giảm thọ, xin ngài để Thái Thượng Hoàng sống lại đi. Ngài vì sao tàn nhẫn với chấm như vậy? Ngài vì sao tàn nhẫn với đại chu như vậy? Sau đó chính là màn trình diễn cực kỳ bi ai quá độ, trực tiếp bất tỉnh. Phụ hoàng à, nhi thần cùng đi theo ngài, trời không phù hộ đại chu ta. Hoàng đế hô một tiếng, sau đó con mắt đảo một vòng, bất tỉnh. Nhưng một giây sau, cả người y hồn bay lên trời, thật sự có một loại cảm giác bị dọa cho đái ra quần. Bởi vì Thái Thượng Hoàng bóp tay y, hoàng đế, người thật sự là hiếu thuận nha. Thái Thượng Hoàng thở dài nói, ta thật vất vả ngủ thiếp đi, vậy mà bị ngươi đánh thức, ngươi đang làm cái gì vậy? Sau đó, Thái Thượng Hoàng mở 2 mắt ra, tất cả mọi người rùng mình, mà đỉnh đầu Vạn Duẫn hoàng đế phảng phất bị sốc lên. Toàn bộ thân thể phảng phất rơi vào trong hầm băng, triệt để không có nhiệt độ, thật là đáng sợ, quá kinh dị đi, Thái Thượng Hoàng sống lại, không, chuẩn xác là Thái Thượng Hoàng cho tới bây giờ vẫn chưa chết. Chuyện gì xảy ra, Bạch Vân Thành vô danh không phải giết Thái Thượng Hoàng sao? Gã tuyệt đối sẽ không thất thủ, Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Mà tể tướng Lâm Cung cũng toàn thân run rẩy. Tê Thanh nói, Hầu Trần, ngươi có ý gì? Ngươi vừa rồi vì sao nói Thái Thượng Hoàng việc lớn không tốt hả? Lão Thái Giám Hầu Trần nói, trong khoảng thời gian này, Thái Thượng Hoàng một mực tuyệt thực, cầu nguyện cho Chu Ly và Ngao Ngọc, cầu nguyện cho cuộc chiến, cho vạn dân duyên hải, dòng dã mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, uống nước, gầy dòng dã mười mấy cân. Tiếp theo, nước mắt Hầu Trần tuôn đầy mặt nói, Thái Thượng Hoàng vốn cơ thể đã yếu, lại tuyệt thực làm sao chịu được, chư vị đại nhân các ngươi nhìn xem, Thái Thượng Hoàng gầy đến da bọc xương, cái này không phải không tốt sao? Lời này vừa ra, nội tâm đám đảng hoàng đế cuồng nộ, hận không thể rút gân lột ra Hầu Trần, ngươi vừa rồi một mặt bi thương, hô to không tốt, chúng ta còn tưởng rằng Thái Thượng Hoàng chết chứ. Lần này, Vạn Duẫn Hoàng đế thật như bị ác mộng trấn trụ, không nhúc nhích, trong một ngày ngắn ngủi, y tiếp nhận hai lần tin dữ lớn này, tinh thần cường đại tới đâu cũng gánh vác không được. Thái Thượng Hoàng suy yếu nói, ta nghe các ngươi nói, Chu Ly và Ngao Ngọc đã thắng. Thủ tướng Ngô Trực lớn tiếng nói, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, Chu Ly và Ngao Ngọc đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt hết phản quân Trấn Hải Vương, bây giờ Sử Biện đã bị bắt quy hàng, đang áp giải về kinh thành. Thái Thượng Hoàng thở dài nói, Thượng Thiên phù hộ, Tổ Tông phù hộ. Sau đó, Thái Thượng Hoàng cười nói, Hoàng đế, chúng ta thắng, ngươi cao hứng không? Gương mặt Vạn Duẫn Hoàng đế run nhẹ nhẹ nói, cao hứng, nhi thần, đương nhiên cao hứng. Thái Thượng Hoàng nói, hai tháng trước, ngay trước văn võ cả triều ta nói rõ rõ ràng ràng. Trận chiến này nếu như ta thua, sẽ không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông, sẽ tự vẫn trước mặt mọi người. Mà nếu như trận chiến này thắng, hoàng đế ngươi sẽ không tải vị, sẽ thoái vị. Bây giờ ngươi nói thế nào? Hoàng đế, tất cả mọi người triệt để kinh dị. Thái Thượng Hoàng quá trực tiếp như vậy sao? Vừa mới tỉnh lại, chuyện thứ nhất là trực tiếp bức hoàng đế thoái vị. Thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ cũng không chờ kịp sao? Chương 270, Hoàng đế Thiên Chu. Vân Trung Hạc trở về. Một, trong toàn bộ cung phòng lâm vào tĩnh lặng như chết. Câu nói này không ai có thể trả lời cho hoàng đế. Thái Thượng Hoàng lại hỏi một câu. Hoàng đế, nếu như lúc ấy ta không nhớ lầm, ngươi cũng gật đầu đáp ứng rồi. Trận chiến này nếu Chu Ly và Ngao Ngọc thắng, ngươi sẽ thoái vị. Tất cả quan viên ở đây quỳ trên mặt đất, chán kề sát đất không nhúc nhích. Lúc này, phảng phất trên đỉnh đầu có một tia chớp thiểm điện, tùy ơi sẽ bổ xuống. Đầu óc Vạn Duẫn Hoàng đế điên cuồng chuyển động. Đây là thời khắc quan trọng nhất của đời y, nhất định phải nghĩ cho kỹ rồi mới trả lời. Lập tức trở mặt, không tốt, giả bộ bất tỉnh, cũng không tốt. Thế là hoàng đế lập tức quỳ xuống dập đầu nói, Phụ Hoàng, chờ Chu Ly và Ngao Ngọc trở về, ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo, sẽ cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Thái Thượng Hoàng gật đầu nói, tốt, tốt. Sau đó, Thái Thượng Hoàng phất phất tay, nói, các ngươi ra ngoài hết đi, ta nói chuyện với hoàng đế hai câu. Lập tức 10 đại thần lui ra ngoài, lão thái giám Hầu Trần vẫn như cũ đứng tại cửa, nhưng khép cửa phòng lại. Thái Thượng Hoàng nói, Hoàng đế, hôm qua có người đến ám sát ta, có một người khác chết vì ta, ta phi thường thương tâm. Vạn Duẫn Hoàng đế vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, phảng phất không nghe được. Thái Thượng Hoàng nói, ta đã từng cho ngươi rất nhiều cơ hội, ta hy vọng ngươi sẽ là một vị hoàng đế tốt, nhưng ngươi thật làm ta quá thất vọng. Ngươi nói xem, ngươi đã bao nhiêu lần muốn giết ta? Đương nhiên những chuyện này cũng không có gì, nếu như ngươi có thể dùng sự sát phạt quyết đoán này trên trị quốc, vậy cũng không có gì là không tốt. Nhưng ngươi không như vậy, lúc có người uy hiếp hoàng quyền, uy hiếp tôn nghiêm và mặt mũi ngươi, ngươi lại biểu hiện quả quyết không gì sánh được. Nhưng khi lợi ích đế quốc bị tổn hại, ngươi lại theo bản năng sợ sệt phiền phức, muốn thỏa hiệp. Làm một hoàng đế, ngươi quá yêu quý chính mình. Vạn Duẫn Hoàng đế vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Thái Thượng Hoàng nói, Chu Ly mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có ý chí, mà ý chí rất kiên cường. Hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt. Bây giờ Đại Chu đế quốc nguy cơ tứ phía, có một số việc cần một hoàng đế cương nghị kiên nhẫn đi làm. Ngươi lại quá yêu quý chính mình, quá ích kỷ. Hoàng đế lệ rơi đầy mặt, dập đầu nói, Phụ Hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần có tội. Thái Thượng Hoàng nói, đương nhiên có lúc cũng không thể trách ngươi. Hoàng vị có một loại ma lực, người bình thường ngồi trên vị trí này có thể sẽ nổi điên. Tuyệt đại bộ phận lòng dạ con người đều tương đối nhỏ hẹp, nhưng làm quân vương nhất định phải rộng lớn. Ngươi có biết sau khi lên ngôi ngươi kém nhất việc gì không? Chính là bãi miễn ngao tâm chức Nam Cảnh Đại Đô Hộ. Có trực thần này tại đây, ngươi có thể cùng Huân Quý quần thần một đạo sông hộ thành. Ngươi còn có thể làm một trọng tài giả. Ngươi bãi miễn ngao tâm, bỏ mặc hào môn Huân Quý đi Nam Cảnh nuốt lợi ích, chia cắt vô số ruộng đồng. Đây cố nhiên là mua lòng người, trong thời gian ngắn để vô số Huân Quý thần tử hô to vạn tuế ngươi, nhưng cũng trực tiếp nuôi lớn khẩu vị bọn hắn. Ngươi làm việc quá cấp thiết, quá hiệu quả và lợi ích. Hoàng đế lại một lần nữa dập đầu nói, nhi thần vô năng, để phụ hoàng thất vọng. Thôi thôi, Thái Thượng Hoàng nói, ngươi có thể làm ra chuyện giết cha, ta lại không làm được chuyện giết con. Ta sẽ cho ngươi thể diện, chờ Ngao Ngọc và Chu Ly hồi kinh, trên đại triều hội, ngươi chủ động thoái vị. Tại thời khắc sống còn này, hãy đức độ một chút, như vậy cũng có thể được một tiếng tốt. Hoàng đế dập đầu nói, nhi thần tuân chỉ. Thái Thượng Hoàng nói, tốt, vậy ngươi trở về đi. Hoàng đế nói, phụ hoàng, ngài tuyệt thực thời gian dài như vậy, không ăn sao được, nhi thần phụng dưỡng ngài ăn cơm. Thái Thượng Hoàng nói, không cần, bên kia đánh thắng, ta tự nhiên sẽ ăn cơm. Hoàng đế nói, ngày mai, nhi thần đến cõng ngài vào triều. Thái Thượng Hoàng nói, không cần, ta quá hư nhược, không có tinh lực vào triều, dưỡng tốt thân thể rồi nói sau đi. Hoàng đế lệ rơi đầy mặt nói, xin phụ hoàng bảo trọng long thể, ngàn sai vạn sai đều là nhi thần sai. Sau đó, hoàng đế trùng điệp dập đầu, lui ra, rất nhanh có người bưng tới đồ ăn. Dung Điền đạo trưởng cho Thái Thượng Hoàng ăn cháo, ngươi thấy thế nào? Thái Thượng Hoàng hỏi, Dung Điền đạo trưởng nói, ta cho là Thái Thượng Hoàng làm rất đúng. Đại Chu đế quốc ta đã bệnh nguy kịch, không cần mãnh dược thì không được, nhất định phải cắt mất nhọt độc lớn này. Thái Thượng Hoàng nói, nhưng một người tuổi già sức yếu, một khi cắt mất nhọt độc lớn, chỉ sợ sẽ chảy máu mà chết. Quốc gia cũng như vậy, Đại Chu ta đã lập quốc mấy trăm năm, cũng coi như già nua rồi. Dung Điền đạo trưởng nói, dựa theo đạo lý thì đúng là như vậy. Đối với một quốc gia bệnh nguy kịch, để yên tùy ý bại hoại, khả năng còn có thể kéo dài mấy chục năm. Nhưng nếu như dày vò, khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng tình hình Đại Chu chúng ta cũng không giống vậy, chẳng khác gì triệt để thay máu, ngược lại có thể tu được sinh cơ. Thái Thượng Hoàng thở dài nói, chỉ hy vọng như thế đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, công hay tội, mặc cho hậu thế luận đi. Sau đó, Thái Thượng Hoàng hỏi, vậy chính ngươi có suy nghĩ gì? Dung Điền đạo trưởng trầm mặc chốc lát nói, ta cũng không biết, ta không biết mình còn có thể làm gì. Thái Thượng Hoàng lập tức cười nói, làm sao lúc này, ngươi lại mê man như vậy? Dung Điền đạo trưởng trầm mặc một lát, nói, trước đó quá bận rộn, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ qua. Bây giờ thời gian nhàn rỗi quá dài, đầu óc cũng có thời gian suy nghĩ lung tung, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao. Thái Thượng Hoàng nói, vậy ngươi cảm thấy Ngao Ngọc người này thế nào? Dung Điền đạo trưởng nói, thông minh tuyệt đỉnh, quân chủ nào có được hắn hiệu chung, là thiên đại phúc khí. Thái Thượng Hoàng nói, ta cũng cảm thấy như vậy, đây là một thanh niên phi thường bốc đồng, thật là khiến người ta ưa thích. Dung Điền đạo trưởng nói, ta cũng càng ngày càng ưa thích Ngao Ngọc công tử, nếu như ai cũng giống như Ngao Ngọc, sẽ không có phản thần. Thái Thượng Hoàng chậm rãi nói, người như vậy một khi hiệu chung, cơ hồ sẽ không phản bội, bởi vì lợi ích lớn hơn nữa cũng mua không được hắn. Tùy hứng và tình cảm chính là lợi ích lớn nhất của hắn. Dung Điền đạo trưởng nói, Thái Thượng Hoàng anh minh, trong thư phòng hoàng đế, im ắng tĩnh lặng, nói một chút đi. Hoàng đế nói, cục diện không những đã tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất, thậm chí đã tiến vào tuyệt cảnh. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Ngao Minh. Đại lão ở đây đều là dòng chính hoàng đế, một khi hoàng đế thoái vị, bọn họ trên cơ bản sẽ xong đời, dù không lập tức xong đời, tiếp theo cũng sẽ bị thanh tẩy sạch, đấu tranh chính trị thì thảm liệt không gì sánh được. Hoàng đế nói, Thái Thượng Hoàng có ý để cho ta chủ động nhường ngôi, chờ Chu Ly và Ngao Ngọc trở về, sắc phong Chu Ly là thái tử, tiếp theo nhường ngôi cho hắn, Chu Ly trực tiếp đăng cơ làm hoàng đế, không có ai nói gì sao? Hoàng đế nói, Ngao Minh, ngươi nói đi, trong mấy người ở đây, cũng chỉ có hai người chúng ta là quyết tuyệt nhất, bởi vì hoàn toàn không có đường lui. Tể tướng Lâm Cung mặc dù nhiều lần hãm hại Ngao Ngọc, thậm chí cũng đối phó Thái Thượng Hoàng, nhưng thái độ mặt ngoài của lão cho tới bây giờ vẫn không kịch liệt. Cho nên dù Chu Ly đăng cơ, còn thoáng có chỗ giảng hòa, Nhưng hoàng đế và Ngao Minh không giống vậy, một người vứt bỏ hoàng vị sẽ không còn gì cả. Một người là tử địch Ngao Ngọc. Ngao Minh nói, bệ hạ, thần vẫn như cũ đề nghị ngài lập tức rời kinh thành. Tiến về phương Nam, lập đại chu khác, đương nhiên ngài không cần chủ động hô to lập đại chu khác. Ngài chỉ là lấy danh nghĩa Nam Thú rời kinh thành xuôi Nam. Cứ như vậy bóng sẽ đá đến Thái Thượng Hoàng bên này. Nếu như ngài ấy sắc phong Chu Ly là tân hoàng đế, như vậy tội giang phân liệt đại chu sẽ rơi vào trên đầu của ngài ấy. Còn ngài biến thành một người bị hại, có thể yên tâm thoải mái làm hoàng đế đại chu phía Nam. Hoàng đế trầm ngâm, Ngao Minh nói, bệ hạ, ở kinh thành ngài đã mất đi đại nghĩa, ngài Nam Thú danh nghĩa đều có sẵn, mặc dù đại hải chiến thất bại, nhưng Sử thị gia tộc vẫn còn. Ngài xuôi Nam là vì bình định, triệt để tước bỏ thuộc địa, ngự giá thân chinh, dưới đại nghĩa này, Thái Thượng Hoàng chẳng lẽ còn có thể cách xa ngàn dặm phế bỏ vị trí hoàng đế của ngài sao? Cho nên ngài chỉ cần rời kinh thành Nam Thú, như vậy Chu Ly cũng chỉ có thể làm thái tử. Mặc dù Đại Chu thật chia ra thành Nam Bắc, nhưng ngoài mặt vẫn là một Đại Chu. Cứ như vậy ngài nắm giữ đa phần quân đội, mà lại không mất đại nghĩa. Hoàng đế vẫn không nói chuyện. Ngao Minh nói, bệ hạ, hiện tại chính là một trận chó cùng rứt dậu. Ngài chỉ có nhảy ra khốn cục này, mới có cơ hội thắng. Lâm Cung, còn có nội các thứ tướng vẫn không nói chuyện. Kỳ thật Ngao Minh nói lời này chính là lời bọn họ muốn nói. Chỉ là mượn miệng Ngao Minh nói ra. Bởi vì đây chính là phân liệt Đại Chu, tương lai vạn nhất truy cứu tới, tội lớn sẽ ngập trời, mà Ngao Minh chỉ là một Hàn Lâm học sĩ, hơn nữa còn giữ đạo hiếu ở nhà, nói ra không ảnh hưởng toàn cục. Trọn vẹn một hồi lâu, Hoàng đế nói, Ngao Minh, ngươi nói những lời này chấm đều hiểu, cũng cảm thấy ngươi là nhân tài kiệt xuất, trước mắt loại hoàn cảnh này, vẫn như cũ có thể đưa ra sách lược cao minh bực này. Nói thật ra, sách lược này của Ngao Minh xác thực rất anh minh. Hoàng đế Nam Thú, ngự giá thân chinh đi tiêu diệt thế lực trên đất liền của Sử thị gia tộc. Đây là đại nghĩa, mặc dù phân kinh thành cùng 1/3 địa bàn phía Bắc cho Thái Thượng Hoàng, nhưng lại đạt được 2/3 Nam Bộ cương vực hoàn chỉnh. Mà trách nhiệm đối kháng đại doanh đế quốc cũng ném cho Thái Thượng Hoàng. Ngao Minh nói, một khi ngài Nam Thú, trên danh nghĩa Đại Chu ta vẫn là một đế quốc, Thái Thượng Hoàng nếu lập tân quân khác, phải gánh tội phân liệt Đại Chu, nếu ngài ấy không lập tân quân khác, vậy ngài ấy còn có thể sống mấy năm? Chỉ cần khi ngài ấy chết, tương lai đối mặt Chu Ly, ngài chính là phụ thân, ngài sẽ nắm giữ vũ khí trung hiếu. Hoàng đế nhắm mắt lại, tiến hành lựa chọn khó khăn không gì sánh được. Ngao Minh nói đều là lời lẽ chí lý, cũng là sách lược vẹn toàn. Nhưng, hoàng đế không cam tâm, văn võ cả triều này có 2/3 hiệu trung chấm. Quân đội kinh thành hơn 70% đều là người của chấm. Hoàng đế nói, cứ như thế từ bỏ, thật không cam lòng, cứ như vậy chắp tay nhường kinh thành cho lão ấy. Chấm không cam tâm, rõ ràng có ưu thế cực lớn mà. Ngao Minh nói, bệ hạ, ngài nắm giữ 70% quân đội kinh thành, hơn 10 mấy vạn, quân đội chân chính trung thành với Thái Thượng Hoàng nhiều nhất sẽ không vượt qua 20.000. Nhưng ngài đã mất đi đại nghĩa, chẳng lẽ ngài có thể phát động binh biến đi tiêu diệt Thái Thượng Hoàng sao? Đã mất đi đại nghĩa, quân đội sẽ còn phục tùng mệnh lệnh sao? Thế giới này có thái tử tạo phản, cũng có thần tử tạo phản, nào có hoàng đế tạo phản. Lời nói này đúng vấn đề trong lòng hoàng đế, lúc này y cảm giác bị trói buộc, có binh quyền, tay cầm lợi khí, lại không thể thi triển. Hoàng đế lạnh nhạt nói, Ngao Minh, trẫm không muốn rời kinh thành, ngươi tìm một biện pháp khác, có thể làm cho trẫm chuyển bại thành thắng, giải quyết triệt để vấn đề. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nghe hoàng đế nói lời này, con mắt Ngao Minh khẽ run lên, nội các thứ tướng, tể tướng Lâm Cung, còn có 2 xu mật sứ, nội tâm cũng bỗng nhiên lắc một cái, giải quyết triệt để vấn đề. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cuối cùng hoàng đế ngươi vẫn muốn thí quân giết cha, còn không chỉ như vậy, ngươi còn muốn giết chết Chu Ly, như vậy mới thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác Vạn Duẫn hoàng đế lại không nguyện ý chủ động nói ra miệng. Muốn để người khác nói ra miệng, cho nên y muốn Ngao Minh cho ra một kế sách, có thể giết chết Thái Thượng Hoàng và Chu Ly, nhưng lại không để cho hoàng đế đeo tội danh giết cha giết con. Cũng không thể công khai binh biến, trực tiếp đi giết Thái Thượng Hoàng và Chu Ly. Ngao Minh quỳ xuống nói, bệ hạ, thần xin ngài Nam Thú đi, đây mới là sách lược vẹn toàn, mà cũng có thể bảo toàn quan viên cùng quân đội trung thành với ngài. Hoàng đế nói, Ngao Minh, ta đã nói rồi, con đường này trẫm không đi, trẫm không muốn chắp tay nhường ra. Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Lâm cung, còn có chư vị đại lão, đều muốn hoàng đế Nam Thú. Như vậy bọn họ vẫn như cũ là tể tướng, vẫn như cũ là su mật sứ. Nhưng hoàng đế không muốn Nam Thú, không nguyện ý ngự giá thân chinh, ngươi cũng không thể cột y theo. Mà trong lòng hoàng đế đã sớm có chủ ý, nhưng vẫn như cũ muốn kéo mấy vị đại lão cùng xuống nước. Hoàng đế lại nói, Ngao Minh, ngươi là tử địch Ngao Ngọc, trẫm nếu bại, những người khác có lẽ còn có thể đầu hàng, duy chỉ có ngươi không thể. Ngao Minh quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, trọn vẹn một hồi lâu, Ngao Minh nghiến răng nghiến lợi nói, vậy như cũ chỉ có thể giết Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế không nói hai lời, đi thẳng vào thư phòng, tiến vào trong gian phòng. Đây là ý gì? Cởi quần đánh giấm sao? Hoàng đế biểu thị ý tứ không ở đây, để Ngao Minh nói y. Hoàng đế không trả lời, cũng không ở tại hiện trường. Tội danh giết cha này không liên quan đến y. Đây quả thực so với bịt tai trộm chuông còn buồn cười hơn. Nhưng vị hoàng đế bệ hạ này lại ích kỷ như thế. Ngao Minh tiếp tục nói, trước đó Ngao Ngọc không phải đã diễn qua một trận thiên khiển sao? Lưu Tinh vẫn thạch tại Quang Minh Điện ném ra một lỗ thủng lớn. Mới vừa vặn tu bổ xong, vậy chúng ta cũng diễn một lần thiên khiển. Thiên khiển, cái này có ý tứ, mà nghe cũng rất không tệ. Sau khi nói xong, Ngao Minh không lên tiếng nữa. Trong phòng bên, hoàng đế muốn nghe tiếp. Tại sao không nói tiếp? Lập tức hoàng đế nhẹ ho khan một tiếng. Ngao Minh tiếp tục nói, có một loại nguyệt lượng hỏa, bệ hạ hẳn là rất quen thuộc. Lúc ấy đại doanh đế quốc công phá Đạm Đài Thành, chính là dùng vật này. Trong Nhu Lan Thành, tỉnh Trung Nguyệt nữ nhân điên này, chôn dưới đại điện mấy vạn cân. Phối phương vật này không phức tạp như thần dược Vân Trung Hạc. Đã có luyện đan sư nghiên cứu qua, trong này chính là than củi. Lưu Huỳnh, còn có Tiêu, dù Đại Chu không có, Bạch Vân Thành nhất định sẽ có. Hoàng đế lại ho khan một tiếng, Ngao Minh ngươi đừng ngừng, nói tiếp đi. Ngao Minh nói, hiện tại Thái Thượng Hoàng không vào triều, nhưng chờ Chu Ly và Ngao Ngọc hồi kinh, ngài ấy nhất định phải vào triều. Chúng ta sớm đặt nguyệt lương hỏa dưới hoàng kim bảo tọa của ngài ấy. Hoàng đế nhíu mày, bởi vì lúc vào triều, y cũng ngồi cạnh Thái Thượng Hoàng. Nếu như dẫn nổ thuốc nổ, chẳng những nổ chết Thái Thượng Hoàng, chẳng phải ngay cả hoàng đế y cũng sẽ bị tác động đến. Ngao Minh tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng không phải nói, để chính ngài chủ động thoái vị nhường ngôi sao. Cho nên sắc phong Chu Ly là thái tử xong, ngài lập tức rời khỏi Thái Thượng Hoàng, đi vào trên đại điện quỳ xuống thỉnh tội với Thái Thượng Hoàng, đồng thời tiến hành nhường ngôi. Đây cũng là hợp tình hợp lý, dù sao ngài cũng phải tiến hành nhường ngôi. Nhường ngôi xong, ngài không còn là quân, mà là thần. Lúc này hoàng đế không nhịn được nữa, nói, trẫm nhất định phải tiến hành nhường ngôi sao? Nhất định phải chủ động thoái vị sao? Vẻn vẹn chỉ vì rời khỏi vị trí gần Thái Thượng Hoàng, tránh né vụ nổ tác động đến, không khỏi bỏ ra giá cũng quá lớn đi. Ngao Minh nói, đúng, bệ hạ ngài nhất định phải thoái vị, đồng thời tiến hành nhường ngôi. Đây không là vì để cho ngài rời khỏi Thái Thượng Hoàng, tránh né bạo tạc tác động đến, quan trọng hơn là vì làm nền cho thiên khiển. Hoàng đế nói, nói tiếp. Ngao Minh nói, ngài đi xuống hoàng tọa, đồng thời đẩy Chu Ly lên ngồi bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Sau đó ngài đi vào giữa triều đình quỳ xuống, tự xin thoái vị, tiến hành nhường ngôi, kể từ đó, ngài sẽ vãn hồi đại nghĩa một chút. Lời này hoàng đế nghe được rõ ràng, là một hoàng đế chủ động nhường ngôi, vậy đại biểu cho đức độ, đại biểu cho tiêu chuẩn đạo đức rất cao. Ngao Minh nói, ngài muốn nhường ngôi, nhưng thượng thiên không cho phép, cho nên phát sinh thiên khiển, trên trời rơi xuống thiên thạch, nện xuyên Quang Minh Điện. Mà lúc này nguyệt lượng hỏa dưới hoàng tọa Thái Thượng Hoàng bạo tạc. Thái Thượng Hoàng vốn cao tuổi người yếu, trực tiếp bị nổ tan xương nát thịt, nhưng đây cũng không phải là ngài thí quân giết cha. Đây là thiên khiển, vũ khí thiên khiển này, Ngao Ngọc đã dùng, chúng ta cũng dùng, cứ như vậy, chí ít mặt ngoài, ngài hoàn toàn có thể từ chối tội danh giết cha, mà Chu Ly đã bị đẩy lên bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Nên lúc nổ lớn, hắn cũng bị nổ chết, dù không chết, cũng đã tàn tật gần chết. Toàn trường tĩnh lặng, đợi Ngao Minh nói tiếp. Chương 271, Hoàng đế Thiên Chu, Vân Trung Hạc trở về. 2. Thái Thượng Hoàng bị tạc chết, nhưng lúc này nhường ngôi còn chưa hoàn toàn kết thúc, ngài vẫn như cũ là hoàng đế. Sau đó quan viên Ti Thiên Giám, còn có nội các, Du Mật Viện nhao nhao quỳ xuống cầu khẩn, nói vì ngài thoái vị, muốn tiến hành nhường ngôi, khiến cho càn khôn điên đảo, lúc này mới phát sinh thiên khiển, chúng ta không thể chống lại ý thượng thiên, cho nên nhường ngôi kết thúc, ngài vẫn như cũ là hoàng đế bệ hạ, mà Chu Ly cũng bị nổ chết, ngài triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bệ hạ dùng một chiêu này, gọi là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, kế sách của thần đã nói xong, Ngao Minh nói xong, lập tức quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, khoảng cách Ngao Ngọc và Chu Ly trở về, còn có một đoạn thời gian, chúng ta có thể triệu tập mười mấy vạn đại quân, bảo vệ mỗi một nơi ở Hoàng Cung và Kinh Thành, thời khắc mấu chốt, có thể triệt để tiêu diệt quân đội Chu Ly, Ngao Minh lại bổ sung vài câu, chỉ cần quân đội nơi tay, Kinh Thành không lật được trời. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Ngao Minh mà than thở, thật đúng là độc sĩ vô song, thời khắc mấu chốt này, vẫn như cũ có thể nghĩ ra độc kế đáng sợ như vậy. Mấu chốt tính khả thi độc kế này phi thường lớn, xác suất thành công cũng rất lớn, Ngao thị gia tộc mạnh như vậy sao? Lập tức ra hai người thông minh tuyệt đỉnh, cũng may hai người là địch, nếu như hai huynh đệ Ngao Minh và Ngao Ngọc liên thủ, vậy chỉ sợ mưu kế sẽ vô địch, hoàng đế không nói gì. Nhưng phó hoàng hậu trong phòng bên cạnh lại hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị hoàng đế che lại. Hoàng đế nói, các ngươi cảm thấy kế sách của Ngao Minh thế nào? Trẫm cảm thấy lúc Đại Chu ta càn khôn điên đảo, xuất hiện thiên khiển cũng rất bình thường. Nội các thứ tướng nói, vậy chế tạo thiên khiển thế nào? Làm sao để thiên thạch trên trời rơi xuống? Ngao Minh nói, không cần quá thật, bởi vì lúc ấy tất cả mọi người ở trong đại điện cũng thấy không rõ lắm, dùng máy ném đá là được. Còn thiên thạch, chúng ta còn nhiều, cứ dùng thiên khiển nện xuống. Nội các thứ tướng nói, bệ hạ, thần cũng cảm thấy lúc càn khôn điên đảo, sẽ phát sinh thiên khiển. Tể tướng Lâm Cung nói, bệ hạ, thần tán thành. Su mật sứ nói, bệ hạ, thần tán thành. Một su mật phó sứ khác nói, bệ hạ, thần tán thành. Toàn bộ mấy vị đại lão đều đồng ý, trọn vẹn một hồi lâu. Hoàng đế thở dài nói, ai, trẫm cũng là vì giang sơn xã tắc Đại Chu, càn khôn điên đảo, chắc chắn gây nên thiên chu, y nói chính là thiên chu, mà không phải thiên khiển, có thể thấy được ngoan tuyệt. Hoàng đế quyết định, cứ làm như thế, mặc dù rời kinh thành Nam Thú mới là sách lược vẹn toàn. Nhưng hoàng đế không nguyện ý, khi hoàng vị cùng hoàng quyền của y bị uy hiếp, hoàng đế lại sát phạt quyết đoán hơn bất luận kẻ nào. Trong mấy ngày sau, quân đội kinh thành bắt đầu được điều động, mấy đại doanh quân đội chung quanh được điều vào kinh thành. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành dòng dã mười mấy vạn đại quân, như lâm đại địch, trấn giữ mỗi một cửa thành. Cùng lúc đó, kinh thành bắt đầu cấm đi lại ban đêm, đồng thời để vạn dân kinh thành chuẩn bị nghênh đón Chu Ly và Ngao Ngọc. Chuẩn bị một trận khánh điển đại thắng trước nay chưa từng có. Sau đó hoàng cung cũng bắt đầu thay quân, tăng lên 20.000 thủ vệ. Tư binh phó thị gia tộc liên tục không ngừng tiến vào hoàng cung, tràn ngập thủ vệ, hoàng đế lấy được đầy đủ thuốc nổ từ Bạch Vân Thành, đủ triệt để nổ thịt nát xương tan hai người Thái Thượng Hoàng và Chu Ly. Tất cả thiên thạch đã chuẩn bị xong, máy ném đá cũng chuẩn bị xong, vở kịch thiên khiển đã chuẩn bị xong, đương nhiên nhật thực toàn phần khẳng định không có, nhưng cũng đừng coi trọng nhiều như vậy, vở kịch thiên khiển thiên thạch trên trời rơi xuống đã đủ rồi. Dù sao từ lần thiên khiển trước, mọi người đã có khái niệm, Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc, lần trước các ngươi lợi dụng thiên khiển đoạt quyền, lần này trẫm lợi dụng thiên khiển giết các ngươi. Thái Thượng Hoàng, ngài có lẽ thành cũng nhờ thiên khiển, bại cũng vì thiên khiển, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, đợi đến Chu Ly và Ngao Ngọc hồi kinh, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, hai mươi mấy ngày đã trôi qua, Vân Trung Hạc dọc theo con đường này đi rêu rao khắp nơi. Hận không thể trải qua mỗi một quận thành, để tất cả quan viên đều đến quỳ xuống, để tất cả bách tính đến cung tiễn đại quân. Trong khoảng thời gian này, đại thắng đã truyền khắp toàn bộ Đại Chu, vô số người trong thiên hạ đã biết, Ngao Ngọc lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, phản quân Trấn Hải Vương trên biển đã toàn quân bị diệt. Trấn Hải Vương cũng bị bắt quy hàng, rốt cuộc tại ngày 2 tháng 2, Ngao Ngọc và Chu Ly áp tải một nhà ba người xử biển về đến kinh thành. Sáng sớm, hoàng đế mang theo văn võ bá quan, huân quý, trùng trùng điệp điệp ra kinh thành, tại cửa nam xây dựng Khải Hoàn Đài, chờ đợi Ngao Ngọc và Chu Ly xuất hiện, thật sự là cảnh tượng hoành tráng, hơn ngàn quan viên huân quý, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy không nhúc nhích, dù hoàng đế cũng đứng trên khải hoàn đài cao cao chờ đợi, không chỉ có huân quý và quan viên, còn có dân chúng, dòng dã trên vạn người, một màn này đơn giản muốn nâng Vân Trung Hạc lên trời. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mặt trời càng lên cao, bỗng nhiên, một kỵ sĩ chạy tới, cao giọng hô, Ân Nhân Vương tới, Nộ Lãng Hầu tới, tới, tới, tấu nhạc. Theo một tiếng lệnh, vài trăm người bắt đầu tấu vang nhạc, khải hoàn lệnh, ngay trong nhạc khải hoàn này, Chu Ly và Ngao Ngọc xuất hiện trên đường. Thấy rồi, 6.000 quân hộ tống Chu Ly và Ngao Ngọc đang chỉnh tề đi tới. Trong ba chiếc xe chở tù, theo thứ tự là Sử Biện, Sử Thần, còn có Trắc Phi Sử Biện, Vạn Thắng, Vạn Thắng, Đại Chu Vạn Tuế, hơn vạn dân chúng lớn tiếng hô to, khoảng cách còn có 100 mét. Hoàng đế đi xuống khải hoàn đài, tự mình nghênh đón, mà Đại Hoàng tử Chu Ly và Ngao Ngọc tranh thủ thời gian xuống ngựa. Một đường chạy chậm về phía Hoàng đế, Đại Điện Hạ Chu Ly đi tới trước mặt Hoàng đế quỳ xuống nói. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Hoàng đế đỡ Chu Ly đứng lên, ánh mắt tràn đầy từ ái, nói, Hoàng Nhi gầy, cũng đen, nhưng tinh thần vẫn tốt. Vân Trung Hạc tiến lên khom xuống nói, thần tham kiến bệ hạ, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, tốt, tốt, tốt. Hoàng đế lại đỡ Vân Trung Hạc lên nói, Ngao Ngọc, ngươi thật sự là công thần Đại Chu ta, công cao cái thế, có thần tử như ngươi, Đại Chu ta lo gì không thịnh vượng phát đạt. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, đa tạ bệ hạ khích lệ, nhưng trận chiến này toàn bộ đều là công lao Chu Ly Đại Điện hạ, hoàn toàn không quan hệ gì đến thần. Hoàng đế nói, ngươi quá khiêm tốn, Chu Ly là soái, ngươi là tướng, hai người các ngươi đều lập xuống công lao bất thế, trẫm muốn cảm kích các ngươi đã giải cứu vạn dân Đại Chu đó. Chu Ly và Ngao Ngọc lại một lần khom xuống, biểu thị khiêm tốn. Đồng thời nói đây hết thảy đều là ân đức Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế bệ hạ. Sau đó, Hoàng đế đi tới trước mặt Trấn Hải Vương Sử Biện, nói, Trấn Hải Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trấn Hải Vương Sử Biện trong xe chở tù quỳ xuống nói, tội thần tham kiến bệ hạ. Hoàng đế không để ý đến Sử Biện, nhưng trong lòng thống mà, thật sự là phế vật, mười mấy vạn đại quân lại bại bởi 3-4 vạn quân. Nhưng nụ cười trên mặt y không giảm chút nào, hướng phía văn võ bá quan và huân quý nói, các ngươi còn chờ cái gì? Ân Thân Vương và Nộ Lãng Hầu tiêu diệt phản loạn, cứu vớt ức vạn dân chúng Đại Chu, để cho vạn dặm hải cương ta cuối cùng được thái bình. Chẳng lẽ các ngươi không nên quỳ xuống tạ ơn sao? Theo hoàng đế ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên quan viên và huân quý, hơn vạn dân chúng chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, cao giọng nói, tạ ơn Ân Thân Vương. Tạ ơn Nộ Lãng Hầu đại ân đại đức, đây thật là lễ ngộ trước nay chưa từng có. Văn võ bá quan và dân chúng toàn bộ quỳ trước Chu Ly cùng Vân Trung Hạc, thậm chí mấy hoàng tử trẻ tuổi cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, hoàng đế cầm tay Chu Ly cùng Ngao Ngọc nói, các ngươi đi lần này hết mấy tháng, Thái Thượng Hoàng muốn chết vì các ngươi. Lão nhân gia ông ta gầy, hôm nay trời chưa sáng đã tỉnh, đợi để thấy các ngươi. Con mắt Chu Ly đỏ bừng nói, nhi thần cũng nhớ hoàng tổ phụ. Hoàng đế nói, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, phụ thân và tổ phụ cũng giống vậy, bây giờ trở về thì tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tiếp theo, hoàng đế nắm lấy tay Chu Ly cùng Vân Trung Hạc nói, đến, hai người các ngươi đi theo ta cùng tiến lên ngự miện, cùng tiến vào cung gặp Thái Thượng Hoàng. Chu Ly mấy lần trì hoãn, nhưng hoàng đế vẫn cưỡng ép kéo Chu Ly cùng Ngao Ngọc lên ngự miện, khởi giá, hồi cung. Trong âm thanh tấu nhạc to lớn, Chu Ly Đại Điện Hạ cùng Vân Trung Hạc, hoàng đế, ba người cùng cưỡi ngự miện, đi vào cửa thành, tiến về hoàng cung. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, 30.000 thủ vệ đã vào chỗ, trên hoàng kim bảo tọa quang minh điện kia, nhìn không thấy bất kỳ dị dạng gì, không ai nhìn ra được, dưới bảo tọa này dòng giã có mấy ngàn cân thuốc nổ. Mấy cái máy ném đá cũng đã chuẩn bị hoàn tất, mười mấy thiên thạch cũng chuẩn bị xong. Tuy chỉ chuẩn bị trình diễn vở kịch thiên khiển, Chu sát Thái Thượng Hoàng và Chu Ly, triều đường Đại Chu quyết giết sau cùng, sắp diễn ra. Chương 272, Hoàng đế thoái vị, hủy diệt. 1. Đại Chu Vạn Thắng. Đại Chu Vạn Thắng. Trên đường phố kinh thành Đại Chu người đông nghìn nghịt, vạn chúng hô to, trên mặt mỗi người tràn đầy hưng phấn, kiêu ngạo, kích động, cảm xúc những dân chúng này là thật, Đối với một đế quốc cường đại uy tín lâu năm, dân chúng cảm thấy tự hào là một loại xa xỉ phẩm, nhưng cũng là một loại nhu yếu phẩm. Theo Thiên Diễn Trung Hưng, ức vạn con dân Đại Chu cảm thấy tự hào đã thăng lên đến cực hạn. Nhưng Vạn Duẫn Hoàng đế đăng cơ những năm gần đây, nhất là sau chiến bại Vô Chủ Chi Địa, đế quốc gặp liên tiếp đả kích, cảm giác tự hào đã ngã xuống cực hạn. Bọn họ quá cần một trận thắng lợi, lần này Chu Ly và Ngao Ngọc thắng lợi như là mưa đúng lúc, kích phát vạn dân cảm giác tự hào. Nhìn thấy chưa, Đại Chu ta có được dân chúng tốt nhất thiên hạ. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, lòng của bọn họ đồng lòng với chúng ta. Đúng rồi Ngao Ngọc, vị Lý Hoa Mai nguyên soái kia đâu? Vân Trung Hạc nói, nàng đã trở về. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, thật sự là đáng tiếc, đây là một vị kỳ nữ, chấm lại không thể gặp được. Sau đó, ba người một đường nói chuyện phiếm, dòng dã đi hơn một giờ, rốt cuộc tiến nhập hoàng cung. Chu Ly tự mình đỡ hoàng đế xuống ngự miện, đi thôi, ba người chúng ta cùng đi gặp Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế nói, chúng thần đi Quang Minh Điện trước. Tuân chỉ, văn võ bá quan chỉnh chỉnh tề tề, đi đại điện trước. Hoàng đế mang theo Chu Ly và Vân Trung Hạc, cùng đi Càn An Cung. Hôm nay Càn An Cung vui mừng hớn hở, mà cửa cung mở ra, nhìn thấy Chu Ly và Vân Trung Hạc đến. Hầu Trần Lão Công Công lập tức khom xuống nói, nô tỳ bái kiến Hoàng đế bệ hạ. Bái kiến ân thân vương, bái kiến nộ lãng hầu, nhanh, nhanh, mau vào đi thôi, Thái Thượng Hoàng đã đợi đến độ tâm tiêu, hôm qua hơn nửa đêm không ngủ được, tiến vào Càn An Cung, cách thật xa đã nghe tiếng cười của Thái Thượng Hoàng, nhi thần tham kiến phụ hoàng, tôn nhi bái kiến hoàng tổ phụ, thần tham kiến Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng cười đến không ngậm được miệng, hai tay lôi kéo Chu Ly và Vân Trung Hạc tới, không ngừng nói, tốt, tốt, tốt. Sau đó Thái Thượng Hoàng phảng phất tìm không thấy lời gì để biểu lộ nội tâm vui sướng. Tự diễu nói, con người của ta thật giống như heo nha, nuôi một thoáng đã mập. Các người nhìn xem, không đến một tháng ta đã nặng thêm mười mấy cân. Hoàng đế bên cạnh cười nói, trước đó Thái Thượng Hoàng bởi vì lo lắng hai người các ngươi, tuyệt thực cầu phúc cho các ngươi, đã gầy đến da bọc xương, biết các ngươi chiến thắng về, lúc này mới chịu ăn cơm, sắc mặt mới dễ nhìn hơn rất nhiều. Thái Thượng Hoàng nói, cũng là nhờ Hoàng đế hiếu thuận, mỗi ngày đều đến bồi ta ăn cơm, để cho ta ăn nhiều thêm chút. Hầu Trần Đại Thái Giám nói, Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, thời gian sắp đến, hẳn là nên khởi hành. Đúng, đúng, đúng, Thái Thượng Hoàng nói, văn võ bá quan còn trên Quang Minh Điện chờ chúng ta. Đi, đi, đi, sau đó, Hoàng đế và Chu Ly đều xoay người. Thái Thượng Hoàng, nhi thần cõng ngài đi Quang Minh Điện đi. Hoàng tổ phụ, để tôn nhi cõng ngài đi Quang Minh Điện, nhìn hai người đồng thời xoay người. Thái Thượng Hoàng nói, hay là hoàng đế tới đi. Ha ha, hoàng đế tiến tới, cõng Thái Thượng Hoàng lên, đi đến phía đại điện. Từ hôm bắt đầu vào thành, Vân Trung Hạc và Chu Ly đi cùng nhau, cùng cưỡi ngự miện, cùng đi bái kiến Thái Thượng Hoàng. Lúc này hắn làm thần tử, lại cùng nhau từ sau điện tiến vào Quang Minh Điện. Đây thật ra là đã đi qua giới hạn. Chu Ly sẽ là thái tử điện hạ, Ngao Ngọc ngươi làm như vậy chẳng phải là giành công tự ngạo sao? Quá mức ương ngạnh làm càn, nhưng không ai nhắc đến, nhất là đảng Thái Thượng Hoàng, không một ai cảm thấy như vậy, bởi vì ai cũng biết, hiện tại chính là đao quang kiếm ảnh, là thời khắc mấu chốt Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế quyết chiến. Ngao Ngọc trí kế vô song nhất định phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh. Những quy củ kia cũng không thể câu nệ tiểu tiết, tiến vào đại điện. Thái Thượng Hoàng ngồi trên hoàng kim bảo tọa, hoàng đế ngồi bên phải dưới tay, Chu Ly và Vân Trung Hạc đều đi vào trên triều đình. Tìm vị trí của mình đứng đấy, hoàng đế vẫn như cũ và Thái Thượng Hoàng vừa nói vừa cười. Nhưng văn võ cả triều không một ai cười, trước đó ở ngoài thành nhiệt liệt, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có tràn ngập kiềm chế khẩn trương, bởi vì ai cũng biết, cục diện tiếp theo sẽ là thiên băng địa liệt, sẽ hoàn toàn thay đổi lịch sử Đại Chu đế quốc. Thậm chí cải biến lịch sử thiên hạ, Thái Thượng Hoàng có chỉ, có bản tấu tới, thần bản, nội các thủ tướng Ngô Trực bước ra khỏi hàng nói, ân nhân vương nhân nghĩa quả quyết, trung hiếu vô song, đầu tiên là cứu vớt vạn dân Lãng Châu, thiên hạ vạn dân cùng tán thưởng, lần này lại lấy ít thắng nhiều, lắng lại loạn tặc Trấn Hải Vương, tiêu diệt 100.000 hải tặc, cứu vớt thiên hạ vạn dân, cứu vớt buôn bán trên biển, công cao cái thế. Thần tấu xin mời Thái Thượng Hoàng, tấu mời Hoàng đế bệ hạ, lập ân thân vương Chu Ly là thái tử, Ngô Trực nói xong, Xu Mật Viện phó sứ Chu Liên công tước cũng bước ra khỏi hàng nói. Thần tán thành, lão Lương Thân Vương run run rẩy rẩy đứng lên nói. Thần tán thành, lại bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, hơn 200 tên quan viên khom người xuống nói. Thần tán thành, xin Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế bệ hạ, lập ân thân vương là Thái tử Đại Chu Đế Quốc. Đây là đại triều hội, có 700.800 quan viên tham gia. Hơn 200 tên quan viên đề cử Chu Ly là thái tử xong, lại liên tục không ngừng có người đứng ra, khom người xuống nói, thần tán thành, người đứng ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng vượt hơn một nửa quan viên trong triều. Hoàng đế mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng trong lòng đóng băng lạnh lẽo. Trước đó trong triều có 2/3 quan viên theo phe hoàng đế y. Trải qua trận chiến này, lại có một nhóm người cải biến lập trường, ngược lại hiệu trung Thái Thượng Hoàng và Chu Ly. Thái Thượng Hoàng không lên tiếng, phảng phất đang chờ, cũng giống như cho văn võ bá quan cơ hội. Đều lúc này, các ngươi muốn xếp hàng thì phải xếp gấp, bỏ qua cơ hội lần này, không còn lần sau. Quả nhiên, lại lục tục ngo ngoe mấy chục tên quan viên đứng ra. Quỳ xuống tấu xin mời lập Chu Ly là thái tử, hiện tại không sai biệt lắm, không cần chờ, nên tỏ thái độ thì đã tỏ thái độ. Thái Thượng Hoàng cười nói, Hoàng đế, ngươi thấy thế nào? Hoàng đế nói, Nhi thần xin phụ hoàng càn cương độc đoán. Thái Thượng Hoàng nói, chuyện lúc trước, ta còn có thể càn cương độc đoán, tỉ như bình định Trấn Hải Vương, nhưng bây giờ là lập thái tử, đương nhiên cần vị hoàng đế ngươi mở miệng. Hoàng đế nói, Chu Ly hiếu thuận, nhân nghĩa, quả quyết, nhi thần trước đó phi thường coi trọng hắn, sau khi vô chủ chi địa chiến bại, chính là muốn tôi luyện hắn một chút, bây giờ tôi luyện đã đủ rồi, hắn cũng có thể gánh vác trách nhiệm. Xác thực có thể lập làm thái tử. Thái Thượng Hoàng nói, vậy ý chỉ này ngươi xuống đi. Hoàng đế nói, phụ hoàng, lập thái tử là đại sự quốc gia, cần tế tông miếu, hành đại lễ. Thái Thượng Hoàng nói, loại chuyện này phải trang nghiêm mà cần giản lược, trước tiên hạ ý chỉ, sau lại tế thiên, tế liệt tổ liệt tông. Hoàng đế nói, nhi thần tuân chỉ. Sau đó hoàng đế cất cao giọng nói, nghĩ chỉ sắc phong ân thân vương Chu Ly là thái tử Đại Chu ta. Một lát sau, đại hoạn quan hầu chính bưng tới long bào mới, vương miện mới, thay cho Chu Ly, bào phục thái tử cũng là rồng, nhưng cũng có thể xưng là rắn. Phía trên thêu bộ dạng kim long, bốn chảo đã là màu vàng óng, khác với quần thần, từ trên trang phục đã tương tự hoàng đế. Hoàng đế là quân, thái tử là thiếu quân, đổi xong kim bào mới, tiếp theo là đội kim quan. Văn võ bá quan chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, cao giọng nói, tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thái Thượng Hoàng nói, người đâu, thêm một cái ghế, đặt bên phải chấm. Đại hoạn quan hầu Trần chuyển đến một cái ghế, đặt bên phải dưới tay Thái Thượng Hoàng, thấp hơn hoàng đế một chút. Thái tử Chu Ly quỳ xuống nói, hoàng tổ phụ, tôn nhi sao dám, hay là đứng ở đây đi. Thái Thượng Hoàng nói, nếu lúc bình thường sẽ cho phép ngươi, nhưng hôm nay không được, ngươi lên ngồi đi. Thái tử Chu Ly không dám chống lại thánh mệnh, lại tiến hành 3 khấu 9 bái, sau đó mới đi tới bên phải Thái Thượng Hoàng ngồi xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức hô hấp không thông. Đại Chu lập quốc đến nay, chưa từng có hình ảnh như vậy. Phía trên ngồi 3 quân vương, trước đó từng có 2 lần Thái hậu nhiếp chính, bởi vì hoàng đế còn nhỏ, cho nên Thái hậu ôm hoàng đế ngồi ở trên hoàng kim bảo tòa. Nhưng bây giờ ngồi 3 người, thật sự là trước đó chưa từng có. Lập thái tử, vốn phải vui mừng, nhưng trên triều đình bầu không khí không có bất kỳ vui mừng gì. Ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng kiềm chế, bởi vì tất cả mọi người biết, lập thái tử vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, sau đó bước hoàng đế thoái vị, mới thật sự là thiên biến. Tất cả mọi người mọc mắt, trong kinh thành có 10 mấy vạn đại quân, như lâm đại địch, trấn giữ mỗi một chỗ cửa thành. Trong thời gian 1 tháng này, mỗi một ngày kinh thành đều cấm đi lại ban đêm, mà thủ vệ trong hoàng cung lập tức nhiều gấp 2, từ 10.000 biến thành 30.000. Lại nhìn bên đảng Thái Thượng Hoàng, Ưng Dương tướng quân, Đạm Đài Kính tướng quân, Lý Tiết Tâm tướng quân đều mang áo giáp toàn thân, xuất lĩnh gần 20.000 đại quân cách không xa bên ngoài hoàng cung. Không chỉ như vậy, Ngao Tâm đại soái toàn thân áo giáp, tay cầm ngân thương, cũng đứng sừng sững bên ngoài hoàng cung, hoàn toàn là tư thế nội chiến hết sức căng thẳng. Hôm nay Thái Thượng Hoàng bức bách hoàng đế thoái vị sẽ phát sinh chuyện gì? Hoàng đế nắm giữ 10 mấy vạn đại quân, sẽ cam tâm tình nguyện thoái vị sao? Nếu như không muốn thoái vị, vậy có bộc phát nội chiến không? Kinh thành có máu chảy thành sông không? Thiên biến, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Trong ngoài hoàng cung, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phảng phất một ngọn lửa nhỏ sẽ dẫn phát đại hỏa ngập trời. Chương 273, hoàng đế thoái vị, hủy diệt. 2. Thái thượng hoàng nói, tốt, bây giờ thái tử đã dựng lên, có thể nói qua chuyện khác. Tới, tới, tất cả mọi người dựng thẳng tai lên, làn da toàn thân căng lên, da đầu cũng bắt đầu căng lên. Ước chừng 4 tháng trước, cũng chính trên triều đình này, cũng ngay trước mặt văn võ bá quan, thái thượng hoàng nói, ta và hoàng đế có lập tường khác nhau, chư vị thần công hẳn là còn nhớ chứ. Thần nhớ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nội các thủ tướng Ngô Trực nói, đảng thái thượng hoàng nhao nhao bước ra khỏi hàng nói, thần ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng vậy, ký ức vẫn còn mới mẻ, phảng phất ngay hôm qua. Thái thượng hoàng nói, lúc ấy ta cảm thấy hẳn là đi bình định Trấn Hải Vương, không nên thỏa hiệp, mà hoàng đế lại muốn hòa đàm, không nên đi bình định. Lời kế tiếp, trẫm cũng không nói, miễn cho mất đi thể diện triều đình Đại Chu. Trước đó lúc nguy cấp, thái thượng hoàng nói trận chiến này nếu bại, ta sẽ tự tận trước mặt thiên hạ. Nếu chiến thắng, hoàng đế ngươi cũng đừng làm nữa. Nhưng lúc này đại hoạch toàn thắng, không nên nói ra lời kịch liệt như vậy. Thái thượng hoàng nói, hoàng đế, trước đó ta phê bình ngươi, nói ngươi nội tàn ngoại nhẫn, nói ngươi không thể chứa người, vân vân vân vân. Lời này vừa ra, hoàng đế lập tức đứng lên, đi xuống bậc thang, quỳ xuống. Những lời này không cần phải nói. Thái thượng hoàng nói, hôm nay ngươi làm rất tốt, ngươi mang theo văn võ bá quan đi nghênh đón các tướng sĩ lập xuống công huân, ngươi tổ chức vạn dân kinh thành, khích lệ sĩ khí Đại Chu ta, cái này rất tốt. Hoàng đế dập đầu. Thái thượng hoàng nói, thể diện rất trọng yếu, chúng ta dù sao cũng là vương triều truyền thừa mấy trăm năm, hơn 1000 năm trước chúng ta cũng là vương tộc Đại Viêm hoàng triều, cho nên giữa phụ tử đừng khiến cho dọa người như vậy, cũng đừng để sách sử hậu thế viết rất khó coi. Hoàng đế, người tại vị không sai biệt lắm đã 10 năm. Thái thượng hoàng đột nhiên hỏi. Vạn Duẫn hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần kế vị 10 năm. 10 năm, thái thượng hoàng nói, thời gian 10 năm cũng không ngắn, Đại Chu ta lập quốc mấy trăm năm qua, hoàng đế tại vị 10 năm cũng không tính là nhiều. 10 năm này công tội thị phi là gì? Ta không tính, ngươi cũng không tính, phải để người đời sau tính. Nhưng ít ra trận thắng lợi này là thuộc về hoàng đế, người đời sau ghi chép. Vạn Duẫn hoàng đế cứu vớt vạn dân Lãng Châu, đồng thời lắng lại loạn tặc Trấn Hải Vương. Vạn Duẫn hoàng đế lệ rơi đầy mặt nói, nhi thần hổ thẹn. Thái thượng hoàng nói, ta không buộc ngươi, hoàng đế, nhưng thiên tử là miệng vàng lời ngọc, nói ra mỗi một chữ đều là bám rễ sinh trồi, không phải sao? Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hoàng đế. Thời khắc mấu chốt nhất rốt cuộc đã đến, thời khắc thiên băng địa liệt đã đến. Thái thượng hoàng bức hoàng đế thoái vị, hoàng đế bệ hạ rốt cuộc có đáp ứng hay không? Lúc này mười mấy vạn đại quân kinh thành đều trong tay hoàng đế, đại quân của đế quốc đa phần đều trong tay hoàng đế nhất hệ. Khởi bẩm thái thượng hoàng, thần bản. Bỗng nhiên một người ra khỏi hàng, trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên nhảy một cái, bởi vì nhảy ra này chính là Ti Thiên Giám chính. Thái thượng hoàng nói, Ti Thiên Giám à, ngươi nói đi. Ti Thiên Giám chính nói, khởi bẩm thái thượng hoàng, đêm qua thần xem thiên tượng, phát hiện thiên lang diệu thanh quang, bắc đầu tinh nam rời, chỉ sợ là thượng thiên cảnh cáo Đại Chu ta. Tất cả mọi người không khỏi đậu đen rau muống, trước đó Ngao Ngọc chơi trò này, hiện tại Ti Thiên Giám ngươi cũng muốn chơi trò này. Ti Thiên Giám chính nói, xin hỏi thái thượng hoàng, đây là muốn bức bách hoàng đế bệ hạ thoái vị nhường ngôi hay sao? Bệ hạ không có khuyết điểm lớn, lại muốn vô cớ thoái vị, chỉ sợ làm cho thiên đại mầm tai và dẫn phát thiên khiển. Lời này vừa ra, đa phần quan viên Ti Thiên Giám chỉnh tề quỳ xuống. Hoàng đế bệ hạ không có khuyết điểm lớn, bức bách thoái vị, chỉ sợ dẫn phát thiên khiển. Thái thượng hoàng nghĩ lại, sau đó nội các thứ tướng, Lâm cung tể tướng, hai vị su mật sứ, ba thượng thư, mấy trăm văn võ quan viên, toàn bộ chỉnh tề tề quỳ xuống. Thái thượng hoàng nghĩ lại, không nên ép hoàng đế bệ hạ thoái vị, sợ có thiên khiển. Đúng lúc một nửa đấu với một nửa người đứng đấy không nhúc nhích, một nửa kia kiên quyết không đồng ý hoàng đế thoái vị. Cùng lúc đó, quân đội thủ vệ phía ngoài, nắm chặt binh khí trong tay, theo bản năng khẩn trương lên, chuẩn bị chiến đấu chém giết. Đối với bộ phận quan viên này, bảo vệ hoàng đế chính là bảo đảm quyền thế tính mệnh bọn họ. Tràng diện lâm vào trong giằng co, phảng phất đã ở vào biên giới nội chiến. Thái thượng hoàng nói, hoàng đế, chính ngươi nói đi. Tất cả ánh mắt lại một lần nữa ngưng tụ trên thân hoàng đế. Vạn Duẫn hoàng đế quỳ xuống dập đầu nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý giữ thể diện, nhi thần nguyện ý thoái vị. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh, nhất là quan viên đảng hoàng đế, triệt để sợ ngây người. Đây là ý gì? Hoàng đế bệ hạ vậy mà đầu hàng như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp tính cách của y. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bệ hạ, ngài vô tội mà thoái vị, chỉ sợ dẫn phát thiên khiển đó. Bệ hạ, ngài không thể chỉ chú ý thanh danh của mình, còn phải quan tâm thiên hạ, quan tâm Đại Chu triều đình. Lập tức, Ti Thiên giám chính, còn có trên trăm tên quan viên quỳ xuống. Bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Như vậy càn khôn điên đảo, tam hoàng cùng tồn tại, cẩn thận thiên khiển. Lời này vừa ra, trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên lắc một cái. Tam hoàng cùng tồn tại, câu nói này nghe kinh dị nha. Đại Chu lập quốc mấy trăm năm qua chưa từng có cục diện này. Trước đó nhị hoàng cùng tồn tại cũng đã là long trời lở đất. Nếu như hoàng đế nhường ngôi cho Chu Ly thái tử, vậy tam hoàng cùng tồn tại, Đại Chu chẳng phải phá thành mảnh nhỏ. Trên trời có ba mặt trời, đây chẳng phải là tận thế. Bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tam hoàng cùng tồn tại, khởi nguồn của họa loạn đó. Mấy trăm tên quan viên đảng hoàng đế có người dẫn đầu, nhao nhao hô to, hai mắt hoàng đế rưng rưng, nói, ta đã là hoàng đế, cũng là nhi tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cha muốn con vong, con không thể không vong. Phụ hoàng, chư vị thần công, hoàng đế hậu lui lại mấy chục bước, đi tới chính giữa đại điện, y vận khởi chân khí toàn thân, chuẩn bị thời khắc lôi đình đến, dưới ngàn người chú ý. Vạn Duẫn hoàng đế chậm rãi lấy vương miện trên đỉnh đầu xuống, hết thảy lộ ra trang nghiêm túc mục, như động tác phim quay chậm. Sau đó, Vạn Duẫn hoàng đế lại cởi long bào ra, tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Hoàng đế bệ hạ, ngài làm thật sao? Ngài thoái vị thật sao? Cuối cùng, Vạn Duẫn hoàng đế chậm rãi quỳ xuống, nói, Thái thượng hoàng, nhi thần nguyện ý thoái vị, nhường ngôi cho thái tử, đồng thời xuất gia làm tăng. Lời này vừa ra, thiên băng địa liệt, hoàng đế rốt cuộc chính thức thoái vị rồi. Nhưng đúng vào lúc này, nội tâm hoàng đế lại đếm ngược, tràn ngập dữ tợn tàn nhẫn. Ánh mắt y nhìn thái thượng hoàng trên hoàng kim bảo tòa, còn có thái tử Chu Ly, một người là phụ thân y, một người là con của y, lập tức sẽ nổ tan xương nát thịt, làm hoàng đế là người cô đơn, sẽ không cha không con. Phụ hoàng, ngài tuyệt đối không nên trách ta. 5, 4, 3, 2, 1. Lúc này Ti Thiên giám cao giọng nói, càn khôn điên đảo, sẽ phát thiên khiển, sẽ phát thiên khiển a. Cùng lúc đó, vèo vèo vèo, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng rít, mười mấy khỏa thiên thạch thiêu đốt trên thiên không xẹt qua một đường cong, bỗng nhiên rơi vào nóc Quang Minh điện. Ầm ầm ầm, từng đợt tiếng vang, mười thiên thạch bỗng nhiên nện xuyên nóc nhà, nhập vào trong điện. Hộ giá, bảo vệ thái thượng hoàng, bảo vệ thái thượng hoàng. Mà lúc này đây, Vạn Duẫn hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, tiến lên phía hoàng vị nói, bảo vệ phụ hoàng, bảo vệ phụ hoàng. Rầm rầm rầm, một trận bạo tạc mãnh liệt, phía dưới hoàng kim bảo tỏa bỗng nhiên nổ tung, một đám lửa dâng lên, vô tận khói đặc, tất cả mọi người muốn nứt cả tim gan, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt, văn võ cả triều nhau nhau nằm rạp trên mặt đất. Hộ giá, hộ giá, hộ giá, võ sĩ phía ngoài nhau nhau xông vào. Càng nhiều quân đội lao đến phía Quang Minh điện, trong lúc nhất thời toàn bộ mặt đất hoàng cung run rẩy kịch liệt. Trọn vẹn mấy giây sau, Ti Thiên giám chính nói, thiên khiển phát sinh, đây là thiên khiển, không nên nói đùa, ngươi xem quần thần như đồ đần sao? Lần trước Ngao Ngọc tạo thiên khiển, đây chính là đại diệt nhật, mặt trời biến mất, thiên địa một vùng tăm tối, mà những lưu tinh kia là từ không trung bay tới, chân chính thiên thạch trên trời rơi xuống. Mà thiên khiển lần này, thiên thạch rõ ràng là từ nơi xa đập tới, mà bạo tạc hoàng vị, đây rõ ràng chính là nguyệt lượng hỏa. Nhưng, vậy thì thế nào? Dưới bạo tạc kinh người, thái thượng hoàng bị tạc chết rồi, thái tử Chu Ly bị tạc chết rồi, hoàng đế một người độc đại, càn khôn độc trưởng, nói thiên khiển đó chính là thiên khiển. Sau đó, mấy trăm tên quan viên nhao nhao quỳ xuống cao giọng nói. Thiên khiển đó, hoàng đế bệ hạ, xin lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không thể nghịch chuyển càn khôn, nếu không thiên khiển càng đáng sợ đang ở trước mắt. Hoàng đế bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Hoàng đế bệ hạ, một lần nữa đeo lên vương miện, mặc vào long bào đi. Mấy trăm tên quan viên nhao nhao dập đầu với hoàng đế. Nhưng lúc này hoàng đế lại hóa thân thành thiên đại hiếu tử. Nhào tới trên hoàng kim bảo tọa. Phụ hoàng, thái tử, hoàng đế gào khóc, dùng cả tay chân, rốt cuộc bò qua, trọn vẹn một lúc lâu sau. Sương mù tán đi, tất cả mọi người thấy được. Bức tường sau hoàng kim bảo tọa nổ sập, nóc nhà cùng sập, thái thượng hoàng, Chu Ly thái tử và cả hoàng kim bảo tọa đều bị chôn vùi. Hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh, triệt để bị chôn vùi. Trên phế tích này còn có một viên thiên thạch đỏ bừng. Vẫn như cũ là một bộ giả tượng thiên khiển, chỉ bất quá quá tận lực, hiện tại thiên thạch vẫn như cũ tiêu đến đỏ bừng. Hoàng đế nhào tới, liều mạng dùng hai tay đào vách nát tường siêu. Phụ hoàng à! Ngài tuyệt đối không nên làm ta sợ. Thượng thiên phù hộ phụ hoàng ta. Bình yên vô sự. Chu Ly, người tuyệt đối không nên để vi phụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trên toàn bộ triều đình, chỉ nghe một mình hoàng đế khóc nỉ non. Tâm mọi người đều đang run rẩy. Quá độc ác, quá ác tuyệt. Vậy mà dùng thiên khiển giết cha giết con. Đại Chu lập quốc mấy trăm năm qua, còn chưa gặp qua hoàng đế nào ngoan tuyệt như vậy. Khó trách hoàng đế vừa rồi công khai thoái vị, chính là vì dẫn phát cái gọi là thiên khiển. Cứ như vậy tiếp theo y lại có thể dựa vào ý chỉ từ trời một lần nữa trở lại vị trí cũ. Lần này quá lợi hại, rốt cuộc là ai ra kế sách này? Ngao Ngọc, ngươi thua. Ngươi không ngờ hoàng đế bệ hạ tâm ngoan thủ lạt như thế. Trên triều đình công nhiên nổ chết thái thượng hoàng và Chu Ly, bây giờ Đại Chu còn ai có thể chống lại Vạn Duẫn hoàng đế? Đã mất đi thái thượng hoàng, đã mất đi thái tử Chu Ly, Ngao Ngọc người chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy một màn này, cho dù là quan viên đảng hoàng đế cũng cảm thấy lạnh cả người. Phụ hoàng à, người đâu, mau tới cứu phụ hoàng ta, cứu thái tử ta. Hoàng đế gào khóc, hai tay liều mạng đào bới, rất nhanh hai tay máu chảy ồ ạt. Một màn này, quả thực là thiên hạ đệ nhất đại hiếu tử. Nhưng tất cả mọi người thấy cảnh này, đều cảm thấy không rét mà run. Rất nhanh, vô số ánh mắt mọi người nhìn thấy, hoàng đế thật đào được thái thượng hoàng, lão bị chôn, phụ hoàng, ngài tuyệt đối không nên có việc gì. Hoàng đế khóc lớn, như phát điên, đẩy ra một tấm gạch trên người thái thượng hoàng, tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, toàn thân thái thượng hoàng là vết máu, mà lại liều mạng giang hai cánh tay, bảo hộ Chu Ly dưới thân thể. Tình cảnh này, đơn giản cảm thiên động địa, nhưng hai người đều đã không nhúc nhích. Phụ hoàng à, ngài tỉnh lại đi, ngài tỉnh lại đi. Hoàng đế khóc lớn, ôm thái thượng hoàng, dùng sức lay, thái yêu, mau tới cứu phụ hoàng ta, cứu thái tử ta. Trong lòng tất cả mọi người run rẩy, bạo tạc kinh người như vậy, căn bản không cứu nổi. Thái tử còn tốt, bởi vì được thái thượng hoàng chăm chú bảo hộ lấy, cho nên vết máu trên người không quá nhiều, mà toàn thân thái thượng hoàng đều là máu. Nhìn thảm liệt không gì sánh được, với tình trạng này đã sớm chết. Phụ hoàng à, hoàng đế trước mặt văn võ cả triều diễn kịch nôn ra máu, nhưng tiếp theo một màn càng thêm dùng mình phát sinh, thượng hoàng bị nổ chết, vậy mà chậm rãi ngồi dậy. Đây là trá thi sao? Dưới loại bạo tạc này, thái thượng hoàng vậy mà không chết, toàn thân máu me đầm đìa, vậy mà vẫn không chết. Thái thượng hoàng ngồi dậy, nhìn hoàng đế thản nhiên nói. Hoàng đế, ngươi làm chuyện thật tốt, ngươi đời này thật không thoát khỏi được cảnh thí quân giết cha sao? Nhìn thái thượng hoàng ngồi dậy, toàn thân hoàng đế run rẩy, thật như gặp ma, toàn bộ đầu triệt để muốn nổ tung, hồn phách cả người, cơ hồ trong nháy mắt, tán loạn. Cái này giống như ban ngày gặp quỷ. Gặp quỷ sao? Như vậy mà thái thượng hoàng còn không chết? Lão thiên gia à, ngươi đang chơi ta sao? Hiện tại phải làm gì? Làm sao bây giờ? Trước đó hoàng đế thông minh tuyệt đỉnh, trong đầu rốt cuộc làm ra chuyện điên cuồng nhất, mãnh liệt xúc động nhất, chấm không cần trí tuệ, chấm không cần lý trí, chấm muốn giết người, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dù sao võ công Vạn Duẫn hoàng đế y cũng rất cao, cường đại gần như không thua kém Ngao Tâm, cắn răng một cái, bỗng nhiên y tung một trường bổ tới Thái Thượng Hoàng. Thí quân giết cha, xem ra muốn chính chấm tự mình động thủ. A, chấm muốn làm như vậy. Đã rất nhiều năm, 20 năm trước, 30 năm trước, chấm đã muốn làm như vậy. Bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện. Ha ha ha ha ha. Chấm hôm nay tự tay giết ngươi. Trước đó rất nhiều lần thí quân đều thất bại. Hôm nay chấm tự mình động thủ, sẽ không thất thủ nữa. Giờ khắc này, Vạn Duẫn Hoàng đế thật là điên cuồng. Tâm trí của y đã bị Thái Thượng Hoàng giày vò muốn hỏng mất. Theo Hoàng đế điên cuồng tung một trường, thân thể Thái Thượng Hoàng khô gầy bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường. Toàn trường triệt để kinh hãi, văn võ bá quan không dám tin nhìn một màn này. Hoàng đế, ngài điên rồi sao? Ngài triệt để điên rồi sao? Ngay trước mặt văn võ bá quan giết quân phủ, ngài muốn thiên lôi đánh xuống sao? Tại chỗ này giết quân phủ, đây là trở thành cầm thú, trở thành ma đầu. Võ công hoàng đế cao như vậy, Thái Thượng Hoàng vẫn tê liệt như cũ. Tuổi cao người yếu, một trường này bổ xuống, còn không phải ngũ tạng lục phủ nát bấy, chết không thấu sao? Nhưng mà, một màn kinh dị lại một lần nữa xuất hiện, bị đánh bay ra ngoài. Thái Thượng Hoàng lại chậm rãi đứng lên, thân thể khô gầy như rơm rạ kia, lại cứng cỏi như thế. Vậy mà lại một lần nữa đứng lên. Không, lão không chỉ ngồi dậy, còn chậm rãi đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Thái Thượng Hoàng không phải tê liệt, không phải đã là phế nhân sao? Sau đó, Thái Thượng Hoàng vậy mà chậm rãi đi tới chỗ Hoàng đế. Giờ khắc này, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Hồn phi phách tán, Thái Thượng Hoàng có thể đi. Ngay cả Hoàng đế cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cơ hồ toàn thân sụi lơ, toàn thân thiên diễn Hoàng đế là máu tươi. Đi tới trước mặt Hoàng đế, chậm rãi nói, nghịch tử, người thật đúng là táng tận thiên lương. Chấm một mực cho ngươi cơ hội, một mực không muốn cốt nhục tương tàn, vẫn muốn cho ngươi thể diện, nào ngờ ngươi lại không bằng cầm thú. Từ nay về sau, Đại Chu đế quốc ta không có vị hoàng đế này, trên gia phả Đại Chu ta cũng không có người này, Hoàng Lăng Đại Chu ta cũng không có vị trí của ngươi. Thái Thượng Hoàng lạnh giọng gằn từng chữ. Sau đó, thiên diễn Thái Thượng Hoàng vỗ nhẹ trên cổ Hoàng đế, Vạn Duẫn Hoàng đế không có chút sức chống cự nào, trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất. Giống như chó chết, từng đợt run rẩy. Chương 274, ngao ngọc lên như diều gặp gió. Cái chết hoàng đế. Một, toàn trường vẫn như cũ yên tĩnh như chết. Tất cả văn võ đại thần hoàn toàn chịu đựng trùng kích như núi kêu biển gầm. Đầu tiên là hoàng đế dùng thiên khiển giết Thái Thượng Hoàng. Cái này đã đủ kinh hãi. Sau đó, Thái Thượng Hoàng từ trong phế tích đứng dậy. Hoàng đế tung một trường đánh bay Thái Thượng Hoàng, công nhiên giết quân phủ. Nhưng những thứ kinh hãi này cộng lại cũng không sánh nổi lúc này. Thái Thượng Hoàng nện bước mạnh mẽ, nhẹ nhàng một trường đánh cho Hoàng đế ngã trên mặt đất. Ngài đã tê liệt 10 năm này, phế nhân đã 10 năm nay, vậy mà cường đại như thế. Lúc này Vân Trung Hạc ôm lấy Chu Ly Thái Tử trên đất. Trên người y cũng không có nhiều vết máu, mà cũng không rõ có bị ngoại thương hay không, nhưng cả người hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thái Thượng Hoàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Thái Tử Chu Ly, chậm rãi ngồi xổm xuống, tràn ngập yêu thương vuốt ve đỉnh đầu của y. Thái y, mau cứu chữa. Vâng, mấy người thái y viện bên ngoài vọt vào, khiêng Chu Ly Thái Tử đi. Lúc này, lão thái giám hầu Trần bưng tới một chậu nước nóng. Thái Thượng Hoàng lau sạch vết thương trên đầu, lau vết thương trên mặt. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, lau đi máu tươi trên người xong, khuôn mặt Thái Thượng Hoàng dòng dã trẻ lại 20 tuổi. Hiện tại nào còn 80 tuổi chứ? Nhiều nhất 50 mấy tuổi thôi. Lão vẫn như cũ toàn thân đẫm máu, chậm rãi đi qua đại điện. Những nơi đi qua, tất cả văn võ đại thần quỳ xuống lại, đi ra cung điện phía ngoài. Bên ngoài lít nha lít nhít quân đội, mà đều là quân hoàng đế an bài, còn có quân đội Hắc Băng Đài. Ánh mắt Thái Thượng Hoàng nhìn về phía những quân đội này, một cỗ khí tức cường đại bá đạo từ trên người lão ngưng tụ ra. Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác chậm rãi quỳ xuống, nói, thần tham kiến Thái Thượng Hoàng. Tiếp theo, gã cao giọng la lên, còn không bái kiến Thái Thượng Hoàng. Mấy tên tướng lĩnh cầm đầu hơi do dự một khắc, sau đó quỳ xuống nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Mấy vạn đại quân chỉnh tề quỳ xuống, lớn tiếng hô to, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ từng bước một đi ra, đi tới bên ngoài hoàng cung. Mấy vạn đại quân bên ngoài cũng chỉnh tề tề quỳ xuống nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Ngao Tâm đại soái nhìn thấy Thái Thượng Hoàng như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó khom xuống nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng tiến lên, nhẹ nhàng đỡ Ngô Tâm đứng dậy, chậm rãi nói, lão hòa kế, một lần nữa rời núi đi, Nam Cảnh đại đô hộ, Phiêu Kỵ đại tướng quân, Thái úy, Du mật sứ, đều tùy ngươi chọn. Ngao Tâm đại soái dập đầu nói, Thái Thượng Hoàng, thần đã mất đi đấu trí, tạ ơn Thái Thượng Hoàng. Ai? Thái Thượng Hoàng nói, không trách ngươi, không trách ngươi. Sau đó, Thái Thượng Hoàng nhìn mấy vạn đại quân nơi đây, chậm rãi nói, chư vị vất vả, bình thân. Lập tức, mấy vạn đại quân chỉnh chỉnh tề tề đứng dậy. Thái Thượng Hoàng lại một thân một mình, chậm rãi trở về trong đại điện, đi tới trước mặt nội các thứ tướng. Toàn bộ nội các thứ tướng quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Run rẩy nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng, thần có tội. Ngay sau đó, Lâm Cung tể tướng cũng toàn thân run rẩy quỳ xuống nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng, thần có tội. Hai vị Du mật sứ, ba thượng thư, tất cả quan viên trước đó đứng bên hoàng đế quỳ xuống run rẩy nói, chúng thần có tội. Thái Thượng Hoàng ngửa đầu nhìn lên Quang Minh Điện bị nện thủng trăm ngàn lỗ, chậm rãi nói, nên sửa, hôm nay cứ như vậy đi, mau chóng sửa, thủy triều xuống, giam hắn lại. Thái Thượng Hoàng chỉ vào hoàng đế nằm dưới đất nói. Thái Thượng Hoàng trở lại trong Tàn An Cung, Thái tử Chu Ly nằm ở trên giường, chung quanh đứng đầy đại phu. Thái Thượng Hoàng tự mình lau chùi thân thể cho Thái tử. Thái tử thế nào? Thái Thượng Hoàng hỏi, vì sao hiện tại còn chưa tỉnh lại? Tân Thái Y tự lệnh nói, hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, Thái tử điện hạ trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không tỉnh lại. Vì sao? Thái Thượng Hoàng nói, lúc nổ, thân thể hắn đã được bảo vệ, hắn cũng không bị thương tổn quá lớn, không đổ máu, cũng không có vết thương. Tân Thái Y tự lệnh nói, Thái Thượng Hoàng nhân từ vô song, chúng thần cảm khái vô hạn, nhưng uy lực trận nổ kia như một loại phong bạo phi thường cường đại, trực tiếp trùng kích đầu óc Thái tử điện hạ, khiến cho đầu óc ngài bị trọng thương trước nay chưa từng có, cho nên trong lúc nhất thời không tỉnh lại. Thái tử nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tỉnh lại. Thái Thượng Hoàng nói, quốc không thể một ngày không có vua. Thái y tự lệnh nói, Thái Thượng Hoàng, thần, chúng thần sẽ dốc hết toàn lực. Sau đó, ánh mắt Thái Thượng Hoàng nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, hài tử, lại nhờ ngươi. Vân Trung Hạc nói, thần có công huân tệ Mê Điệt Cốc, sẽ dùng bất cứ giá nào để Mê Điệt Cốc đại sư chữa bệnh cho Thái tử điện hạ. Thái Thượng Hoàng nói, tốt, tốt. Hy vọng thượng thiên có đức hiếu sinh, có thể nghe được ông cháu chúng ta cầu nguyện. Vân Trung Hạc nói, vâng. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi mấy tháng không ở nhà, người nhà khẳng định sẽ phi thường nhớ ngươi. Về nhà đi, Vân Trung Hạc nói, thần cáo lui. Vân Trung Hạc về đến trong nhà, Hương Hương công chúa và muội muội lập tức vui mừng khôn xiết. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm, sau khi ăn cơm xong thì uống trà nói chuyện. Thiếu gia, Ngao Minh bên ngoài cầu kiến. Ngao Hắc nói, Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó nói, đi đại sảnh. Trong sảnh, Ngao Minh vừa thấy Ngao Ngọc lập tức quỳ xuống, nói, đệ đệ, mau cứu Vi Huynh, mau cứu Vi Huynh đi, từ nay về sau, Vi Huynh đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Vi Huynh lập tức xông pha chiến đấu cho ngươi. Vân Trung Hạc tiến tới nâng lên nói, huynh trưởng xin đứng lên, huynh trưởng xin đứng lên, ta làm sao chịu được đại lễ như vậy. Ngao Minh đơn giản quỳ trên mặt đất không nổi, khóc ròng nói, Ngao Ngọc đệ ta, Vi Huynh trước đó bị mỡ heo làm cháy tâm, hết lần này đến lần khác đối nghịch với ngươi, Vi Huynh sai, Vi Huynh sai, chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho Vi Huynh, sự tình gì cũng có thể làm, ngươi cho Vi Huynh một đầu sinh lộ đi, đứng lên đi, đứng lên đi, Vân Trung Hạc nói, Ngao Minh cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, sau đó ngồi trên ghế, run rẩy nói, đệ đệ à. Ta cũng không biết hoàng đế lại làm ra chuyện phát dồ như vậy. Ngươi dạy cho Vi Huynh, tiếp theo nên làm thế nào? Vân Trung Hạc nói, huynh trưởng quá lo lắng. Thái Thượng Hoàng và Vạn Duẫn hoàng đế không giống nhau. Ngài rất từ bi, trước đó các người hiệu trung hoàng đế cũng không có gì là sai. Bây giờ Đại Chu đế quốc ở vào thế nguy nan, Thái Thượng Hoàng tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Huynh trưởng ngươi tài hoa hơn người, Thái Thượng Hoàng làm sao lại giết ngươi? Sẽ chỉ trọng dụng ngươi còn không kịp đó. Ngao Minh nói, chút tài hoa đó so với đệ thì tính là gì chứ? Xin ngươi chỉ điểm một hai, tính mệnh một nhà Vi Huynh, hoàn toàn trên tay đệ đệ. Vân Trung Hạc nói, vậy ta sẽ giúp huynh một hai. Ngao Minh lập tức quỳ xuống nói, đa tạ ân cứu mạng của đệ. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng lúc này lo lắng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là mấy chục vạn binh mã Tây Cảnh và Nam Cảnh. Ngao Minh nói, Tây Cảnh thì Thái Thượng Hoàng có thể yên tâm. Phụ thân ta là người trung quân, tuyệt đối phục tùng Thái Thượng Hoàng. Vân Trung Hạc nói, Ngao Động thúc phụ là người ta đương nhiên tin tưởng, nhưng Nam Cảnh bên kia thì không rõ. Bên kia là nhị hoàng tử Chu Tịch cùng Phó Viêm Đồ. Bọn hắn có mấy chục vạn đại quân trong tay, có được 5 hành tỉnh Nam Cảnh, tăng thêm 1 hành tỉnh của Sử Thị gia tộc, cơ hồ chiếm 1/3 quốc thổ Đại Chu. Song phương liên thủ quân đội vượt qua 400,000. Diệt Vạn Duẫn hoàng đế xong, Thái Thượng Hoàng lo lắng Chu Tịch và Phó Viêm Đồ bên kia sẽ lập Đại Chu khác, tạo nên phân liệt. Ngao Minh nói, đúng vậy, Phó Viêm Đồ người này ương ngạnh tham quyền, vốn là kẻ ti tiện, trước đó đã nhiều lần đắc tội nhà chúng ta, hoàn toàn là tử địch nhà chúng ta. Nội tâm Vân Trung Hạc chấn động không thôi. Ngao Minh, ngươi trước đó quan hệ mật thiết với Phó Viêm Đồ, hiện tại Phó Viêm Đồ trong miệng ngươi lại là tử địch, hơn nữa còn là tử địch nhà chúng ta, ngươi bây giờ lại xem chính mình lại là Ngao thị. Vân Trung Hạc nói, lúc này trong mắt Chu Tịch cùng Phó Viêm Đồ, ngươi hoàn toàn là người một nhà, cho nên không bằng đi một chuyến đến Nam Cảnh phân ưu cho Thái Thượng Hoàng thế nào? Ngao Minh nói, vậy vi huynh phải làm thế nào? Vân Trung Hạc nói, độc chết Phó Viêm Đồ, độc chết Chu Tịch. Ngao Minh run nhẹ nhẹ nói, hai cái này phi thường xảo trá, muốn độc chết bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vân Trung Hạc xuất ra một cái bình nhỏ nói, huyết trưởng, đây là độc dược, vô sắc vô vị, chỉ cần một chút là có thể chí mạng. Bọn hắn xem ngươi là người một nhà, hoàn toàn có cơ hội hạ độc bọn hắn. Chỉ cần giết hai người này, Nam Cảnh sẽ rơi vào tay Nam Cảnh Đại Đô Hộ. Đám người này lại hiệu trung Thái Thượng Hoàng, nguy cơ Nam Cảnh sẽ được giải. Gương mặt Ngao Minh run rẩy, phảng phất lâm vào giằng co. Trọn vẹn một hồi lâu, Ngao Minh nói, ta làm. Sau đó, y nhận lấy bình độc dược, lại một lần nữa quỳ xuống phía Vân Trung Hạc nói, đệ đệ, Thái Thượng Hoàng bên kia, xin ngươi nói tốt vài câu, tính mệnh một nhà huynh trưởng đều trong tay của ngươi. Sau đó, Ngao Minh không ngừng dập đầu về phía Vân Trung Hạc. Ngao Minh đi xong, phụ thân Ngao Tâm đi ra. Con ta, cái này không giống tính cách ngươi nha. Ngao Tâm nói, dựa theo tính cách của ngươi, đã sớm bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Vân Trung Hạc nhìn phụ thân, nói, phụ thân, cục diện đã không giống với lúc trước, rất khác. Ban đêm, Vân Trung Hạc và Hương Hương công chúa chơi cờ ca rô. Gấu chó lớn, hải ngoại chơi vui không? Hương Hương công chúa hỏi. Vân Trung Hạc nói, cảnh sắc không tệ, nhưng rất nhàm chán. Hương Hương công chúa nói, nhiều người thì chơi mới vui, không bằng chúng ta ra biển tìm Lý Hoa Mai nguyên soái chơi đi. Vân Trung Hạc nói, Hương Hương, không phải nàng muốn tránh né quyền lực sao? Hương Hương công chúa gật đầu nói, hiện tại sứ mệnh của ngươi cũng đã hoàn thành, ngươi lại không tham luyến quyền thế, kịp thời rút lui mới tốt, không phải sao? Vân Trung Hạc nói, Hương Hương, thế giới này không có thế ngoại đào nguyên, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ba ba mụ mụ muội muội, dốc hết toàn lực bảo vệ nàng. Hương Hương công chúa nói, đêm hôm đó ta đã nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Vân Trung Hạc nói, nhớ kỹ. Hương Hương công chúa nói, Thái hậu hôm nay phái người tới nhà, nói phi thường nhớ ta, muốn ta tiến cung gặp ngài. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên do chính nàng quyết định. Hương Hương công chúa nói, ngày mai ngươi bồi tiếp ta đi, có được hay không? Vân Trung Hạc nói, được. Hôm sau trời vừa sáng, Vân Trung Hạc mang theo Hương Hương công chúa tiến vào trong hoàng cung. Bái kiến Thái hậu, cách thật xa, đã nghe thanh âm Thái hậu bên trong tràn ngập từ ái. Hương Hương tới, bảo bối tâm can của ta tới. Sau đó Thái hậu nương nương vọt ra, một tay kéo lấy Hương Hương công chúa, tiếp đó bưng lấy khuôn mặt Hương Hương công chúa một hồi lâu, nói, nhà Nộ Lãng hầu nuôi ngươi, khí sắc Hương Hương chúng ta đã tốt hơn nhiều. Vân Trung Hạc khom về phía Thái hậu nói, thần tham kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu vội vàng nói, người một nhà, người một nhà, đừng khách khí, ngươi đi theo Hương Hương, gọi ta tổ mẫu là được. Sau đó Thái hậu nắm tay Vân Trung Hạc nói, trong thiên hạ thiếu niên xuất sắc giống Ngao Ngọc ngươi rất hiếm, Hương Hương nhà chúng ta thật sự là có phúc lớn. Sau đó Thái hậu nói, tiểu Hương Hương, mấy tháng trước tổ mẫu nói những lời nói nhảm kia, ngươi tuyệt đối đừng để ý. Ngươi cũng biết tổ mẫu này nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Hương Hương công chúa dịu dàng nói, tổ mẫu nói đến chuyện này, hài tử nhà người ta, từ nhỏ đã bị đánh bị mắng, Hương Hương hâm mộ còn không kịp, cuộc sống như vậy mới có khí tức hương hỏa chứ. Thái hậu ôm Hương Hương công chúa nói, Hương Hương nhà ta thật sự là tâm can bảo bối, là người hiểu chuyện, là người hiểu chuyện, phu quân, người ở chỗ này cũng rất nhàm chán, ta phải bồi tổ mẫu ăn cơm trưa, người nếu nhớ mong thái tử ca ca, vậy người đi đi, Hương Hương công chúa nói. Vân Trung Hạc khom người nói, Thái hậu nương nương, vậy thần cáo từ trước, tốt, tốt, tốt, ánh mắt Thái hậu từ ái nhìn Vân Trung Hạc rời đi. Chương 275, Ngao Ngọc lên như diều gặp gió. Cái chết hoàng đế, 2, Quang Minh Điện bị tổn hại to lớn, mấy ngày nay đang khua chiêng gõ trống tu sửa, Vân Trung Hạc trên đường đi Càn An Cung, một người lập tức quỳ gối trước mặt Vân Trung Hạc, liều mạng dập đầu, nộ lãng hầu, mau cứu ta, đại hoạn quan hầu khánh, liều mạng dập đầu chảy máu, dòng dã dập đầu 10 cái, sau đó liều mạng bạt tay mình, lão nô có mắt không tròng, trước đó mạo phạm nộ lãng hầu. Cầu nộ lãng hầu đại lượng tha thứ, bỏ qua cho cẩu mệnh lão nô này đi. Hầu khánh đại hoạn quan liều mạng cầu khẩn nói, từ nay về sau, nộ lãng hầu chính là tổ tông ta. Ngài bảo ta đi hướng đông, lão nô tuyệt đối không dám đi hướng tây. Vân Trung Hạc không nói gì, chỉ nhếch miệng cười một tiếng. Một hoạn quan bên cạnh lập tức cười lạnh, trực tiếp tiến lên, một cước đá văng hầu khánh. Đồ tiện nô tì, cũng dám cản đường nộ lãng hầu. Hoạn quan kia một cước đá bay hầu khánh, sau đó xoay người 90 độ khom xuống nói, nộ lãng hầu, nô tì đã dọn đường sạch sẽ cho ngài. Vân Trung Hạc lại cười một tiếng, hoạn quan kia lập tức xoay người thấp hơn, hận không thể bẻ đôi thân thể. Dọc theo con đường này, những nơi Vân Trung Hạc đi qua, tất cả cung nữ, tất cả thái giám hoàng cung, toàn bộ nhao nhao khom xuống, nộ lãng hầu, nô tì tham kiến nộ lãng hầu. Uy phong của hắn tại hoàng cung đã hoàn toàn vượt qua hoàng tử, đi vào Càn An Cung, bên trong vẫn như cũ mặt ủ mày trâu, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ canh giữ bên cạnh Thái tử Chu Ly, dòng dã nửa ngày cả đêm, nộ lãng hầu, ngài tới tốt lắm, ngài tranh thủ thời gian khuyên nhủ Thái Thượng Hoàng đi, lão nhân gia ông ta trông coi Thái tử một ngày một đêm rồi, tiếp tục như vậy thân thể làm sao chịu được, hầu Trần vội vàng nói. Vân Trung Hạc tiến lên phía trước nói, Thái Thượng Hoàng, quốc gia đang rối loạn, hiện tại vấn đề Nam Cảnh và Tây Cảnh còn chưa giải quyết. Ngài cũng không thể ngã bệnh, không thể chịu đựng như vậy, Thái tử bên này để ta trông coi đi. Thái Thượng Hoàng đang ngẩn người, lúc này nghe Vân Trung Hạc nói xong, gật đầu nói, tốt, tốt, tốt, ngươi và Thái tử không phải huynh đệ, nhưng như là huynh đệ, ngươi hầu ở bên cạnh hắn nói chuyện nhiều hơn, có lẽ hắn sẽ tỉnh lại. Sau đó, Thái Thượng Hoàng đi ngủ. Vân Trung Hạc an vị bên giường, bồi bạn cùng Thái tử đang hôn mê bất tỉnh, y hô hấp bình thường, mạch đập bình thường, nhưng lại đang hôn mê bất tỉnh. Các thái y đã suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp, cũng không cách nào gọi tỉnh lại. Vân Trung Hạc cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, thậm chí ngay cả điện giật cũng thử qua, nhưng không làm nên chuyện gì, căn bản vẫn không tỉnh lại. Hơn 10 ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, Thái hậu và Vân Trung Hạc thay phiên trông coi Thái tử Chu Ly. Mỗi ngày đều đang không ngừng nói chuyện cùng y, muốn gọi tỉnh lại, nhưng từ đầu đến cuối vô dụng. Thái tử vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, Quang Minh Điện đã sửa xong, hẳn là nên vào triều. Nhưng tình hình này làm sao vào triều? Vạn Duẫn Hoàng đế bị giam, Thái tử Chu Ly hôn mê bất tỉnh, dựa theo lần đại triều hội trước, Vạn Duẫn Hoàng đế đã nhường hoàng vị cho Thái tử. Cho nên cục diện tốt nhất đương nhiên là Thái tử Chu Ly đăng cơ, Thái Thượng Hoàng hoàn chính, nhưng hiện tại Thái tử hôn mê bất tỉnh, đăng cơ thế nào? Cho nên trên đại triều hội hôm nay, trên hoàng tọa vẻn vẹn chỉ có một mình Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng có chỉ, có bản tấu tới, lập tức một người ra khỏi hàng, lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng nói, trước đó phát sinh quá nhiều chuyện, cho nên rất nhiều chuyện đã trễ nải, lần này lắng lại phản loạn Trấn Hải Vương. Nhưng phản vương Sử Biện còn trong ngục giam Hắc Băng Đài, còn chưa thẩm vấn, mặt khác nộ lãng hầu Ngao Ngọc lập xuống công huân to lớn, vẫn chưa được khen thưởng. Thái Thượng Hoàng nói, dựa theo chấm dự tính, là muốn để tân đế lên ngôi, sau đó mới xử trí Sử Biện, rồi khen thưởng chúng thần, cho nên Ngao Ngọc ngươi phải chịu ủy khuất rồi. Đương nhiên, ta biết ngươi sẽ không ngại, ngươi là hôn phu Hương Hương, như là tôn nhi ta. ta cũng sẽ không coi trọng nhiều như vậy. Vân Trung Hạc khom người nói, thần không sao. Thái Thượng Hoàng nói, nếu lại bộ đã nói ra, vậy dựa theo quy củ của triều đình, ngươi là tôn nhi ta, không quan tâm công danh lợi lộc, nhưng không phong thưởng ngươi. Rất nhiều quan viên tướng lĩnh phía dưới cũng không chiếm được phong thưởng. Chúng ta không nên cản con đường của người khác. Nghĩ chỉ, Ngao Ngọc lao khổ công cao, sắc phong làm Ngao Quốc công, thế tập võng thế. Vân Trung Hạc khom người xuống nói, thần tạ ơn long ân Thái Thượng Hoàng. Tiếp đó Thái Thượng Hoàng nói, nếu là quốc công, vậy trước đó là một nội các viên ngoại lang cũng quá khó coi. Nhưng lập tức tấn thăng tể tướng cũng không tốt lắm, sẽ hỏng quy củ của triều đình. Như vậy đi, sắc phong Ngao Ngọc là võ anh điện học sĩ, tạm định tứ phẩm, chúng thần tuân chỉ. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Minh Triều, ngay từ đầu có Trung Thư Tỉnh, cũng có tể tướng, đằng sau Chu Nguyên Chương triệt tiêu Trung Thư Tỉnh, từ đó về sau Minh Triều không có tể tướng, mà là gia tăng Thiết Chí Hoa Cái Điện, Võ Anh Điện, Văn Uyên Các, Đông Các, các loại đại học sĩ. Những đại học sĩ này do Lục Bộ Thượng Thư kiêm nhiệm. Sau khi Vĩnh Lạc Đế lên ngôi, thành lập nội các, mấy đại học sĩ trở thành nội các, phân lượng càng ngày càng nặng. Mấy đại học sĩ không phải tể tướng, lại có quyền lực tể tướng. Thái Thượng Hoàng đây là ý gì? Muốn triệt để phế truất chức tể tướng sao? Cũng không đến mức đó chứ. Sau đó, chính là thương nghị xử trí phản vương xử biện thế nào. Chúng thần thương nghị không quyết. Thế là Thái Thượng Hoàng lại hỏi, Ngao Quốc công, trận chiến này là ngươi và Chu Ly cùng một chỗ đánh xuống. Ngươi có quyền lên tiếng nhất, ngươi thấy nên thế nào? Vân Trung Hạc nói, bây giờ chủ quan Nam Cảnh, Tây Cảnh còn chưa phụng chiếu vào kinh thành, nói không chừng là lo lắng triều đình hà khắc, cho nên thần cảm thấy nên thoáng tha thứ Trấn Hải Vương một chút. An tâm xử thị gia tộc, cũng an tâm lòng dân Nam Cảnh thần phục. Được, Thái Thượng Hoàng nói, ngươi tuổi còn nhỏ, lại có tâm như lão thành mưu quốc, chấm phi thường vui mừng. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, vương tước xử biện này, khẳng định là không thể bảo lưu, cho xuống làm Trấn Hải công tước, lãnh địa xử thị gia tộc bất động, vẫn như cũ giao cho xử thị gia tộc quản lý, nhưng để tỏ lòng triều đình tồn tại, phải điều động một tổng đốc quản lý tại lãnh địa xử thị gia tộc. Thái Thượng Hoàng nói, như vậy tổng đốc này, phái ai đi? Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, tổng đốc này nên đề bạt từ nội bộ xử thị gia tộc. Lời này vừa ra, mọi người đều hô to một câu, độc kế, đây là một đào giết hai sĩ, lãnh địa xử thị gia tộc chỉ có một, mà đã sắc phong một công tước, lại một tổng đốc, mà hai vị trí này tuyệt đối không thể cho một người. Cứ như vậy, nhất định sẽ tạo thành xử thị gia tộc phân liệt, mà đây là dương mưu, căn bản ngăn cản không nổi. Tốt, quyết định như vậy đi, Thái Thượng Hoàng nói, lập tức định ra chiếu thư, đổi xử thị gia tộc vốn phiên thuộc thành Thiên Nam hành tỉnh. Ở trong xử thị gia tộc chọn lựa ra một người hiền tài, đảm nhiệm tổng đốc, chúng thần tuân chỉ. Tiếp theo, bỗng nhiên ngự sử đại phu bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, thiên hạ không thể một ngày vô chủ, hoàng đế ngỗ nghịch, bị thiên hạ bỏ đi, thái tử điện hạ lại hôn mê bất tỉnh, cho nên thần xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Lời này vừa ra, văn võ cả triều chấn kinh, sau đó tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Thái Thượng Hoàng. Nội tâm không khỏi lắc một cái, trong lúc bất chi bất giác, Thái Thượng Hoàng trẻ lại hơn 20 tuổi còn chưa hết. Lần trước đứng lên, đồng thời đi ra bên ngoài hoàng cung, đã đủ khiến người ta khiếp sợ, mà lần này trên người lão không còn có vết máu, mặc dù vẫn như cũ gầy gò, nhưng có thể thấy tinh thần quắc thước, hoàn toàn là thần thái sáng láng, nhìn nhiều nhất khoảng 50 mấy tuổi, mà lại long hành hổ bộ, nào có nửa điểm già nua. Đây thật là quá thần kỳ đi, Thái Thượng Hoàng phản lão rồi. Hẳn là như trong truyền thuyết, lão phản lão diên thọ đã thành công, có thể sống đến 120 tuổi. Kể từ đó, còn có dòng dã 40 năm, hơn nữa nhìn Thái Thượng Hoàng cường tráng tráng kiện bực này, khí sắc lại càng ngày càng tốt. Theo ngự sử đại phu thứ nhất quỳ xuống, tiếp theo rất nhiều thần tử nhau nhau quỳ xuống. Thần xin Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Thần xin Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Tuyệt đại bộ phận văn võ đại thần, toàn bộ quỳ xuống. Xin Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Hồ nháo, Thái Thượng Hoàng lạnh giọng nói, hoàng vị này là cho thái tử, trẫm đã mời chư vị đại sư Mê Điệt Cốc đến trần trị cho thái tử, tin rằng thái tử chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, có thể đăng cơ làm đế. Trẫm 10 năm trước đã thoái vị, nào còn để ý trở lại vị trí cũ chứ. Chuyện này sau này đừng nói đến nữa. Đông đảo văn võ đại thần lại một lần nữa nhao nhao thuyết phục. Xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Thái Thượng Hoàng lại một lần nữa cự tuyệt. Sau đó tan rã trong không vui. Bãi triều, trở lại Càn An Cung. Thái Thượng Hoàng phảng phất tức giận đến toàn thân phát run. Nắm thật chặt tay Chu Ly Thái Tử. Ngao Ngọc, chỉ có ngươi hiểu ta. Chỉ có ngươi hiểu ta. Thái Thượng Hoàng nói, văn võ cả triều đều vì tiền đồ hãnh tiến. Đều nịnh nọt, nhao nhao khuyên ta trở lại vị trí cũ. Xem ta trở thành cái gì. Sao mà hoang đường, sao mà buồn cười, hảo hài tử, chỉ có ngươi hiểu ta. Sau đó, Thái Thượng Hoàng nắm tay Chu Ly nói, thân thể Chu Ly hoàn toàn không ngại, chỉ cần đại sư Mê Điệt Cốc tới cứu trị là có thể bình yên vô sự. Đến lúc đó hắn đăng cơ xưng đế, đại chu ta mới có thể trường trì cửu an. Vân Trung Hạc khom người nói, Thái Thượng Hoàng anh minh. Thái Thượng Hoàng nói, tốt, ngươi về nhà đi, hôm nay để ta trông coi thái tử. Ngày mai lại đến phiên ngươi. Vân Trung Hạc nói, thần tuân chỉ. Rời Càn An Cung, văn võ đại thần nhao nhao không đi. Nhìn thấy Ngao Ngọc tới, đông đảo đại thần nhao nhao tiến lên, thậm chí bao gồm rất nhiều tể tướng, Su Mật Sứ, Ngao Quốc Công. Ngươi và Thái Thượng Hoàng thân như ông cháu, ngài nghe lời của ngươi nhất, xin ngươi nhất định phải thuyết phục. Thiên hạ không thể một ngày vô chủ. Ngao Quốc Công, chỉ cần ngươi chịu thuyết phục, Thái Thượng Hoàng cam đoan sẽ đăng cơ trở lại vị trí cũ. Đây hết thảy cũng là vì đại chu ta. Ngao Quốc Công, ngày đó ngươi dâng tấu chương, chúng ta sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vân Trung Hạc chỉ chắp tay hành lễ, chỉ cười, cũng không đáp lại. Lúc ban đêm, hầu Trần Công Công xuất hiện trong nhà Vân Trung Hạc. Ngao Quốc Công, có một chuyện, nô tỳ muốn nói cùng ngài một câu. Vân Trung Hạc nói, hầu Công Công, mời nói. Hầu Trần nói, Phế Hoài Đế bị nhốt, gần đây rất là điên cuồng, mà miệng phun ra rất nhiều cuồng ngôn, đã không thể dùng từ ngỗ nghịch để hình dung, quả thực là phát rồ, cứ thế mãi, chỉ sợ sẽ dẫn tới tai họa. Vân Trung Hạc nói, hầu Công Công, xin nói rõ. Hầu Trần lão thái giám nói, Ngao Quốc Công, ngươi là đệ nhất tâm phúc Thái Thượng Hoàng, ngài coi như thân tôn, Thái Thượng Hoàng nhân từ vô song, không đành lòng làm ra chuyện giết con, nhưng sự tình tùy ý phát triển tiếp, chỉ sợ sẽ dẫn tới tai họa, cho nên hai người chúng ta phân ưu cho Thái Thượng Hoàng. Như thế nào, sau này Thái Thượng Hoàng trách cứ để một mình lão nô gánh chịu. Vân Trung Hạc nghe rõ bên trong lời nói, chính là muốn giết Vạn Duẫn Hoàng đế. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại thật lâu, sau đó gật đầu nói, tốt, chuyện này ta nghe Công Công, chúng ta không thể để cho Thái Thượng Hoàng gặp khó. Một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc và hầu Trần lão thái giám đi tới lãnh cung. Ha ha ha, hì hì ha ha, bên trong truyền đến thanh âm la hét, như là tên điên, như là dã thú, lại như quái điểu, đây đã từng là Vạn Duẫn Hoàng đế, y thật như tên điên, một hồi khóc, một hồi cười, một hồi đọc thơ, một hồi ca hát. Hầu Trần lão thái giám nói, Ngao Quốc Công, lão nô ở bên ngoài chờ ngươi. Sau đó, hầu Trần lão thái giám đi ra ngoài, toàn bộ phạm vi lãnh cung, trong vòng trăm thước, không có một ai. Vân Trung Hạc đi vào trong lãnh cung này, phát hiện Vạn Duẫn Hoàng đế bị khóa sắt buộc chặt lấy. Tóc tai bù xù, như là dã thú lệ quỷ, vẻn vẹn không đến một tháng, vị hoàng đế chí cao vô thượng đã biến thành bộ dáng này. Đây đâu chỉ là tù phạm, đơn giản chính là tên ăn mày. Hoàng đế có chỉ, có bản tấu đến, không thì bãi triều, các khanh bình thân. Vạn Duẫn Hoàng đế đang diễn kịch hay điên rồi, một hồi đóng vai thần tử, một hồi đóng vai hoàng đế. Vân Trung Hạc đi tới trước mặt Phế Hoàng đế, chậm rãi nói, hoàng đế, ngươi cũng có hôm nay nha. Vạn Duẫn Hoàng đế cười the thé nói, Ngao Ngọc, ngươi đã đến, rốt cuộc ngươi đã đến, ngươi tới giết ta, ngươi tới giết ta, ha ha ha ha ha, một ngày này rốt cuộc đã đến, rốt cuộc các ngươi tới giết ta. Sau đó, trong nháy mắt Vạn Duẫn Hoàng đế từ trạng thái điên loạn biến mất vô tung vô ảnh. Gương mặt trở nên băng lãnh nghiêm túc, lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi cho rằng Thái Thượng Hoàng là người tốt lành gì sao? Ta bị lão chơi, ngươi và Chu Ly cũng bị lão lợi dụng, lúc phát sinh bạo tạc, Thái Thượng Hoàng mặt ngoài dùng thân thể bảo vệ Chu Ly. Nhưng trên thực tế lão dùng một chưởng đập đầu Chu Ly phế đi. Từ nay về sau Chu Ly sẽ không tỉnh lại, Thái Thượng Hoàng đã sớm biết thiên khiển nổ lớn phát sinh. Hắn cố ý, lão chẳng những muốn để ta phạm phải tội danh thí quân giết cha, như vậy có thể công khai phế bỏ ta. có thể làm cho thần tử trước đó hiệu chúng ta triệt để đào ngũ. Mà lão còn muốn mượn tay ta phế bỏ Chu Ly, như vậy lão có thể chân chính trở lại vị trí cũ xưng đế. Ngao Ngọc à, vị phụ hoàng này của ta tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất kiêu hùng. Chân chính thiên hạ đệ nhất âm chủ, ngoài ra ta dám khẳng định, Ngao Minh đã sớm âm thầm đầu phục Thái Thượng Hoàng. Trước đó ta và Sử Biện ký kết mật ước nhục nước mất chủ quyền. Chính là Ngao Minh trộm ra cho Thái Thượng Hoàng coi, lần này Ngao Minh dâng lên độc kế, để cho ta dùng thiên khiển nổ chết Thái Thượng Hoàng, cũng là phục vụ cho Thái Thượng Hoàng. Lần trước Ngao Minh hiến kế, để cho ta phái cao thủ Bạch Vân Thành đi ám sát Thái Thượng Hoàng. Kết quả lại trùng hợp như vậy, lúc ấy thế thân Thái Thượng Hoàng đang ngủ, mặc cho bị giết chết, khuôn mặt Hoàng đế âm lãnh mà điên cuồng, run rẩy nói, Ngao Ngọc, ta biết ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng ta phải nói cho ngươi, phụ hoàng ta mới là người âm hiểm đệ nhất thiên hạ. Tin tưởng ta, rất nhanh lão sẽ xuống tay với ngươi. Ngao Ngọc, ngươi biết quá nhiều, mà kế tiếp Thái Thượng Hoàng còn có thiên đại kế hoạch. Ngươi chờ xem đi, ngươi chờ xem đi, lão nhất định sẽ làm ra đại sự kinh thiên động địa. Sẽ triệt để phá vỡ Đại Chu ta, phá vỡ toàn bộ thiên hạ. Ngao Ngọc, nếu như ta là ngươi, sẽ tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng, triệt để rời xa Thái Thượng Hoàng. Rời xa ma quỷ này, phế hoàng đế trừng to mắt, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, Tê Thanh nói, làm phiền hoàng đế bệ hạ đã nói với ta nhiều như vậy. Vân Trung Hạc xuất ra bình thuốc, trực tiếp đổ vào miệng hoàng đế cũng không chống cự, mặc cho Vân Trung Hạc cho y ăn độc dược. Không lâu sau đó, toàn thân y bắt đầu run rẩy, độc dược này phát tác cực nhanh, rất nhanh con người phế hoàng đế bắt đầu tan rã. Ngao Ngọc, nhớ kỹ ta. Thái Thượng Hoàng là người âm hiểm đệ nhất thiên hạ, Đại Chu kỳ thật đã bị lật đổ, người muốn sống thì nên chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Hoàng đế nói xong, trực tiếp khí tuyệt, triệt để chết đi, vị Vạn Duẫn hoàng đế này đã từng hô phong hoán vũ, cay nghiệt thiếu tình cảm, triệt để chết đi, đã chết thê lương, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất, chỉ có hai người, Ngao Minh quỳ trên mặt đất, nói, Thái Thượng Hoàng, thần không nhục sứ mệnh, nhất định không uổng phí một binh một tốt. Lắng lại năm cảnh, Thái Thượng Hoàng nheo mắt lại, nhìn Trạng Nguyên có danh xưng độc sĩ vô song này, từ mấy tháng qua đã làm, xác thực xứng với cái danh xưng này, nếu có thể không uổng phí một binh một tốt, đó cũng là phúc khí Đại Chu ta. Thái Thượng Hoàng nói, vậy ngươi đi đi, thần nhất định không cô phụ Thái Thượng Hoàng chờ mong. Ngao Minh muốn nói lại thôi, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, thần ngột lời. Không biết có nên nói không, lời nói ra sợ là hiềm nghi châm ngòi ly gián. Thái Thượng Hoàng nheo mắt lại nói, Ngao Minh nói, Thái Thượng Hoàng, thần hoài nghi Ngao Ngọc đã bị thay thế. Hắn căn bản không phải là Ngao Ngọc chân chính, có thể là nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Im miệng, cấm khẩu, Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên đứng lên, sau đó lão chậm rãi đi đến trước mặt Ngao Minh, nhìn ánh mắt y, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói, chuyện này. Từ nay về sau ngươi nếu dám nhắc lại một chữ, tru sát cả nhà ngươi, bất luận kẻ nào cũng không được nhắc tới, dù là trong lúc ngủ mơ cũng đừng thổ lộ một chữ. Coi như cái gì ngươi cũng không biết, biết chưa? Chương 276, thân phận bại lộ, Yến Biên Tiên, 1, sau đó mấy ngày, Vân Trung Hạc và Thái Thượng Hoàng thay phiên chiếu cố Chu Ly Thái Tử. Nhưng Chu Ly vẫn không tỉnh lại, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì tỉnh lại. Mà trên triều đình, người thuyết phục càng ngày càng nhiều, nói cho đúng cũng không phải là thuyết phục, mà là xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Dù sao bây giờ nhìn Thái Thượng Hoàng cơ hồ trẻ như Vạn Duẫn Hoàng đế trước đó. Nhất là đảng Hoàng đế lúc trước, liều mạng tạo thế, trước đó xếp hàng sai lầm. Hiện tại đương nhiên liều mạng biểu hiện, ý đồ vãn hồi thánh tâm, mỗi một ngày đều có tấu chương khuyên Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Ngay từ đầu mọi người vẫn chờ Vân Trung Hạc dẫn đầu. Nhưng thấy hắn không dẫn đầu, nên không cần quan tâm nhiều nữa, nhào nhào tự mình dâng lên tấu chương, không chỉ quan viên trên triều đình, còn có quan viên địa phương, thậm chí rất nhiều cử nhân đến dâng thư, xin Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ, người từ Mê Điệt Cốc bên kia cũng quay về rồi, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, Mê Điệt Cốc nói có thể chữa bệnh, nhưng phải đem người qua đó, mà chủ nhân công huân tệ cũng phải đi cùng, nghe nói thế, Vân Trung Hạc lập tức nói, Thái Thượng Hoàng, ta tự mình đưa Chu Ly Thái Tử đi Mê Điệt Cốc. Thái Thượng Hoàng nói, thế nhưng trẫm luôn muốn có ngươi bên cạnh. Vân Trung Hạc nói, Bây giờ hoàng đế đã sợ tội tự sát, văn võ cả triều một lòng đoàn kết, thái thượng hoàng không cần lo lắng. Thái thượng hoàng nắm tay Chu Ly nói, dù chỉ có 1% hy vọng, chúng ta cũng phải cố gắng 100%. Bây giờ ở Đại Chu, chỉ có ngươi quan hệ mật thiết nhất với Mê Điệt Cốc. Lại phải vất vả ngươi rồi. Vân Trung Hạc nói, đây là việc thần phải làm. Thần và thái tử điện hạ thân như huynh đệ, vì cứu ngài ấy, đương nhiên phải dốc hết toàn lực. Thái thượng hoàng nói, tốt, vậy chấm điều động cao thủ tinh nhuệ nhất của Hắc Long Đài hộ tống ngươi đi. Tin tức Vạn Duẫn hoàng đế chết, rất nhiều người đã biết, nhưng không gây nên bất luận gợn sóng gì, phảng phất chết một con chó hoang, không có người nhắc đến, thậm chí ngay cả tự sát cũng không thể nói, cũng không phải có người hạ lệnh cấm khẩu, hoàn toàn không có, nhưng thật không dám nói. Văn võ bá quan, tất cả huân quý triệt để bị dọa, mà loại sợ hãi kia như là lúc trời tối đi ngủ dùng mình kinh hãi khi gặp ác mộng, bởi vì lo lắng lúc ngủ sẽ nói ra cái gì hoang đường. Rất nhiều quan viên thậm chí khi ngủ một mình còn dùng vải nhét chặt miệng của mình. Một hoàng đế chết, vậy mà không ai dám công khai thảo luận, so với tên ăn mày cũng không bằng. Nhưng có hai người không chết, một là đại hoạn quan Hầu Khánh, còn một là Hầu Cát. Hai hoạn quan này từng là chó săn của Vạn Duẫn hoàng đế. Hầu Cát càng ngược đãi thái thượng hoàng, tất cả mọi người coi là hai người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hai người kia chỉ bị đánh phạt đi làm vườn, không bị giết. Thế là tất cả mọi người cảm thán, thái thượng hoàng thật sự là nhân từ vô song, cừu nhân như vậy cũng có thể buông tha. Kể từ đó, rất nhiều quan viên đứng bên hoàng đế cũng thoáng buông lỏng xuống. Tiếp tục hô to thái thượng hoàng chính là thiên hạ đệ nhất nhân quân. Thái thượng hoàng ngay cả cừu nhân cũng không giết, huống chi là quan viên triều đình. Trong thư phòng bí mật Ngao Quốc công phủ, Tiểu Ngọc, ta muốn từ quan về nhà, ngự sử Trung Thừa Vu Tranh nói. Vị lão đại nhân này chính trực không gì sánh được, bất cứ lúc nào cũng không cải biến. Ta không biết tiếp theo Đại Chu sẽ biến thành bộ dáng gì. Ta cảm giác phía trước là một mảnh mê mang, phảng phất bước sai một bước, sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng. Vu Tranh nói, không phải cá nhân ta sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, mà là toàn bộ đế quốc. Lão Phu một mực nói, làm việc bằng lương tâm, không nói gì đại nghiệp đế quốc, không hô to khẩu hiệu. Nhưng hiện tại cả người ta như trôi nổi giữa không trung, trên cảm giác không đến trời, dưới không chạm đất, chung quanh một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ thứ gì. Vân Trung Hạc nói, lão sư, Vạn Duẫn hoàng đế là tự tay ta giết. Gương mặt Vu Tranh đại nhân co quắp một hồi, lão là sĩ phu truyền thống, mặc dù cảm thấy Vạn Duẫn hoàng đế là hôn quân bạo chúa, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, thần tử làm ra chuyện thí quân, hoàn toàn là phát dồ. Nhưng mở miệng mắng Ngao Ngọc sao? Chính là người này, vì cứu mạng Tô Mang, bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Cũng chính người này, vì cứu phụ mẫu mình, bốc lên phong hiểm sinh mệnh, đưa thân mình vào trên mũi đao biển lửa. Con mắt Vu Tranh lão không mù, biết người này là hảo hài tử, mà cũng không mê thất trong quyền thế. Lão sư, chúng ta đang đứng trước kịch biến ngàn năm. Vân Trung Hạc nói, có rất nhiều chuyện, trước đây không lâu ta mới nghĩ rõ ràng. Trước đó một mực bị vây tại chỗ, cho nên thấy không rõ, lần này đi phương xa, sẽ thấy rõ một chút, chúng ta đang lâm vào kịch biến 2000 năm, Vân Trung Hạc lại lặp lại một lần, Vân Trung Hạc nói, lão sư, ngài nghe ta, hiện tại không nên từ quan, trong trận kịch biến này, lực lượng cá nhân cực kỳ bé nhỏ, Vu Tranh nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Tiểu Ngọc, ta tin ngươi, lão phu thấy không rõ, vậy ngươi có thấy rõ không? Vân Trung Hạc nói, thấy rõ một nửa, còn lại hơn phân nửa, cũng vẫn như cũ ở trong hỗn độn. Sau đó, hắn nhớ lại lúc ấy tiêu diệt hạm đội Sử Biển trên mặt biển. Lúc đó kinh đào hải lãng, sấm sét vang dội, bầu trời lờ mờ, cho dù trên chiến hạm 3.000 tấn, cũng như một chiếc lá chập trùng trong sóng, loại tối tăm mờ mịt giữa thiên địa kia, cảm giác nhìn không thấy, sờ không được, trên không đến, dưới không chạm đất. Không biết chiếc thuyền này sẽ lái về phương nào, không biết hắc vụ phía sau là gì, là địa ngục, hay là ma quỷ. Vu Tranh gật đầu nói, ta biết rồi, nếu ngươi nói sẽ từ quan, vậy ta sẽ không chối từ. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc lại một lần nữa xuất phát, mang theo thái tử Chu Ly đi Mê Điệt Cốc chữa bệnh. Đem theo 5.000 tên vệ sĩ tinh nhuệ hộ tống, thái thượng hoàng tự mình đưa tiễn, nắm tay Vân Trung Hạc đưa ra hoàng cung, đưa ra kinh thành, hài tử à. Hoàng huynh thái tử ngươi, tổ phụ giao cho ngươi, thái thượng hoàng nói, Vân Trung Hạc khom người nói, vâng, Thái Thượng Hoàng. Sau đó, Vân Trung Hạc mang theo Chu Ly Thái Tử rời kinh thành. Trong xe ngựa to lớn, Chu Ly Thái Tử nằm không nhúc nhích, Vân Trung Hạc ngồi bên trái xe ngựa, đối diện chính là Dung Điền đạo trưởng già nua nhăn nheo. Ra kinh thành 30 dặm, Vân Trung Hạc nói, Dung Điền đạo trưởng, ngài trở về đi, bên cạnh Thái Thượng Hoàng không thể thiếu ngài. Dung Điền đạo trưởng nói, Tống quân Thiên Lý, cuối cùng cũng phải từ biệt. Sau đó, ánh mắt lão nhìn về phía Chu Ly Thái Tử nói, vị Thái Tử điện hạ này của chúng ta thật sự là vận mệnh gặp nhiều thăng trầm. Hy vọng tại Mê Điệt Cốc có thể chữa hết bệnh. Ngao Quốc Công, thuận buồm xuôi gió, Vân Trung Hạc nói, đa tạ đạo trưởng. Dung Điền đạo trưởng nói, Ngao Quốc Công, có một câu không biết ta có nên nói hay không? Vân Trung Hạc nói, đạo trưởng cứ nói đừng ngại. Dung Điền đạo trưởng nói, thấy nước xiết thì hãy lui. Vân Trung Hạc kinh ngạc, Dung Điền đạo trưởng nói, ta đương nhiên không phải nói Ngao Quốc Công hiện tại hãy về hưu. Chỉ nói là ngày trước đó đầu ngọn gió quá thịnh, phong mang tất lộ, dễ dàng bị người hãm hại. Bây giờ triều cục thay đổi, ngài tạm thời ẩn núp, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Vân Trung Hạc khom người nói, đa tạ đạo trưởng chỉ giáo. Dung Điền đạo trưởng xuống xe ngựa, khom người nói, vậy ta cáo từ. Sau đó, đội ngũ Vân Trung Hạc ra tốc chạy về phía Mê Điệt Cốc. Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc dẫn đầu đội ngũ rời Đại Chu Đế Quốc. Sau đó sẽ tiến vào cảnh nội Nhu Lan Quốc. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Vô Xương Công Chúa. Trong động đá vôi kia, nàng một cước đá Vân Trung Hạc xuống đầm nước có đầy ma quỷ điện ngư. Lúc đó nàng cảm thấy Vân Trung Hạc có thể may mắn sống sót sao? Không, nàng không cảm thấy như vậy. Bởi vì theo nhận biết của tất cả mọi người, trong đầm nước kia có ma quỷ, bất kỳ người nào xuống dưới, lập tức sẽ bị điện giật chết, sau đó bị sống sờ sờ ăn hết. Nói cách khác, Ngao Ngọc trong suy nghĩ của Vô Xương Công Chúa không có phân lượng quá lớn. Có thể hy sinh hết, bây giờ vị Vô Xương Công Chúa này vẫn như cũ là Phó Vương Nhu Lan Quốc. Dựa theo tính cách Tỉnh Trung Nguyệt, chỉ thích chém chém giết giết, cho nên đại quyền Nhu Lan Quốc này khẳng định là bị Vô Xương Công Chúa độc trưởng. Thời gian cách Vân Trung Hạc lần trước rời Nhu Lan Quốc đã không dưới 10 tháng, mới vừa tiến vào cảnh nội Nhu Lan Quốc, Vân Trung Hạc cảm thấy nhộn nhịp, ở trên đường đều là thương đội, mà lại xuất hiện rất nhiều pháo đài, rất nhiều cửa ải, vẻn vẹn không đến thời gian một năm, Nhu Lan Quốc đã trở nên chính quy rồi. Vân Trung Hạc không tính đi Nhu Lan Thành, cho nên lựa chọn đường vòng. Trên sa mạc mênh mông, Vân Trung Hạc ngắm nhìn bầu trời, không ngừng tự hỏi, 2000 năm kịch biến, lập tức sắp tới, chung quanh là một mảnh mê vụ, có ít người có thể thấy rõ, nhưng có ít người căn bản thấy không rõ lắm, bóng người trùng điệp, hoặc là giữ lại một bóng lưng, hoặc là giữ lại một khuôn mặt tươi cười, không biết là người hay là quỷ. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tiếp tục suy tư, ở trong đầu của hắn, không ngừng hiện hiện một hình ảnh, chính là trên vách đá Loạn Thạch Đảo, hình ảnh bị cạo kia, phát hiện thuyền đắm nộ đế. Đồng thời tiến vào trong động đá vôi, người thần bí này là ai? Người này cầm đi cơ hồ tất cả bảo tàng, cũng từng tuyệt vọng, cho nên trên vách động viết thứ gì? Bởi vì đó là một hoang đảo, căn bản không có thuyền đi qua, người này cảm thấy cả một đời khó có khả năng rời đi. Nhưng về sau lại có thuyền tới, có lẽ là tìm được biện pháp rời đi, cho nên người này đã cạo mất chữ đã viết xuống, mà hình ảnh kia, một mực ghi tạc trong đầu Vân Trung Hạc. Số 9 lượng tử không ở trên người hắn, nhưng dù sao dòng dã ở một năm, cho nên Vân Trung Hạc cũng học được một chút xíu năng lực siêu cấp tính toán. Trong đầu hắn lại một lần nữa tái hiện hình ảnh bị cạo sơn trên vách đá kia. Sau đó thử nghiệm phục hồi như cũ, bỏ phần cạo sơn đi, phục hồi như cũ chữ người này viết. Toàn bộ quá trình rất gian nan, Vân Trung Hạc đã kéo dài mấy tháng, vẻn vẹn chỉ phục hồi ra chữ thứ nhất. Có, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là khả năng. Không dám chắc chắn 100% chính xác, Vân Trung Hạc đã tận lực phục hồi ra bút tích như cũ. Chưa bao giờ thấy qua dạng chữ viết này, chí ít không phải chữ người nào mà hắn biết. Chữ người này phi thường cô phẫn, tuyệt vọng, nhưng lại mang theo vô tận hận ý và dã tâm. Tóm lại, từ chữ người này, đây là một người có tâm cảnh phi thường phức tạp. Chương 277, thân phận bại lộ. Yến Biên Tiên, 2, sau mười mấy ngày. Vân Trung Hạc lại một lần nữa đi tới ngoài sơn cốc Mê Điệt Cốc. Nơi này võ sĩ Đại Chu Đế Quốc đã không thể tiến vào. Vân Trung Hạc cõng Chu Ly Thái Tử đi tới bên ngoài sơn động. Cao giọng nói, Mê Điệt Cốc đại sư, Ngao Ngọc Đại Chu cầu kiến. Sau một lát, trong sơn động truyền ra tiếng nói. Ngao Ngọc công tử, mời vào. Vân Trung Hạc cõng Chu Ly vào trong sơn động. Rất nhanh có người tới đón, khiêng Chu Ly đi, đồng thời dẫn Vân Trung Hạc tiến vào. Trong này vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Trong sơn động rẽ trái lượn phải. Không lâu sau, Vân Trung Hạc lại tới nơi quen thuộc, chính là trong phòng bệnh kia. Đại sư, ta muốn mời Mê Điệt Cốc cứu chữa Đại Chu Thái tử Chu Ly. Cần bao nhiêu điểm cống hiến? Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc đại sư nói, một điểm cũng không cần. Vân Trung Hạc nói, vậy cần điều kiện gì? Mê Điệt Cốc đại sư nói, cũng không cần điều kiện gì. Chúng ta nguyện ý trị liệu Chu Ly. Vân Trung Hạc nói, có thể trị hết không? Cần kiểm tra trước một chút. Hai ngày sau, Vân Trung Hạc hỏi, kiểm tra hết chưa? Mê Điệt Cốc đại sư nói, kiểm tra xong. Vân Trung Hạc nói, có thể trị liệu không? Mê Điệt Cốc đại sư nói, có thể thử một chút, không dám hứa chắc, được năm thành, chờ một tháng sau xem sao. Vân Trung Hạc nói, tốt, vậy chờ một tháng. Trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc ở trong phòng bệnh tối tăm không ánh mặt trời này. Mỗi ngày có người đến đưa cơm, nhưng mãi mãi là đưa tay không thấy được năm ngón, mà cũng không rời gian phòng này. Bên cạnh cách đó không xa có nhà xí, mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được rất tân tiến, cũng rất chỉnh tề, mà mỗi ngày đều có nước tắm, đều là nước ấm, nơi này rõ ràng rất lạnh, lại ấm áp như xuân, bảo trì nhiệt độ ổn định. Vân Trung Hạc biết phía dưới này có nham tương chảy qua, cho nên Mê Điệt Cốc lợi dụng nham tương này sưởi ấm. Nơi này không phải Mê Điệt Cốc chân chính, sơn động này cuối cùng Vân Trung Hạc vẫn không thể đi. Mà trong một tháng này, Vân Trung Hạc cơ hồ thời thời khắc khắc trong đầu phục hồi lại mấy chữ trong động đá vôi kia. Phục hồi như cũ những chữ này để làm gì? Vân Trung Hạc phảng phất thân ở trong sương mù, biết phải đối mặt 2000 năm kịch biến, nhưng lại không biết lối ra ở nơi nào, không biết là người hay là quỷ, mà những chữ này phảng phất như là tin tức mấu chốt, có lẽ ánh sáng của nó yếu ớt như là đom đóm. Nhưng trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ một chút ánh sáng, khả năng có thể chỉ dẫn phương hướng cho Vân Trung Hạc. Không biết vì sao, trong hoàn cảnh triệt để hắc ám này, đại não Vân Trung Hạc lại nhạy cảm nhất, tiến độ cũng tiến không ít. Trước đó hơn mấy tháng, mới phục hồi ra chữ thứ nhất. Trong thời gian một tháng này, hắn phục hồi ra 8 chữ. Đây cũng là vì phục hồi ra chữ thứ nhất xong, mấy chữ sau đã bớt đi rất nhiều đường quanh co. 9 chữ này theo thứ tự là, có ai biết, tóc mai chưa tàn, tâm đã chết, đương nhiên dấu chấm câu không có, là Vân Trung Hạc thêm vào, phục hồi ra 9 chữ này, Vân Trung Hạc vẫn trong một đoàn sương mù, vẫn như cũ thấy không rõ hết thảy, vẫn như cũ tìm không thấy cửa khẩu đột phá, Vân Trung Hạc không ngừng vẽ phỏng theo 9 chữ này trong đầu. Cho nên bút tích càng rõ ràng, hắn tìm trong trí nhớ hắn, có ai có bút tích này không? Nhưng một người giống cũng không có, mà từ trong 9 chữ này, có được tin tức phi thường có hạn. Đầu tiên tuổi người thần bí này không lớn, cho nên nói tóc mai chưa tàn, mà tâm đã chết, chứng minh nội tâm của gã tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này khẳng định không phải là bởi vì bị vây ở trên loạn thạch đảo không thể rời đi, mà là có nguyên nhân khác, là vì có hùng tâm tráng trí, nhưng không thể thi triển, mà thân ở tuyệt cảnh, càng không có chút hy vọng nào, cho nên mới viết tâm đã chết. Người thần bí này, rốt cuộc là ai? Một tháng đi qua, Mê Điệt Cốc đại sư lại một lần nữa tới. Kết quả thế nào? Vân Trung Hạc hỏi, Mê Điệt Cốc đại sư nói, thật xin lỗi, chúng ta thất bại, không thể cứu tỉnh Chu Ly Thái tử. Vân Trung Hạc nói, vậy hắn còn sống không? Mê Điệt Cốc đại sư nói, còn sống, nhưng không tỉnh được. Vân Trung Hạc nói, vậy kế tiếp cơ hội hắn thức tỉnh lớn bao nhiêu? Mê Điệt Cốc đại sư nói, không biết, tràn đầy vô hạn ngẫu nhiên. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới một người, Tỉnh Ách lão thành chủ. Lão cũng bỗng nhiên biến thành người thực vật, mãi cho đến lúc sắp chết bỗng tỉnh lại. Hồi quang phản chiếu, Mê Điệt Cốc đại sư nói, nếu được, Chu Ly Thái tử có thể đặt ở chỗ chúng ta. Chúng ta tiếp tục tiến hành trị liệu. Vân Trung Hạc rơi vào trầm mặc, trọn vẹn một hồi lâu. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, ta chính thức đại biểu Mê Điệt Cốc phát ra lời mời. Xin ngươi gia nhập vào chúng ta. Vân Trung Hạc nói, gia nhập vào các ngươi. Sau đó cả đời không được rời đi sao? Đúng, Mê Điệt Cốc đại sư nói, thành viên hạch tâm chúng ta vĩnh viễn không thể rời đi. Bởi vì biết quá nhiều bí mật, thành viên hạch tâm, cơ hồ đời đời kiếp kiếp đều là thế. chúng ta cơ hồ xưa nay sẽ không chủ động mời ngoại nhân gia nhập vào chúng ta. Ngươi là ngoại lệ, Vân Trung Hạc trầm mặc, Mê Điệt Cốc đại sư nói, con người khi còn sống, thế giới lớn bao nhiêu, không ở chỗ bước chân của hắn, mà ở chỗ tư tưởng của hắn. Trong Mê Điệt Cốc chúng ta, mặc dù không lớn, nhưng về mặt tư tưởng lại đi rất xa, ngươi ở chỗ này có thể sáng tạo thành tựu, có lẽ vượt xa thành tựu của ngươi ở thế giới bên ngoài. Vân Trung Hạc vẫn trầm mặc như trước, Mê Điệt Cốc đại sư nói, thân ngươi ở chỗ hiểm cảnh, chung quanh một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, hai bên đều là vực sâu vạn trượng, tùy tiện phóng ra một bước là có thể vạn kiếp bất phục. Ở trong Mê Điệt Cốc chí ít có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Vân Trung Hạc trầm mặc thật lâu, sau đó khom người xuống nói, đa tạ ân đại sư, không thể báo đáp, nhưng ta vẫn muốn trở về. Chu Ly thái tử lưu tại Mê Điệt Cốc, xin nhờ đại sư chiếu cố. Mê Điệt Cốc đại sư trầm mặc chốc lát nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi cũng đã biết ngươi rời Mê Điệt Cốc, khả năng sẽ thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục, một số thời khắc, im bặt dừng lại có lẽ là một kết cục tốt, tỉ như Vạn Duẫn hoàng đế nếu như chết 3 năm trước. Có lẽ còn có một ít anh danh, Vân Trung Hạc nói, ta đã quyết định, Mê Điệt Cốc đại sư nói, vậy được rồi, cầu chúc Ngao Ngọc công tử bình an, Vân Trung Hạc nói, vậy ta cáo từ, Mê Điệt Cốc đại sư nói, ta tiễn Ngao công tử rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, Vân Trung Hạc rời sơn động Mê Điệt Cốc, rời khỏi sơn cốc, 5.000 võ sĩ phía ngoài, vẻn vẹn chỉ còn lại 500, phần lớn đã rời đi, ở trong sơn động tối tăm không mặt trời, ròng rã một tháng, đi ra trong nháy mắt con mắt cơ hồ muốn mù. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly thái tử vẫn chưa thức tỉnh, nhưng ta lưu hắn ở trong Mê Điệt Cốc tiếp tục trị liệu. Chúng ta về trước đi, tướng lĩnh xa lạ kia nói, Ngao quốc công, ngài xác định một mình trở về sao? Vân Trung Hạc nói, đúng, có gì không ổn à? Tướng lĩnh kia nói, đương nhiên có thể, xuất phát về Đại Chu. Sau đó, dưới 500 người hộ tống, Vân Trung Hạc rời Mê Điệt Cốc, trở về Đại Chu đế quốc. Đoạn đường này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ lách qua Nhu Lan Thành, ròng rã 20 mấy ngày sau, mới trở lại kinh thành Đại Chu, rời đi đã 3 tháng, bây giờ là mùa hè chói chang. Tháng 6 là tháng nóng nhất trong mùa hè. 3 tháng trôi qua, Đại Chu đế quốc phát sinh biến hóa gì? Nam cảnh thế nào? Tây cảnh thế nào? Phó Viêm Đồ thế nào? Ngao Động như thế nào? Nhị hoàng tử Chu Tịch thế nào? Hoàn toàn không được biết, bởi vì trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc cơ hồ triệt để ngăn cách với bên ngoài. Dù là lúc đi đường, hắn cũng một mình trong xe ngựa, không có cơ hội nói chuyện với bất luận kẻ nào. Trở lại kinh thành đã là lúc nửa đêm. Thái Thượng Hoàng đã ngủ, cửa cung cũng đã đóng lại, ta về nhà trước, sáng sớm ngày mai sẽ đi gặp Thái Thượng Hoàng, như thế nào? Vân Trung Hạc hỏi, tướng lĩnh kia nói, tuân mệnh, mặt tướng đưa Ngao quốc công hồi phủ. Vân Trung Hạc về nhà, phụ mẫu và muội muội đón hắn, hắn thở nhẹ nhõm một hơi thật dài, thân nhân không việc gì, nhưng Hương Hương công chúa không có ở đây, 3 ngày trước đã được mời về Hoàng cung, phụ thân Ngao Tâm muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, người một nhà lẳng lặng ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt đi, người mệt muốn chết rồi, Ngao Tâm nói, nhưng Vân Trung Hạc vừa mới nằm xuống, bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm, hắn vội vàng mặc áo đứng lên, là phụ thân Ngao Tâm, còn có Đạm Đài Kính, chúa công, phụ thân ta muốn gặp ngài một lần cuối, nói có chuyện trọng yếu nói cho ngài, Đạm Đài Kính nói, gương mặt Vân Trung Hạc khẽ run lên, Đạm Đài Diệt Minh. Rốt cuộc không chịu được sao? Rốt cuộc sẽ qua đời sao? Vân Trung Hạc nói, ta lập tức đi. Ngao Tâm không nói 2 lời. Muốn đi theo nhi tử. Phụ thân, một mình con đi là được rồi. Vân Trung Hạc nói, Ngao Tâm nói, ngươi chắc chắn. Vân Trung Hạc nói, đúng thế. Ngao Tâm đại soái nói, được. Vân Trung Hạc rời Ngao quốc công phủ. Đi theo Đạm Đài Kính tiến về Bình Nam Hầu Phủ. Ngao quốc công, ta đã tấn thăng. Bây giờ là kinh thành đề đốc. Đạm Đài Kính nói, lúc này Đạm Đài Kính tấn thăng rồi. Thừa dịp Vân Trung Hạc không có ở đây tấn thăng rồi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, vậy chúc mừng chúc mừng. Đạm Đài Kính không nói gì thêm. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, lệnh tôn sao đột nhiên lại như thế. Đạm Đài Kính nói, trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại, thường xuyên hôn mê bất tỉnh, đã ở vào di lưu. Hôm nay nghe ngài trở về, bỗng nhiên muốn làm, chỉ sợ là hột quang phản chiếu. Vân Trung Hạc thở dài, nửa giờ sau, Vân Trung Hạc tiến nhập vào trong Bình Nam Hầu Phủ, tất cả mọi người đứng bên ngoài viện, ánh mắt bi thương, hiển nhiên là chờ Đạm Đài Diệt Minh tắt thở. Vân Trung Hạc lại một lần nữa gặp Đạm Đài Phù Bình. Nàng mặc dù không lấy chồng, nhưng khí chất cả người đã biến hóa rất nhiều. Thấy nàng, Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Ninh Quả Phụ, nhớ tới Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Các nàng đều đang ở cảnh nội đại doanh đế quốc, thậm chí Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ còn nuôi một đứa bé. Bây giờ cũng khoảng 5 tuổi rồi. Nghĩ tới đây, nội tâm Vân Trung Hạc không khỏi hơi run rẩy. Ngao Quốc Công, phụ thân ta đang đợi ngài. Đạm Đài Kính khom người nói. Sau đó Vân Trung Hạc mở cửa ra. Vân Trung Hạc đi vào, lập tức ngửi được một mùi dược thạch mãnh liệt. Đạm Đài Kính nói, tất cả chúng ta ra ngoài. Sau đó, y mang theo tất cả mọi người Đạm Đài gia tộc ra sân nhỏ, để thời gian và không gian cho Vân Trung Hạc. Trong phòng, Vân Trung Hạc thấy được một màn quen thuộc. Trong phòng vẫn như cũ có một guồng nước, còn có một cái ao, giống như đúc ở Đạm Đài Thành. Bất quá guồng nước không vòng vo, trong ao cũng không có nước chảy, bởi vì tại Đại Chu Đế Quốc lão chỉ là một nhà nho nhỏ mà thôi, còn chưa dám điệu cao xa xỉ như cũ. Rất quen thuộc chứ, đại nhân. Đạm Đài Diệt Minh khàn khàn nói. Vân Trung Hạc khẽ run lên, sau đó nhìn Đạm Đài Diệt Minh trên giường. Lão thật bị bệnh nguy kịch, thời khắc hấp hối, duy chỉ có hai mắt đỏ bừng, mà những năm này lão bị chứng bệnh dày vò phi thường thống khổ, lúc này hoàn toàn gầy như que củi, lại xanh xao. Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạm Đài Diệt Minh hỏi. Vân Trung Hạc híp mắt lại, không nói gì. Đạm Đài Diệt Minh nói, năm đó ngài chữa bệnh cho ta, ta thật sự ấn tượng khắc sâu với ngài, ngài không có chút sơ hở nào, nhất cử nhất động, thần thái, bề ngoài, thân thể đều là ngao ngọc, căn bản không phân biệt được, nhưng năm đó ngài cứu ta sắp chết trở về, loại cảm giác trước khi chết kia phi thường đặc thù, loại khí chất trên người ngài, thậm chí ánh mắt, trọng yếu nhất là con ngươi của ngài, ta thấy một chút liền nhận ra, quá đặc thù. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, con người của ta rất đặc thù sao? Đạm Đài Diệt Minh nói, phi thường đặc thù, ta xem qua một ít thư tịch đặc thù, phía trên có miêu tả qua loại con mắt này. Vân Trung Hạc cũng không cảm thấy đồng tử mình đặc thù. Ngược lại Vô Xương công chúa bởi vì là hậu duệ nộ đế, con mắt có điểm giống mắt mèo. Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Trung Hạc đại nhân, thời gian của ta không nhiều lắm, ta chỉ có thể nói với ngài mấy câu. Câu đầu tiên, Đạm Đài Diệt Minh, ta dù bệnh nguy kịch, nhưng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ta đây là tự sát. Nghe được câu đầu tiên này, Vân Trung Hạc không khỏi run lên. Lại là tự sát. Câu thứ hai, ngay mấy canh giờ trước, có người đến hỏi ta, rốt cuộc ngài có phải là Ngao Ngọc không? Rốt cuộc ngài có thân phận gì? Ta bán đứng ngài rồi. Ta nói ngài là Vân Trung Hạc. Sau đó Đạm Đài Kính tấn thăng làm kinh thành đề đốc. Nghe được câu này, Vân Trung Hạc ngược lại rất bình tĩnh. Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ngài không phẫn nộ sao? Ngài có ân với Đạm Đài Kính, ta lại phản bội, bán ngài. Vân Trung Hạc cười khổ một hồi, không nói gì. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta đã từng nói, bí mật này ta sẽ đem theo quan tài, ngay cả Đạm Đài Kính ta cũng không nói, ta tình nguyện tự sát, cũng sẽ không nói bí mật này ra, cũng sẽ không bán ngài. Nhưng, lúc ấy tình hình phi thường đặc thù, bởi vì đối phương đã biết. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, cầm tay Đạm Đài Diệt Minh. Câu thứ tư, ta có thể nhận ra ngài, người khác cũng có thể nhận ra ngài, ta và ngài rất quen, nhưng còn có một người quen với ngài hơn. Hai mắt Đạm Đài Diệt Minh rưng rưng nói, Chúa Công, Yến Biên Tiên không chết, ngày đó bị chém ngang lưng là Yến Biên Tiên giả, chỉ là một thế thân mà thôi. Gương mặt Vân Trung Hạc lại một lần nữa run rẩy. Yến Biên Tiên, có lẽ cho tới bây giờ ở trước mặt Vân Trung Hạc y vẫn chưa lộ ra chân diện mục, dáng vẻ tên ăn mày hoa mãn lâu. Còn có lúc y vạch trần thân phận Vân Trung Hạc, đây là một người có ngàn bộ mặt. Hoa mãn lâu, ai dám khẳng định thế giới này không có hoa mãn lâu này? Đây là một thiên diện nhân, một cao thủ dịch dung. Huống chi tỉnh Trung Nguyệt Bạch Vân Thành bên kia, Mê Điệt Cốc bên kia, còn có giải phẫu cao minh. Vừa rồi người đến hỏi kia chính là Yến Biên Tiên. Đạm Đài Diệt Minh nói, Chúa Công, ta mặc dù lớn tuổi, không thông minh bằng ngài, nhưng về thuật nhìn người, ta vẫn vượt qua ngài, ta có thể nhận ra ngài, ta cũng có thể nhận ra Yến Biên Tiên. Câu thứ năm, ta có thể biết người, nhưng ta thấy không rõ lắm thế giới này, chung quanh là một mảnh mê vụ, một vùng tăm tối, phảng phất mặc kệ bước ra một bước, sẽ thịt nát xương tan, cho nên ta và Đạm Đài Kính, chúng ta thấy không rõ con đường tương lai, nên phải theo một người có thể thấy đường rõ ràng, người đó chính là ngài, Đạm Đài Diệt Minh nói, cho nên đến bây giờ, mãi cho đến tương lai, Đạm Đài gia tộc ta sẽ hiệu chung với ngài, bất quá, ta thật sự quá bi quan, thế giới này quá lờ mờ không rõ, hoàn toàn nhìn không thấy, Vân Trung Hạc nói, ngàn năm kịch biến, câu thứ 6, chúa công nguy cơ sớm tối, chỉ có một tia sinh cơ, ngài thông minh tuyệt đỉnh, không cần ta cáo chi. Câu thứ 7, yến biên tiên là, Đạm Đài Diệt Minh vẫn không nói gì, Vân Trung Hạc liền nắm chặt tay của y, không cần phải nói, ta đã biết, Vân Trung Hạc nói, mặc dù hậu chi hậu giác, nhưng cũng đã biết, Đạm Đài Diệt Minh run rẩy nói, chúa công, ta từng đong đưa qua lại giữa Đại Doanh và Đại Chu, ý đồ điều khiển hai đại đế quốc, kết quả thảm hại như vậy, mà lúc này cục diện thiên hạ quỷ dị khó lường, căn bản không phải chúng ta có thể thấy rõ, Đạm Đài gia tộc ta thậm chí ngay cả quân cờ cũng không bằng. Nếu như ta được giáo huấn gì, đó chính là nếu đã lựa chọn con đường này, vậy sẽ đi đến đích. Chúa công, con đường phía trước phải cẩn thận, nguy cơ tứ phía, ngài có một chút hy vọng sống, một chút hy vọng sống, ta đi, nói xong, Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để tắt thở. Trong lòng bàn tay lão có một trang giấy, đè lên lòng bàn tay Vân Trung Hạc, đệ nhất chư hầu vô chủ chi địa, kiêu hùng đã từng muốn thao túng thiên hạ này, đã chết đi, cáo biệt Đạm Đài gia tộc, nghe vài trăm người bi thương khóc, Vân Trung Hạc đi đường về nhà, còn chưa tới nhà, lúc cách mấy trăm mét, phía trước có một bóng người khô gầy đứng đó, lộ ra vẻ quen thuộc mà xa lạ, Ngao Quốc Công, người này thản nhiên nói, Vân Trung Hạc nói, Xung Điền đạo trưởng. Người kia lại nói, Vân đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Trung Hạc khẽ run lên, trong lòng nói, Yến đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 278, Thái Thượng Hoàng tiễn ngươi lên đường. 1. Vân Trung Hạc biểu lộ phi thường phức tạp, từ kinh ngạc đến kinh ngạc, sau đó đến khẩn trương, cuối cùng trở nên bình thản, loại cảm giác này phảng phất hắn vừa mới nhận ra Yến Biên Tiên. Mà Yến Biên Tiên phảng phất cũng không muốn vạch trần hắn gì cả. Chỉ thở dài một tiếng nói, Vân Trung Hạc đại nhân, lần đầu ta nhìn thấy ngươi, đã nhận ra, lúc ấy ta vô cùng gấp gáp, bởi vì ta lo lắng ngươi cũng nhận ra ta. Kết quả lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, vô số lần, ngươi cũng không nhận ra. Ta nhẹ nhõm thở thật dài, nhưng cũng không nhịn được thất vọng. Vân Trung Hạc thật không nhận ra, thậm chí lần trước trên đường đi Mê Điệt Cốc, Xung Điền đạo trưởng tới đưa tiễn, hắn vẫn như cũ không nhận ra, ta hẳn là kiêu ngạo kỹ xảo của ta quá tốt, vẫn phải cô đơn vì ngươi đã quên mất ta. Yến Biên Tiên nói, ta lúc nào cũng nhớ kỹ ngươi, xem ngươi là địch nhân lớn nhất, nhưng ngươi lại quên mất ta, dù đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra, thế giới này thật sự là không công bằng, nhưng Yến Biên Tiên bị chém ngang lưng, Chu Ly cứu không được Yến Biên Tiên, xác thực cũng chỉ có một người mới có thể cứu được y. Đó chính là Thái Thượng Hoàng. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn Xung Điền đạo trưởng thật lâu, hoàn toàn nhìn không ra là Yến Biên Tiên, dù hiện tại cũng nhìn không ra, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng nhận không ra. Muốn từ ánh mắt nhìn ra ta là Yến Biên Tiên, Yến Biên Tiên nói, vẫn nhận không ra à? Đây không phải bởi vì ta lợi hại thay đổi nhãn thần, mà là trước đó ngươi không chú ý tới ánh mắt của ta, trong thế giới của ngươi không có ta, đương nhiên nhận không ra. Như Tỉnh Trung Nguyệt khẳng định có thể nhận ra ngươi, nhưng Lãnh Bích sẽ không nhận ra được. Tốt, không cần buồn bã tự oán nữa. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, 3 tháng trước, ngươi đưa Chu Ly Thái Tử đi Mê Điệt Cốc, ta đi tiễn ngươi, trước khi chia tay ta có nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Vân Trung Hạc đương nhiên nhớ kỹ, Yến Biên Tiên muốn hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang. Mặc dù không nói rõ, nhưng Vân Trung Hạc nghe rất rõ ràng. Yến Biên Tiên nói hắn không nên quay lại, nên đi theo Chu Ly Thái Tử một mực ngây ngốc ở trong Mê Điệt Cốc. Yến Biên Tiên nói, ngươi cũng đã biết vì sao ta muốn nói với ngươi những lời kia. Vân Trung Hạc nói, dù thế nào cũng không phải vì muốn bảo hộ ta chứ. Yến Biên Tiên nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là thăm dò ngươi. Ngươi đến Đại Chu 3 năm rưỡi rồi à? Dòng giã 3 năm rưỡi. Yến Biên Tiên nói, ngươi ở tại Đại Doanh Đế Quốc không quá nửa năm. Thời gian ngươi tiếp xúc với Phong Hành Diệt, Đại Doanh Hoàng Đế phi thường ngắn ngủi, chúng ta cảm thấy hẳn là sẽ không có quá nhiều tình cảm. Con người ngươi có tình cảm sâu nhất ở Đại Doanh Đế Quốc, hẳn là tứ hoàng tử Doanh Khư, mà ngươi ở tại Đại Chu Đế Quốc đã 3 năm rưỡi. Ăn cơm Đại Chu, uống nước Đại Chu, tiếp xúc với Đại Chu Đế Quốc nhiều như vậy, cho nên chúng ta cảm thấy có lẽ, vạn nhất, tâm của ngươi đã thay đổi, ngươi trung thành đã không còn là Đại Doanh Đế Quốc, tâm ngươi đã ở tại Đại Chu. Vân Trung Hạc trầm mặc, Yến Biên Tiên nói, lần này đưa Chu Ly Thái Tử đi Mê Điệt Cốc, nếu như ngươi đi theo Chu Ly Điện Hạ cùng một chỗ ở tại Đại Chu Đế Quốc, vậy chứng minh tâm của ngươi rất mâu thuẫn, ngươi không biết nên lấy hay bỏ, ngươi không muốn tổn thương Đại Chu Đế Quốc, cũng không nguyện ý tổn thương Đại Doanh Đế Quốc, điều này chứng minh ngươi đã có tình cảm với Đại Chu ta. Nhưng sau 1 tháng, ngươi vẫn không do dự chút nào trở lại Đại Chu, điều này chứng minh ý chí của ngươi phi thường kiên quyết. Ngươi vẫn như cũ trung thành với Đại Doanh Đế Quốc, ngươi vội vã trở về Đại Chu, chính là muốn chấp hành nhiệm vụ mà ngươi chưa hoàn thành. Kết quả này để cho chúng ta rất là thương tâm. Mẹ nó, loại thăm dò này thật đúng là không có chút vết tích gì. Đi thôi, Vân Đại Nhân, Yến Biên Tiên thản nhiên nói. Chúng ta cùng đi, Vân Trung Hạc đi theo Yến Biên Tiên. Hai người dạo bước trên đường phố này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía Yến Biên Tiên, phảng phất muốn liên hệ với Yến Biên Tiên trong đầu hắn. Nhưng hai người rốt cuộc không nói chuyện, trọn vẹn một lúc lâu sau, Yến Biên Tiên bỗng nhiên mở miệng nói, ta lại nghĩ tới 4 năm trước, lúc ấy ta đối đầu với ngươi và Doanh Khư, cảm thấy mình sắp đại thắng, thật phi thường đắc ý, lúc ấy Đại Chu Đế Quốc ta lập tức sẽ toàn thắng. Kết quả là phí công nhọc sức, thật để cho người ta đau lòng, còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu, cho nên... Yến Biên Tiên nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, cho dù là lúc này, trong nội tâm của ta cũng không có bất luận đắc ý gì, cũng không cảm thấy ta đã thắng ngươi. Vân Trung Hạc không nói gì, hai người đi thẳng, sau đó tới một trạch viện bí mật, nơi này là một phòng an toàn của Hắc Băng Đài Đại Chu Đế Quốc. Mở ra một cửa ngầm, xuất hiện một mật đạo dưới đất, một mực lan tràn xuống dưới, rất sâu, cuối thông đạo, có một cánh cửa, Đại Đô Đốc. Yến Biên Tiên khom mình hành lễ, Nam Cung Thác khom người nói, Yến Đại Nhân, Vân Trung Hạc không khỏi nhìn Nam Cung Thác, vai trò người này một mực là gì? Lão vừa mới bắt đầu đã hiệu Trung Thái Thượng Hoàng sao? Nhìn cũng không giống nha, Nam Cung Thác nói, Vân Đại Nhân không cần nhìn ta như vậy, ta cũng là một người có mắt không tròng. Vân Trung Hạc minh bạch, Nam Cung Thác nói một câu hai ý nghĩa. Đầu tiên, Nam Cung Thác không phải ngay từ đầu đã hiệu Trung Thái Thượng Hoàng. Gã một mực áp chú hai bên, không làm mất lòng hai bên. Tiếp đó, gã vẫn không nhận ra Vân Trung Hạc, là Yến Biên Tiên nói cho gã biết. Vân Trung Hạc nói, chúc mừng Yến Đại Nhân, không lâu sau đó sẽ tiếp nhận Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc. Yến Biên Tiên tự giễu cười một tiếng, mời ngồi, Yến Biên Tiên nói, sau đó hai người ngồi đối diện nhau trên bàn. Yến Biên Tiên nói, Vân Đại Nhân, kỳ thật ta và Thái Thượng Hoàng đã bàn luận về lòng trung thành của ngươi. Ta nói ngươi phi thường bốc đồng, hoàn toàn bị tình cảm của mình khống chế, căn bản sẽ không vì quyền thế mà thay đổi, cho nên một khi quyết định hiệu chung, sẽ không phản bội, trừ phi đối tượng ngươi thần phục đã không đáng để ngươi hiệu chung. Yến Biên Tiên rót cho Vân Trung Hạc một chén trà, Thái Thượng Hoàng nhân từ, trước đó ngài và ngươi, cho tới nay đều là gió xuân ấm áp, như là ông cháu, cho nên không muốn trở mặt, như thế quá mất thể diện, Yến Biên Tiên nói. Cho nên trước khi ta gặp ngươi, trước đó đã có một chương trình, Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên Đại Nhân, các ngươi đã sớm khám phá ra thân phận của ta, nhưng một mực dương cung mà không phát, vì sao không tiếp tục như trước, bây giờ lại muốn vạch trần ra. Yến Biên Tiên nói, bởi vì ngươi cũng khám phá ra, cứ như vậy, biểu hiện thân mật nữa sẽ không có ý tứ. À, đúng, Thái tử Chu Ly ngoài ý muốn hôn mê, biến thành người thực vật, mà Thái Thượng Hoàng phảng phất phản lão. Trở nên trẻ tuổi cường tráng, căn bản không thể gạt được người hữu tâm, ngay cả Vu Tranh Đại Nhân cũng nhìn ra, nản lòng thoái chí, chuẩn bị từ quan, huống chi là Vân Trung Hạc sớm chiều ở chung. Thái Thượng Hoàng khẳng định nhìn ra thái độ Vân Trung Hạc biến hóa, cho nên hai người ở chung đã phi thường khó chịu, hai người đều cảm giác được, cho nên tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Cho nên, thế giới này ngươi có thể dối trá nhân nghĩa, chỉ cần ngươi có thể giả bộ cả một đời. Một mực chứa vào trong quan tài, vậy ngươi nhân nghĩa chính là thật, cho dù là giả vờ, nhưng tại thời khắc quan trọng nhất, Thái Thượng Hoàng vẫn quyết định không giả, bởi vì mục đích lão đã đạt được. Hai người lại trầm mặc xuống. Yến Biên Tiên nói, ngươi cũng thấy đấy, Thái Thượng Hoàng phản lão diên thọ, tiếp tục như vậy còn có thể sống 40 năm, trong này có hơn phân nửa là công lao của ngươi, bởi vì đan dược kia là ngươi lấy được từ Mê Điệt Cốc. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, kỳ thật dù ta không lấy tới viên đan dược kia, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ lấy được, chỉ là bỏ ra đại giới lớn hơn nhiều mà thôi. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, năm ngoái Thái Thượng Hoàng bế quan 49 ngày, nhưng không tỉnh lại, kém một chút băng hà, cũng là ngài giả vờ sao? Yến Biên Tiên nói, liên quan tới Thái Thượng Hoàng, ta cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, gật đầu nói, đúng, hẳn là giả vờ, ngài đây là đang bức hiếp Mê Điệt Cốc, các ngươi phải tranh thủ, bằng không đợi đến lúc ngài chết rồi, Mê Điệt Cốc cho dù có thần đan diệu dược gì cũng không kịp. Khóe miệng Yến Biên Tiên lộ ra nụ cười châm chọc nhàn nhạt. Vân Trung Hạc run lên bần bật, chẳng lẽ chân tướng sự thật so với hắn dự liệu còn sâu hơn, còn kinh người hơn, Thái Thượng Hoàng này so với hắn tưởng tượng càng sâu không lường được. Tốt, không nói những thứ này nữa, Yến Biên Tiên nói, chúng ta trở lại chuyện chính, giả thiết Thái Thượng Hoàng sống đến 120 tuổi, mà bây giờ Chu Ly Thái Tử hôn mê bất tỉnh, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đóng băng hắn, chờ 40 năm sau tỉnh lại, đến lúc đó hắn vẫn như cũ có thể kế vị, không phải sao? Ha ha ha, Vân Trung Hạc nói, ngươi thật muốn vậy sao? Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi nói lời này cũng quá không tôn trọng ta, hoàn toàn xem ta như đồ đần, không nói đến băng phong 40 năm nghe rất vô nghĩa. Mấu chốt nhất là Thái Thượng Hoàng có khả năng để Chu Ly kế vị sao? Hoàn toàn không thể, lấy tính cách của lão, diên thọ 120 tuổi xong, chỉ sợ lại muốn trường sinh bất lão. Đương nhiên thế giới này không có trường sinh bất lão, nhưng bây giờ thân thể lão cường tráng, hoàn toàn còn có thể sinh ra một người kế thừa hoàng vị. Chu Ly Điện Hạ và Thái Thượng Hoàng đã có khúc mắc thật sâu, làm sao có thể để y kế vị? Tốt, không nói những thứ này nữa, cứ trực tiếp, Yến Biên Tiên nói, Thái Thượng Hoàng và ngươi thân như ông cháu, cho nên đương nhiên không muốn trở mặt thành thù, ngươi là nhân tài vô song, mà lại lập xuống công lao to lớn, cho nên ngài muốn ngươi chân chính hiệu trung cho Đại Chu Đế Quốc, thực sự trở thành phụ tá đắc lực cho Thái Thượng Hoàng. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, phụ tá đắc lực Thái Thượng Hoàng không phải ngươi sao? Yến Biên Tiên nói, ta chỉ là một hạng người vô năng mà thôi. Ha ha ha ha, Vân Trung Hạc nói, đây là lời dối trá nhất ta từng nghe. Nếu như ngươi là hạng người vô năng, thế giới này cũng không có người tài rồi. Yến Biên Tiên, ngươi là người thông minh nhất ta từng gặp. Yến Biên Tiên nói, Vân đại nhân, chúng ta lại thổi phồng nhau như vậy sao? Tiếp theo, Yến Biên Tiên nói, Thái Thượng Hoàng có chỉ, Ngao Quốc Công tiếp chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Ngao Quốc Công công cao cái thế, sắc phong làm Ngao Thân Vương, thế tập võng thế, khâm thử, ý chỉ này vừa ra, Vân Trung Hạc thoáng giật nảy mình, Nam Cung Thác bên cạnh cũng giật nảy mình, Phong Vương à, bây giờ Đại Chu không có vương khác họ, Sử Thị gia tộc đã bị giáng chức, hiện tại đã là Trấn Hải Công, công tước này so với Ngao Quốc Công của Vân Trung Hạc càng thấp hơn nửa cấp. Sắc phong làm Ngao Thân Vương, vậy sánh vai đãi ngộ hoàng thất, bởi vì trước khi Chu Ly được phong thái tử, cũng phong làm Ân Thân Vương, một mực có thuyết pháp này, một chữ vương mới là vương thật, hai chữ vương thì không chính là hiệu vương, cho nên Lương Thân Vương, Túc Thân Vương, Lễ Thân Vương đều là một chữ vương, mà Trấn Hải Vương xem như không chính là hiệu vương. Đại Viêm Hoàng triều năm xưa, Thắng Thân Vương tộc, hiện tại biến thành Đại Doanh Đế Quốc, Chu Thân Vương tộc, hiện tại biến thành Đại Chu Đế Quốc, Vạn Duẫn Hoàng đế có 8 nữ 2 nam, Phong Vương chỉ có 2 người là Chu Ly và Chu Tịch, còn lại mấy nhi tử, cũng vẻn vẹn chỉ là công tước mà thôi, cho nên Ngao Thân Vương này tuyệt đối là đãi ngộ hoàng thất. Yến Biên Tiên nói, nhưng ngươi phải chứng minh ngươi trung thành với Thái Thượng Hoàng, ngươi phải đoạn tuyệt với Đại Doanh Đế Quốc. Sau đó, Yến Biên Tiên vung tay lên, ầm ầm, cửa đá trước mặt mở ra, bên trong giam giữ một người, tóc tai bù xù, râu dài nửa thước, xếp bằng ngồi dưới đất, đã hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Cái này, người này là ai? Chương 279, Thái Thượng Hoàng tiễn ngươi lên đường. 2. Rất nhanh Vân Trung Hạc nghĩ đến, gã chính là Đại Doanh Đế Quốc Tứ Hoàng tử Doanh Khư. Dòng giã giam 4 năm, đã lâu không gặp. Doanh Khư hoàng tử, huynh đệ cởi mở, người này không thích hợp nhất làm hoàng tử hoàng gia, cửa đá này mở ra, phảng phất đánh thức Doanh Khư, gã hơi run một chút, sau đó mở hai mắt ra. Yến Biên Tiên nói, Doanh Khư hoàng tử, giới thiệu một chút, người mập trắng trước mắt ngươi, chính là nhi tử của Ngao Tâm Ngao Ngọc. Đương nhiên hắn còn có một thân phận khác, mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Vân Trung Hạc. Lời này vừa ra, Doanh Khư không dám tin nhìn Vân Trung Hạc, như sét đánh, trọn vẹn một hồi lâu, ánh mắt của gã đỏ lên, bởi vì ở thời điểm này gặp mặt, liền mang ý nghĩa Vân Trung Hạc đã bại lộ, nhưng Vân Trung Hạc không chết, chung quy là một tin tức vô cùng tốt, Doanh Khư vẫn cho là Vân Trung Hạc chết rồi, cho nên sau khi ngưng chiến, vẫn như cũ cử binh tiến đánh Đại Chu Đế Quốc, báo thù cho Vân Trung Hạc, nhưng bị giam mấy năm, thần kinh gã phảng phất chết lặng, rõ ràng nội tâm kích động không gì sánh được, nhưng thật giống như không biểu đạt ra. Vân huynh, không chết, chung quy là chuyện tốt, Doanh Khư khàn khàn nói, bởi vì quá lâu không nói chuyện, cho nên cơ hồ đã quên, mở miệng hơi cà lăm, Vân Trung Hạc nức nở nói, tứ điện hạ, đã lâu không gặp. Sau đó, hai người nói không nói nên lời nửa chữ, Yến Biên Tiên nói, cố nhân gặp mặt, thật là khiến người ta cảm động, Doanh Khư hoàng tử, ta là Yến Biên Tiên, ngươi có nhận ra ta không? Người trước mắt này là Yến Biên Tiên. Doanh Khư tứ hoàng tử không khỏi kinh ngạc không thôi, nhìn y chằm chằm rất lâu, sau đó lắc đầu nói, hoàn toàn không nhận ra. Yến Biên Tiên tự giễu nói, xem ra thuật ngụy trang của ta thật sự quá tốt, như khi còn bé chơi trốn tìm, bởi vì ngươi trốn quá tốt rồi, tiểu hài tử khác quên ngươi đi, mãi cho đến về nhà ăn cơm, còn không có ai tới tìm ngươi. Sau đó, Yến Biên Tiên lấy ra một cây cân, phía bên trái đặt xuống một quả cân, Vân Trung Hạc đại nhân, bên trái quả cân này là Doanh Khư. Yến Biên Tiên lại lấy ra một quả cân, đặt ở bên phải nói, bên phải quả cân thứ nhất này là phụ mẫu ngươi, người nhà, quả cân thứ hai này là Hương Hương công chúa, quả cân thứ ba này là Hàm Thân Vương, quả cân thứ tư này là tính mệnh Vân Trung Hạc đại nhân ngươi, quả cân thứ năm này là tương lai Đại Chu ta. Sau đó toàn bộ cây cân đã triệt để nghiêng về, hoàn toàn ép hướng bên phải. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, đi con đường nào? Chính ngươi lựa chọn, ngươi không còn là một người, mà là có một đống người bên cạnh ngươi. Ngươi là trụ cột, ngươi vừa xong, vô số người sẽ theo ngươi xong đời. Cha mẹ của ngươi, người nhà, lão sư của ngươi, bạn cũ, vân vân vân vân. Chúng ta biết, dùng quyền thế, danh hào lợi lộc rất khó để ngươi làm phản, nhưng dùng tình cảm thì có thể. Yến Biên Tiên rút ra một cây chủy thủ đặt ở trong lòng bàn tay Vân Trung Hạc nói. Vân đại nhân, giết Doanh Khư đi, quyết liệt với đại doanh đế quốc. Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, người vẫn như cũ là đệ nhất tâm phúc Thái Thượng Hoàng. Là Ngao Thân Vương Đại Chu ta, động thủ đi. Vân Trung Hạc nắm chặt chủy thủ, nhìn lưỡi đao sắc bén này ngẩn người. Yến Biên Tiên đại nhân, Doanh Khư hoàng tử là người trọng yếu, giết không vấn đề sao? Vân Trung Hạc hỏi. Yến Biên Tiên nói, không vấn đề, Đại Chu ta sẽ nghênh đón ngàn năm kịch biến, chết một Doanh Khư, không vấn đề, động thủ đi. Vân Trung Hạc đại nhân, mà tứ hoàng tử Doanh Khư, từ đầu tới cuối trợn tròn mắt, tràn ngập vui vẻ nhìn Vân Trung Hạc, động thủ đi. Vân Trung Hạc đại nhân, chỉ cần giết Doanh Khư, người chính là đệ nhất tâm phúc Thái Thượng Hoàng, các người vẫn như cũ thân như ông cháu. Vân Trung Hạc không nhúc nhích. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, nếu như ngươi không động thủ giết Doanh Khư, vậy chính ngươi sẽ không sống được, phụ mẫu muội muội ngươi cũng không sống nổi, lão sư của ngươi cũng không sống nổi, hết thảy các ngươi đều phải chết. Cuộc làm ăn này tính sao đây? Làm đi, giết Doanh Khư, xong hết mọi chuyện, nếu như không đành lòng, có thể nhắm mắt lại giết, chúng ta có thể quay lưng đi. Sau khi nói xong, Yến Biên Tiên và Nam Cung Thác đều quay lưng đi. Vân Trung Hạc cười chế nhạo một hồi, sau đó ngồi xuống, cầm chủy thủ điêu khắc lung tung trên bàn, đợi chừng một hồi lâu, Yến Biên Tiên xoay người lại, không giết, Yến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nhếch miệng cười một tiếng, trên bàn khắc hai chữ Thiên Diễn, Yến Biên Tiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Vân Trung Hạc đại nhân, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân trọng. Sau đó, y phất phất tay, cửa nhà lao giam Doanh Khư chậm rãi đóng lại. Nếu không muốn giết, vậy theo ta đi thôi. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đi theo Yến Biên Tiên ra ngoài, trở về trên mặt đất, hai người vẫn dạo bước trên đường. Lúc này khoảng 3 giờ sáng, đại khái là thời khắc hắc ám nhất, Hai người đi thẳng, lại tới một trạch viện. Vào đi, Yến Biên Tiên nói. Vân Trung Hạc đi vào, trước mặt Yến Biên Tiên lại mở ra một cửa ngầm, tầng tầng cửa ải, cuối cùng đi đến một mật thất dưới đất, ầm ầm, cửa đá thật dày mở ra, bên trong là một nhà tù, ước chừng mười mấy mét vuông, trên dưới trái phải toàn bộ đều là nham thạch thật dày. Nhà tù này, không có mật đạo dưới mặt đất, Yến Biên Tiên nói, cũng không có Nam Cung Tam tới giúp ngươi vượt ngục, Vân Trung Hạc đại nhân trước hết ở lại đây đi, ta đi bẩm báo Thái Thượng Hoàng. Vân Trung Hạc đi vào trong phòng giam, ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, Thái Thượng Hoàng cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng ngươi không trân quý, ngươi không giết Doanh Khư đoạn tuyệt với Đại Doanh Đế Quốc. Cho nên lần này báo cáo xong, có lẽ ngươi sẽ phải chết, nhưng ngươi yên tâm, dù muốn giết ngươi, ta cũng sẽ tới tự mình động thủ. Như vậy xin ngươi chờ một chút, trong vài canh giờ ta sẽ trở về, nói cho ngươi thẩm phán vận mệnh. Sau đó, Yến Biên Tiên đi ra ngoài, cửa đá nhà tù, lại một lần nữa chậm rãi đóng lại. Trong Càn An Cung, bệ hạ, Vân Trung Hạc không chịu giết tứ hoàng tử Doanh Khư. Yến Biên Tiên nói, Thái Thượng Hoàng gật đầu nói, quả nhiên ta không đoán sai. Đây là một hài tử tùy hứng trọng tình cảm, không thể nào phản bội Đại Doanh Đế Quốc. Dù đến lúc này, lời nói Thái Thượng Hoàng vẫn không có bất luận ý trở mặt. Luôn miệng nói hảo hài tử, nếu bàn về ngụy, người này xem như cực hạn. Yến Biên Tiên nói, nếu như Vân Trung Hạc thật giết Doanh Khư, ngài thật muốn sắc phong hắn làm thân vương sao? Hắn sẽ không giết, cho nên sắc phong thân vương không quan trọng. Thái Thượng Hoàng nói, nhưng nếu như hắn thật giết Doanh Khư, vậy mang ý nghĩa một việc. Hắn còn muốn tiếp tục ẩn núp, hắn có ý đồ càng lớn, vì thiên đại âm mưu này, không tiếc hy sinh Doanh Khư. Nếu như vậy, hắn chính là người chân chính đáng sợ. Lúc này, cho dù là Yến Biên Tiên, cũng cảm thấy rùng mình, ngay cả đây cũng là thăm dò. Nếu như Vân Trung Hạc thật giết Doanh Khư, vậy hạ chàng của hắn sẽ thảm hại hơn. Trên thế giới này, còn có ai có tâm cơ sâu hơn vị Thái Thượng Hoàng này? Thái Thượng Hoàng thở dài nói, ngươi bí mật đi xử lý Vân Trung Hạc, chuyện này nhất định không được tiết lộ ra ngoài, không thể để cho bất luận kẻ nào biết Vân Trung Hạc chính là Ngao Ngọc. Nếu không đó chính là chuyện cười lớn, đệ nhất tâm phúc chấm lại là nội ứng Đại Doanh Đế Quốc. Yến Biên Tiên nói, vậy thông báo ra ngoài thế nào? Thái Thượng Hoàng nói, Vân Trung Hạc bí mật hồi kinh, một mực ở trong xe ngựa, ngoại trừ Đạm Đài gia tộc, không có bất kỳ người nào biết, vậy tuyên bố ra ngoài, Ngao Quốc công tình thâm ý trọng, cho nên lưu lại Mê Điệt Cốc làm bạn thái tử, một mực chờ tới khi thái tử chữa trị xong, hắn mới cùng trở về. Yến Biên Tiên nói, vậy Đạm Đài gia tộc bên kia, nên giết hết không? Thái Thượng Hoàng cau mày nói, không nên hơi một tí là giết người cả nhà, giết người là hành vi vô năng nhất, kinh nghiệm Vạn Duẫn hoàng đế giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Khi một cái hoàng đế chỉ có thể dựa vào giết người để uy hiếp thần tử, vậy sẽ bị người xem thường. Yến Biên Tiên quỳ xuống nói, tuân chỉ, Thái Thượng Hoàng nhân từ vô song. Thái Thượng Hoàng mặc một thân trường bào vải bố, đi ra ngoài cửa sổ, lúc này bên ngoài là một vùng tăm tối, lão ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nhìn đất. Tiếp đó lại nhìn phía chân trời, ây, viên kia chính là Tử Vi Tinh. Thái Thượng Hoàng nói, bắt đầu thất tinh vây quanh nó, bốn mùa chuyển động, mấy ngàn năm nay, người trong thiên hạ đều cho rằng Đại Viêm Hoàng tộc chính là viên Tử Vi Tinh kia. Mà gần ngàn năm nay nó đều ảm đạm không ánh sáng. Yến Biên Tiên ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó tiếp tục hèn mọn xoay người. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi hãy nhìn ngôi sao kia, người trong thiên hạ xưng là Thiên Lang Tinh. Có phải càng ngày càng sáng không? Đã vượt qua Tử Vi Tinh. Yến Biên Tiên nói, thần không hiểu thiên tướng. Thái Thượng Hoàng nói, không cần ngươi hiểu, chỉ hỏi ngươi là sáng hay không? Yến Biên Tiên nói, đúng, Thiên Lang Tinh sáng hơn Tử Vi Tinh. Thái Thượng Hoàng nói, viên thiên tà kia đâu? Yến Biên Tiên nói, đã chạy. Thái Thượng Hoàng cười nói, a, Hắc Băng Đài các ngươi xác thực rất khó tiếp cận hắn. Nghe viên thiên tà chạy, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý. Thiên tướng, Thái Thượng Hoàng khinh thường nói, thế giới này nào có thiên tướng, chỉ là tinh cầu phi thường xa xôi mà thôi. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng nói, ngươi đi làm việc đi. Yến Biên Tiên nói, tuân chỉ. Trong nhà tù dưới mặt đất tối tăm không ánh mặt trời. Ầm ầm, cửa đá khổng lồ lại một lần nữa chậm rãi mở ra. Vân Trung Hạc không khỏi mở hai mắt ra. Yến Biên Tiên chậm rãi đi đến, trong tay y cầm một bầu rượu, đi tới trước mặt Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng xuống. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi có tin thiên tướng không? Yến Biên Tiên đột nhiên hỏi. Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi nói, ta phi thường kính sợ vận mệnh, không dám bàn về thiên tướng. Yến Biên Tiên nói, cái gọi là thiên tướng, chính là ngôi sao trên trời, cũng chính là tinh cầu xa xôi, cách chúng ta phi thường xa xôi, chúng vận chuyển có quy luật, không liên quan tới đám người chúng ta. Người tin tưởng thiên tướng, chỉ sợ ếch ngồi đáy giếng, tự đại mù quáng, vậy dựa vào cái gì liên quan đến nhân gian? Nói rất có lý, Vân Trung Hạc nói, nhưng vũ trụ này biến ảo ngàn vạn, quan hệ nhân quả huyền diệu không gì sánh được, ai lại dám nói không quan hệ? Đối với chuyện không biết, ta thực sự không dám nói đến. Buồn cười, Yến Biên Tiên nói, sau đó, Yến Biên Tiên rót cho Vân Trung Hạc một chén rượu nói. Thái Thượng Hoàng một mực nói muốn giữ thể diện, cho nên ta đến tiễn biệt ngươi, cũng tranh thủ thể diện. Y đặt chén rượu này trước mặt Vân Trung Hạc, đột nhiên hỏi, Vạn Duẫn Hoàng đế, hắn chết có giữ thể diện không? Vẫn có, Vân Trung Hạc nói, mặc dù chết không nhắm mắt, nhưng lúc sắp chết, cuối cùng cũng không khóc ròng, cũng không đau khổ cầu khẩn, không ném đi cốt khí hoàng đế. Yến Biên Tiên nói, hắn bị giày vò quá độc ác, tâm lực tiêu tụy, một lòng muốn chết. Đúng vậy, Vạn Duẫn Hoàng đế bị Thái Thượng Hoàng giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong, tinh thần và ý chí đã triệt để hỏng mất. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi còn có lời nhắn nhủ cuối cùng gì không? Yến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu. Yến Biên Tiên nói, thản nhiên như thế sao? Vân Trung Hạc nói, không phải thản nhiên, mà là ta không cần bàn giao lại. Vậy cũng đúng, Yến Biên Tiên nói, như vậy Vân đại nhân lên đường, không có thống khổ. Vân Trung Hạc nhìn chén rượu trước mắt, không có bất kỳ mùi vị gì khác thường, chỉ có mùi rượu, kịch độc, vô sắc vô vị. Vân Trung Hạc thở một hơi thật dài, sau đó bưng chén rượu lên, hớp từng chút một, chỉ một lát sau, gương mặt Vân Trung Hạc bỗng nhiên co quắp một trận, một cỗ hắc ám đánh tới, bao phủ đầu óc của hắn, bao phủ tinh thần và linh hồn hắn. Hắn cố gắng mở to hai mắt, nhưng càng ngày càng mờ. Ta không nhắm mắt, ta không nhắm mắt, nhưng hoàn toàn ngăn cản không nổi cỗ hắc ám này. Con mắt Vân Trung Hạc chậm rãi nhắm lại, cả người ngã nghiêng, hô hấp đình chỉ, nhịp tim đình chỉ. Yến Biên Tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Vân Trung Hạc ngã xuống. Một lát sau, bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra một thân ảnh. Móa, một màn này nếu để cho người nhìn thấy, thật sẽ hồn phi phách tán. Thật sự có một người có thể hoàn toàn giấu mình ở trong hắc ám, một chút xíu cũng nhìn không ra. Chẳng những Vân Trung Hạc không phát hiện, thậm chí ngay cả Yến Biên Tiên cũng không phát hiện. Cho nên lúc bóng người này đi ra, Yến Biên Tiên giật nảy mình. Gã ở ngay trong phòng, giấu ở trong hắc ám, nhưng phảng phất triệt để ẩn thân. Đây chính là Thái Thượng Hoàng. Lão xốc áo choàng lên, đi đến bên cạnh Vân Trung Hạc, lật lên mí mắt của hắn, nhìn kỹ, hai con mắt cũng không buông tha. Cường quang, Thái Thượng Hoàng nói. Sau đó, một đạo cường quang bỗng nhiên sáng lên. Đây là máy chiếu kính ảnh lúc trước Vân Trung Hạc chế ra, dùng lân trắng thiêu đốt ra cường quang, dùng gương lõm tụ ánh sáng. Nhà tù hắc ám trong nháy mắt sáng tỏ không gì sánh được, chói lóa mắt. Thái Thượng Hoàng ra sức chiếu sáng đồng tử Vân Trung Hạc, sau đó thất vọng lắc đầu, thăm dò hô hấp của Vân Trung Hạc, không có, lại ấn mạch đập nơi cổ của hắn, cũng không còn. Thôi thôi, Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, dập tắt đi, diệt lân trắng. Toàn bộ nhà tù lại lâm vào lờ mờ. Đi, Thái Thượng Hoàng nói. Yến Biên Tiên lập tức quỳ rạp dưới đất, không nhúc nhích. Thái Thượng Hoàng nện bước, chậm rãi rời đi. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian lại qua 3 năm.